Chương 380, Đại Long của Thánh Địa. Băng Tuyết Cung là đại giáo Bắc Vực, truyền thừa xa xưa hơn vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới Thánh Địa. Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh thắp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các Thánh Địa. Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tọa hóa, không có thứ gì là vĩnh hằng. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cộng thêm một con đại hắc cẩu đi trên mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt thánh tử săn thánh nữ. Diêu Quang thánh tử dự khuyết tiến vào băng tuyết cung đến này còn chưa thấy ra, mấy người này tới đây tự nhiên là nhắm vào hắn. Khu vực này cách mặt biển rất cao, đã hơn 8.000 thước, ngay cả mùa hè cũng là trời băng đất tuyết, gió lạnh rít gào, xưa nay vẫn là thế này. Năm đó, niên đại tăm tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một vùng thánh địa thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn. Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng bầu trời, săn bằng núi tuyết vô tận, biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát. Băng Tuyết Cung chỉ là thế lực lớn đi tới đây sau này, những năm tháng xa xưa hơn, trên băng nguyên đã có truyền thừa huy hoàng cùng xa xưa. Là ai đã hủy diệt thánh địa? Diệp Phàm nghe Đồ Phi giải thích, cảm thấy thật hết hồn. Không rõ lắm, đó là chuyện của 7-8 vạn năm trước, đó là thời đại đen tối nhất sau hoang cổ, đã xảy ra loạn lạc đáng sợ nhất, rất nhiều thánh địa đều tham chiến. Đồ Phi lắc đầu, hủy diệt một cái thánh địa, vậy thì phải cần có lực lượng mạnh đến cỡ nào? Bàng Bác cũng hoảng sợ, sao mà ta cảm thấy như là cấm địa rối loạn? Đại Hắc Cẩu ngập ngừng không chắc chắn nói, có phải ngươi biết gì hay không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Đại Hắc Cẩu có lai lịch kinh người, nhất định biết rõ những chuyện xa xưa này. Đông Hoang có 7 đại cấm địa sinh mệnh, mỗi nơi đều cực kỳ khủng bố, hùng mạnh như đại đế cũng không thể san bằng chúng. 19 vạn năm trước từng xảy ra một lần loạn lạc đen tối, máu chảy thành sông tràn mặt đất. 15 vạn năm trước, từng xảy ra một lần biến động đen tối Bất Tử Sơn, sinh linh đổ thán. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, Cổ Quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn đều là vùng cấm khủng bố ở trung bộ cùng Bắc vực Đông Hoang. Mấy người đều không nghe nói tới cấm địa sinh mệnh dẫn tới rối loạn hắc ám. Hình như cực kỳ đáng sợ, quét qua thế giới, máu tẩy đất bằng. 7-8 vạn năm trước, được gọi là niên đại đen tối nhất sau hoang cổ, trong trận loạn lạc đó đã chết vô số, dường như là nhân họa. Đồ Phi lên tiếng, nhìn băng nguyên mênh mông bát ngát nói. Ta loáng thoáng nghe nói, một vị thần vương vô địch Khương gia vận dụng vũ khí cực đạo san bằng nơi này. T, mọi người đều hít một hơi lạnh, uy lực thánh binh cực đạo lớn đến mức nào thì khó mà nói rõ được, thế gian đồn rằng nếu có đủ đạo lực duy trì, sẽ tương đương với một vị đại đế sống lại. Quả nhiên, thánh địa cũng chia thành mạnh yếu. Diệp Phàm cảm thán, Hắc Hoàng thâm trầm nói. Đương nhiên thôi, thánh địa xuất hiện đại đế, có binh khí cực đạo, đầy đủ sức mạnh, không phải sợ các thế lực lớn trong thiên hạ. Nó nói là sự thật, tra xét ngược lại 10 vạn năm trước, số lượng thánh địa nhiều hơn bây giờ, đã có một nửa tan biến trong lịch sử. Nghĩ kỹ lại, truyền thừa bị hủy đều là các thế lực lớn không xuất hiện đại đế, không có vũ khí cực đạo, nói tóm lại là không đủ nội tình. Bàng Bác nói, bây giờ xem ra trong những thánh địa còn sót lại, chỉ cần lấy ra một bộ cổ kinh bình thường trong nhà thì cũng mạnh hơn xa những gì người đời tưởng tượng. Mấy người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, càng hiểu biết sâu hơn, càng cảm thấy các thánh địa sâu không lường được, cực kỳ đáng sợ. Nửa canh giờ sau, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong băng nguyên, nhìn tuyết sơn cao ngất chọc vào đám mây, một mảnh trắng xóa nối liền với vòm trời. Đồ Phi giải thích, tương truyền 7-8 vạn năm trước vốn không có băng nguyên, mà là tuyết sơn liên miên vô tận. Nghe đâu có lời đồn là bị thần vương Khương gia dùng vũ khí cực đạo mạnh mẽ quét bằng, cuối cùng mới hình thành như thế này. Chỉ còn lưu lại một mảnh tuyết sơn phạm vi chỉ mới trăm dặm ở chỗ này, trở thành một khu di tích. Núi cao khó nhìn tới đỉnh, chọc xuyên tầng mây, bên trên là vị trí băng tuyết cung, mỗi một ngọn tuyết sơn đều có băng cung vĩ đại. Diệp Phàm nói, lão vượn quả nhiên tinh mắt lựa chọn nơi này sáng lập đại giáo. Mảnh núi non to lớn này vừa nhìn là đã biết không đơn giản. Đồ Phi gật đầu, nói, tự nhiên thôi, lão vượn kia đoạt thiên địa tạo hóa, có thể chống lại thánh địa, để lại truyền thuyết vô tận. Có người nói nó sinh ra ở trong mảnh tuyết sơn này, thậm chí còn có người nói công pháp của nó chính là đạo thống thánh địa bị diệt 7-8 vạn năm trước. Nó sáng lập băng tuyết cung, cũng tương đương phục hồi lại thánh địa kia. Ta cảm ứng được, Diêu Quang thánh tử dự khuyết ở ngay trên đại tuyết sơn phía trước. Bàng Bác lên tiếng. Hắn tu yêu đế cổ kinh, thủ đoạn hơn người, trong khi đuổi giết Diêu Quang thánh tử dự khuyết đã đánh lên người hắn một đạo yêu đế thần thuật, có thể cảm ứng sự tồn tại ở trong phạm vi nhất định. Nếu không phải đối phương chạy trốn tới băng tuyết cung, tuyệt đối sẽ bị hắn chém rát không thể bỏ trốn được. Diệp Phàm nói, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, đại giáo như băng tuyết cung thật quá hùng mạnh, chúng ta nhất định không chọc nổi, chỉ có thể chờ ở ngoài thôi. Trăm dặm xung quanh là núi cao xuyên thủng tầng mây, đều là địa bàn của Băng Tuyết Cung. Xuyên thấu qua gió tuyết có thể mơ hồ thấy được rất nhiều thứ trong suốt lấp lánh trên núi cao, đó là những tòa băng cung to lớn. Ta tính nếu hắn dưỡng thương, tối thiểu phải cần 7 ngày trở lên, bị yêu đế cửu trảm diệt hình đánh trúng, không chết đã coi như hắn lớn mạng. Bàng bác nói, Diệp Phàm hiểu rất rõ yêu đế cửu trảm đáng sợ cỡ nào, ngày đó hắn đại chiến Thanh Liên lão yêu ở Bất Lão Điện, hắn cùng với Hắc Hoàng liên thủ cũng thiếu chút nuốt hận. Lúc này Hắc Hoàng nghe mấy chữ yêu đế cửu trảm, trong mắt tràn ngập lửa nóng, rất muốn đè Bàng bác xuống ép hỏi cho được cổ kinh. Chúng ta không cần chờ không công, ta có mật báo, thánh nữ tử phủ sắp đến thăm Băng Tuyết Cung, tiếp đó sẽ đi thần thành, có lẽ bắt lấy nàng ta trước. Hiện giờ Bàng bác có thân phận đặc thù, địa vị ở yêu tộc không nhỏ, tuy rằng không thể điều động các bộ yêu tộc, nhưng thông qua quan hệ lấy được một ít mật báo thì cũng rất dễ dàng. Đúng là tin tốt, Đồ Phi lập tức có tinh thần, Hắc Hoàng cũng lên tiếng nói, thì ra là ả đàn bà kia, lần trước đuổi giết bổn hoàng, nếu không phải vượt qua hư không khẩn cấp, không chừng đã nguy hiểm rồi. Ha ha, ta đang mong săn bắt thánh nữ, hy vọng có thể thành công. Đồ Phi cười to, bạn đang đọc truyện được copy tại. Diệp Phàm đi một vòng quanh mảnh đại tuyết sơn này, hắn vuốt cằm, cân nhắc thật kỹ, nói. Nơi này càng nhìn càng khác thường, sợ là cất giấu một cái long mạch, có thần nguyên tuyệt thế thật lớn. Hắn đang rất cần ngàn vạn cân nguyên tinh khiết mới có thể đánh vỡ trói buộc đạo cung bí cảnh, phá tan giam cầm tiến vào tứ cực bí cảnh, đó là một con số trên trời. Tuyệt thế thần nguyên cỡ lớn, có thể đào ra được không? Bàng bác cùng Đồ Phi đều biết hắn tu nguyên thiên thư, rất tin vào nguyên thuật của hắn. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, xem chừng rất khó, dù là có thể cố định long mạch, cũng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Đây là địa bàn Băng Tuyết Cung, sẽ chỉ tặng đồ cho bọn họ. Đồ Phi nói, đi, trước tiên xem kỹ rồi nói, nơi này từ 7-8 vạn năm trước có một chỗ thánh địa, nói không chừng không chỉ có thần nguyên cỡ lớn, sẽ còn có bảo vật khác. Trong phạm vi trăm dặm, núi cao chọc xuyên tầng mây, băng tuyết nhìn vô tận. Diệp Phàm dùng thuật xem xét cẩn thận, càng lúc càng thấy được nơi này cực kỳ bất phàm, có thể là thần long mạch rất lớn, ẩn chứa thần nguyên khủng bố. Hình như là ở sau núi, chúng ta lướt qua đó. Tuyết rơi liên miên không dứt, gần như che mất tầm mắt, trong tuyết sơn rét lạnh đến tận xương. Bàng bác dùng yêu đế thần thuật thăm dò, nói, ở sau núi dường như không có người Băng Tuyết Cung, ta biết rồi, lời đồn là thật. Đồ Phi cười nói, tổ sư khai phái là một con lão vượn, cho nên giáo này đặc biệt quan tâm đến sinh vật vượn tuyết. Đại tuyết sơn trăm dặm cũng đủ cho Băng Tuyết Cung xây đàn tràng, nghe nói ở sau núi để lại cho một đám vượn tuyết, không có đệ tử môn đồ tu hành ở đây. Biết được kết quả này, mấy người đều mừng rỡ, quyết định xâm nhập vào sau núi dò xét cẩn thận. Nếu thật sự đào ra một khối tuyệt thế thần nguyên thật to, đó là tạo hóa rất lớn. Nơi này tuyệt đối có một con rồng lớn. Diệp Phàm bị chấn động sâu sắc, bọn họ xâm nhập vào sau núi, tiến vào núi tuyết, đi qua trời băng đất tuyết, Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật nhìn thấy hư không, bắt được long khí. Dưới lòng đất có một cỗ long khí cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là long mạch vô thượng. Diệp Phàm nhìn chăm chú, từng ngọn núi tuyết nối liền một chỗ tựa như một bộ xương rồng khổng lồ, khí thế hùng hồn. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta ra tay đào nó lên. Đại Hắc Cẩu kích động, hai mắt vé sao. Ta lo rằng loại long mạch này có cổ quái, nói không chừng chôn vương tộc thái cổ. Nhưng 7-8 vạn năm trước nơi này là đàn tràng thánh địa, quá nửa là có sâu xa hơn. Diệp Phàm trầm tư, xem thật kỹ, xem thấu rõ rồi hãy quyết định. Đồ Phi nói, đoàn người Diệp Phàm tiếp tục đi sâu vào, không ngừng quan sát mảnh tuyết sơn này, Diệp Phàm gần như xác định chắc chắn có thần vật phi phàm dưới lòng đất. Địa thế này là chân long niết bàn, Diệp Phàm kinh hãi, Nguyên Thiên Thư có miêu tả loại địa thế này, đề cập âm dương cùng sinh tử, hết sức huyền bí. Có gì phải chú ý? Bàng bác hỏi, sâu xa khó nói, nếu bên trong không có sinh vật nào thì có lẽ chúng ta sẽ lấy được thần tàng khổng lồ. Nếu có sinh vật thái cổ thì sao? Đồ Phi hỏi, vậy thì là hung địa tuyệt thế, là vương xào của chủng tộc thái cổ, dựa vào chúng ta thì tuyệt đối không đụng tới được. Thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, là mùi gì, thơm quá. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nhấc đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có hả, sao ta không ngửi được? Bàng bác thắc mắc, ngươi đừng có so với nó, mũi chó là thính nhất, huống chi là con chó chết này. Gâu, Đại Hắc Cẩu nhe răng, nhưng mà không cắn người, khịt khịt mũi nói. Chắc là có thiên tài địa bảo gì đó sắp chín rồi. Dứt lời, nó chạy như điên trong tuyết sơn, lao tới trước. Diệp Phàm cùng Bàng bác với Đồ Phi thấy thế, cũng theo sát ở sau. Ước chừng đi hơn 10 dặm, bọn họ cũng bắt đầu ngửi được mùi hương. Mũi con chó chết này cũng thính quá đi chứ, đứng đầu ngọn gió cũng ngửi được mùi hương ở xa mười mấy dặm. Ba người không thể không ngạc nhiên than thở, mùi hương dụ người đến từ một chỗ tuyết cốc, khi bọn hắn chạy tới đây liền hoảng sợ, ở trong sơn cốc có rất nhiều sinh vật hình người, toàn thân đầy lông trắng tuyết. Đó là vượn tuyết, trời sinh rất mạnh mẽ, mới sinh không bao lâu đã có thể xé xác sư tử hổ báo, tuyệt đối đều là yêu thú, sợ là có lão vượn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đồ Phi giật mình, làm cho bọn họ giật mình hơn là trong tuyết cốc có long khí xoay quanh, ở giữa cốc có mấy gốc linh thảo, phun ra mây lành trong băng tuyết, màu xanh mơn mởn, mỗi cây đều kết một trái màu vàng. Trái cây hình rồng, đó là trái cây kỳ lạ gì thế? Đại Hắc Cẩu cũng không nhận ra được, tổng cộng 6 gốc linh thảo, màu xanh mướt, nhưng chỉ cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết một trái, toàn thể dài nửa thước, toàn thể màu vàng sáng bóng, hình dạng như chân long hết sức khác thường. Đó là nguyên long quả. Diệp Phàm kinh ngạc, càng xác định bên dưới lòng đất có đại long. Nguyên long quả là cái gì? Đó là một loại kỳ thảo được long khí tưới tắm mà sinh, trưởng thành, kết thành quả dù là không thể so sánh với thần dược thái cổ, nhưng tuyệt đối là linh dược đỉnh cấp. Mấy người âm thầm suy tính, cảm thấy khó mà lấy được linh quả này vào tay, vượn tuyết quá đông, lỡ như chọc chúng nó nổi giận thì e rằng sẽ kinh động tới băng tuyết cung. Phía trước có một cái hang tuyết, cũng có long khí tuôn ra. Ánh mắt Bàng Bác rất sắc bén. Ở giữa sườn núi tuyết cách đó không xa lắm có một hang động rất lớn, tối om, long khí đang tràn ra ngoài. Đi, chúng ta tới xem thử. Diệp Phàm bay tới trước, Bàng Bác cùng Đồ Phi theo sau, Đại Hắc Cẩu còn lưu luyến nhìn lại nguyên long quả, cuối cùng mới bước đi. Bọn họ nhanh chóng đến trước núi tuyết kia, đáp xuống đi vào trong sơn động. Trong sơn động rất trống trải và khô ráo, có một vài bồn đá chén đá, ngoài ra còn có cả giường đá. Diện tích động phủ rộng lớn, nối thẳng vào sâu trong bụng núi. Rất sạch sẽ không có mùi gì lạ. Nơi này hình như là chỗ ở của vượn tuyết, chúng ta xem xong phải nhanh chóng đi ngay. Bọn họ ý thức được có thể nơi này là xào huyệt của vượn tuyết, không thể ở đây lâu được. Đồ Phi nói, mau mau tìm xem, vượn tuyết ở chỗ này có thể là con cháu của lão vượn sáng lập băng tuyết cung vạn năm trước, nói không chừng lão vượn kia còn để lại thứ gì đó. Bàng Bác lắc đầu nói, đàn vượn tuyết này rõ ràng không có tồn tại cấp khủng bố, xem chừng không giấu bảo bối gì khác. Nơi này tràn ra long khí, có lẽ liên quan tới long mạch vô thượng dưới lòng đất. Diệp Phàm trầm giọng nói, đồng thời hắn cảm thấy hôm nay có thể là ngày đặc biệt gì đó, thường ngày hẳn là không có long khí tràn ra. Đại Hắc Cẩu lại tái phát bệnh tham lam, nói, có lẽ từ chỗ này có thể tiến vào lòng đất, nói không chừng có thể đào ra thần nguyên tuyệt thế. Mấy người đều có chút động lòng, dọc theo hướng long khí tràn ra đi xuống, tiến sâu vào trong lòng núi. Đó là cái gì? Ở sâu trong bụng núi, có một cái giếng sâu rộng. Nối thẳng sâu vào lòng đất, nhưng miệng giếng lại bị một khối huyền băng trong suốt đóng kín. Long khí tràn ra từ cái giếng này. Nhìn kia, trong huyền băng có gì đó. Mấy người giật mình phát hiện bên trong khối huyền băng trong suốt đóng kín miệng giếng có một con vượn già nhắm mắt ngồi đó, trông rất sống động. Thân hình nó thật cao lớn, cả người phủ lông thú trắng tuyết, thần sắc an bình tựa như còn sống. Mấy người càng quan sát càng giật mình, con vượn già này lại có một khí tức đại đạo, tựa như hợp nhất với thiên địa. Vì vậy lúc đầu bọn họ không cảm thấy được. Không lẽ đó là lão vượn sáng lập băng tuyết cung vạn năm trước? Chẳng lẽ nó tọa hóa ở chỗ này? Mấy người đều hoảng hồn, lão vượn này dùng bản thân đóng miệng giếng, nhất định là bên dưới có gì đó không bình thường. Chương 381, Vạn Long xào tuyệt thế. Lão vượn oai hùng cao to, lông thú trắng tuyết sáng bóng nhắm mắt ngồi đó, bị giam kín trong huyền băng rất sống động, phảng phất như dung hợp cùng đại đạo, tựa như còn có sinh mệnh. Năm xưa, con cổ vượn kia ngạo thị thế gian, bế nghễ thiên hạ, có thể chống lại thánh địa, đến cuối cùng khô cạn trong huyền băng, vẫn không thoát khỏi cái chết, đột ngột qua đời. Huyền băng đóng kín giếng sâu không đáy, từng đợt long khí không ngừng tràn ra. Mấy người đánh giá một hồi, do dự có nên rời huyền băng ra hay không. Diệp Phàm nói, không thể đi vào từ chỗ này, lão vượn phong ấn nơi này, bằng năng lực siêu phàm của hắn năm xưa thì quá nửa là sẽ còn chuẩn bị mặt sau. Đại Hắc Cẩu có quyền nói chuyện nhất. Nó có trình độ đạo văn cực sâu, quan sát cẩn thận liền nhíu mày, nói. Quá nhiều cấm chế, muốn phá giải thì sẽ hết sức phiền phức. Mấy người quyết đoán rút lui, bọn họ không có thời gian phá giải, vượn tuyết sắp quay trở lại, lỡ như bị chặn ở trong này thì nhất định sẽ kinh động tới băng tuyết cung. Quả nhiên, bọn họ rút đi không bao lâu thì mấy trăm con vượn tuyết rít gào quay về, từ đỉnh núi này nhảy sang đỉnh núi khác, thân thể cường tráng sức mạnh vô cùng, là yêu thú trời sinh. 6 cái nguyên long quả đều bị hái mất. Thật là đáng tiếc. Đại Hắc Cẩu vẫn còn tiếc nuối. Trong tuyết cốc, 6 gốc cây xanh biếc đều đã héo rũ, linh khí chảy khô, bị gió lạnh quét qua liền tan thành mảnh nhỏ. Long khí tràn ra từ dưới đất mới bồi dưỡng ra loại nguyên long thảo này, chúng ta đi sâu xuống từ nơi này là nhất định có thể tiến vào trong long mạch. Dĩ Hiệp Phàm nói, mấy người lập tức ra tay, đào ra một con đường hầm đi sâu xuống dưới, nhưng chỉ đi ra mấy chục thước liền hết hồn. Dưới lòng đất có trận văn, toàn bộ tầng sâu bên dưới bị đóng kín hoàn toàn, căn bản không đánh ra được, vô cùng vững chắc. Diệp Phàm kinh ngạc nói, đã có người sớm phát hiện ra long mạch trấn áp nó bên dưới, xem ra nhất định là có gì khó nói. Trận văn nơi này đã tồn tại nhiều vạn năm, cực kỳ huyền ảo, muốn phá giải thì ngay cả bổn hoàng cũng cảm thấy quá sức. Đại Hắc Cẩu là người trong nghề cũng đưa ra phán đoán này. Ta biết rồi, nhất định là di tích thánh địa cổ xưa kia lưu lại. Đồ Phi vừa mừng vừa sợ nói. Nói vậy, có thể là một lần đại cơ duyên đang chờ đợi chúng ta. Bàng Bác cười to, quả thật là một cơ hội thoáng lướt qua người. Nguồn chuyện, Diệp Phàm dùng nguyên thuật phỏng đoán, dưới lòng đất có gì đó biến đổi mới khiến long khí tràn ra. Địa thế như vậy có tên chân long niết bàn, liên quan tới âm dương cùng sinh tử, một khi long khí nội liếm thì sẽ hết sức khó mà bắt được nó. Diệp Phàm nghiêm túc suy nghĩ, nói, long mạch đang niết bàn, mấy vạn năm cũng chưa chắc có một lần, hẳn là hoàn thành trong mấy ngày gần đây. Đại Hắc Cẩu nghe lời này liền như gà cắt tiết, tinh thần tỉnh táo nói. Để cho bổn hoàng xem có thể phá giải được không, một ngày một đêm sau, nó mệt như chó chết nó vốn là chó mà, nằm ườn dưới đất thẻ lưỡi thở hổn hển. Ném vào miệng một hạt đậu thần nguyên mới phục hồi sức khỏe được. Cái này tuyệt đối là trận văn thánh địa, dưới tình huống bình thường thì khó có thể phá vỡ được, nhưng mà năm tuổi quá xa xưa, cuối cùng cũng xuất hiện chỗ hở, hẳn là có thể đi vào được. Mấy người nghe kết luận này liền sốc lại tinh thần, rất có thể đây là địa cung do thánh địa 7-8 vạn năm trước để lại. Cái gọi là chỗ hở chính là nơi long khí tràn ra, trận văn đã hư hại, Đại Hắc Cẩu vẻ mặt chăm chú đi tuốt đằng trước, không ngừng khắc vẽ sửa chữa đạo văn. Ước chừng tốn hết một ngày, bọn họ mới đi sâu vào tầng trong, rơi vào trong địa cung lòng đất to lớn. Long mạch bị người ta giam cầm bên dưới, xem ra đã có người sớm nhìn ra được. Đây là một công trình to lớn, vận dụng sức người vô tận, cực kỳ rộng lớn liếc mắt nhìn không đến cuối. Địa cung to lớn tỏa ra cổ xưa, tựa như khoác lên một tầng bụi bặm. Phòng đá, đại điện bằng đá đều tràn ngập dấu vết năm tháng. Nhưng lòng đất cũng không tối lắm, có những tảng đá kỳ dị lóe ra ánh sáng, có thể nhìn rõ được mọi vật. Ngoài ra, long khí mãnh liệt như cơn sóng đánh sâu vào, chìm đắm trong đó làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khí tức thần nguyên, thần sắc Diệp Phàm vừa động, long khí tuôn trào, tinh khí thần nguyên lan tràn, rất rõ ràng là có thần nguyên tuyệt thế ẩn giấu ở sâu trong địa cung. Không phải là chúng ta tiến vào thần tàng thánh địa cổ đó chứ? Bàng Bác cũng rất bất ngờ, con bà nó, con chó chết kia lại muốn độc chiếm, không được chạy. Đồ Phi gào lên. Đại Hắc Cẩu không rên một tiếng đã sớm chạy như điên ra ngoài nhanh như tia chớp đen, nháy mắt không thấy bóng. Con chó chết này cái gì cũng được, nhưng mà quá tham lam, thấy bảo bối liền cướp lấy như chó thấy xương. Ba người đuổi sát theo sau, địa cung to lớn như không có tận cùng, im lặng như cõi chết, không có một chút âm thanh. Mấy người không ngừng lại, lập tức đuổi theo hướng ngọn nguồn long khí, khí tức thần nguyên cũng ở hướng đó, càng đi tới trước, càng cảm giác rõ ràng tinh khí căn nguyên. Cái địa cung này cũng lớn quá đi chứ. Bọn họ lao tới mấy chục dặm vẫn không thấy tận cùng, địa cung cổ xưa tựa như không có kết thúc. Tại sao ta cảm thấy có chút không đúng, thật là do thánh địa kia xây dựng lên. Bàng Bác hoài nghi, đi qua từng mảnh cung điện đá, rốt cuộc bọn họ tới gần ngọn nguồn long khí, Đại Hắc Cẩu đứng lại trước tiên. Phía trước lại không còn đường, một cái vực sâu thật lớn cắt ngang phía trước, địa cung ở sau như đứng vững trên vách núi đen. Vực sâu lớn như thế làm người ta nghẹn họng chân chối, phía dưới tối đen như mực. Căn bản không nhìn ra được cái gì, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Long khí vô tận cùng khí tức thần nguyên chính là mãnh liệt lao lên từ vực sâu rộng lớn này, tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị. Đại Hắc Cẩu gặp nhiều thấy nhiều, nhưng cũng bị trấn trụ, há to miệng ngây ngốc sững sờ. Vực sâu lớn như thế, tựa như sâu không đáy, dường như có thể cắn nuốt tâm thần làm người ta chìm đắm trong đó. Tại sao ta cảm thấy sau lưng phát lạnh, nơi này tràn ngập lực lượng yêu tà. Đồ Phi dùng mình một cái. Vực sâu cực kỳ trống trải yên tĩnh, tựa như nối liền với U Minh, làm trong lòng bọn họ rung động. Xem ra ta nhìn nhầm, nơi này khủng bố hơn cả chân long niết bàn, đây là địa thế hùng mạnh nhất thiên hạ. Diệp Phàm kinh hãi, Bàng Bác cùng Đồ Phi nghe hắn nói vậy đều kinh hồn bạt vía, thần kinh thô thiển như Đại Hắc Cẩu cũng có chút sợ, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đây là chỗ quỷ quái gì? Chân long niết bàn chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chỉ là địa thế núi non ở trên bề mặt, phía bên dưới còn có ẩn tình khác. Không chỉ là một con rồng. Diệp Phàm cũng cảm thấy phát lạnh, tuyệt đối không ngờ địa thế này quỷ dị đáng sợ như thế, hắn phải đánh giá nghiêm túc lại. Dưới vực sâu tối đen vô tận, long khí như thủy triều không ngừng sôi trào, ngẫu nhiên có bông hoa lấp lánh lao ra mấy hạt thần nguyên, trong suốt sáng bóng nhấp nháy lấp lánh. Đồ Phi nói, cái này cũng quá đáng đi chứ, thần nguyên tung lên từng hạt, nhất định không phải chỉ có một khối thần nguyên tuyệt thế. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có nhìn thấu chưa, có thể đi vào được không, nhất định có thần tàng tuyệt thế ở bên dưới. Đại Hắc Cẩu đứng ngồi không yên, đây là vạn long xào trong truyền thuyết, thật khó tin, làm sao thật sự có địa thế như vậy. Diệp Phàm thì thào nói, biểu tình cứng ngắc tràn ngập rung động. Sau khi phủ định chân long niết bàn, hắn đã rất chấn động, nghĩ tới nhìn lầm một loại long mạch khác. Nhưng quan sát cẩn thận, chân chính hiểu rõ ràng thì hắn mới hoàn toàn ngớ ngẩn. Đây là vạn long xào trong truyền thuyết, ở trong Nguyên Thiên Thư cũng chỉ có ghi lại mà không có phương pháp phá giải, có thể nói là một trong mấy tuyệt địa khủng bố nhất. Cái gọi là vạn long xào, có thể thai nghén sinh ra long mạch, còn không phải chỉ một hai cái. Dựa theo Nguyên Thiên Sư phỏng đoán, trong năm tháng vô tận trước kia rất có thể là xào huyệt của chân long. Thiên địa giao hòa, hết thảy không bàn mà hợp với thiên cơ, thậm chí vạn long xào còn có thể thai nghén ra chân long. Đồ Phi cùng Bàng Bác còn có Đại Hắc Cẩu cũng ngây ngẩn, ngay cả Nguyên Thiên Sư cũng bó tay không có biện pháp gì với loại địa thế này, tự nhiên là bọn họ cũng không thể thu hoạch được. Không đúng, các người nhìn mảnh địa cung kia lớn như thế, xây dựng ở vạn long xào lại bình an vô sự mà không bị hủy diệt, không đúng với tuyệt địa. Bàng Bác nói, chẳng lẽ, truyền thuyết là thật ư? Đồ Phi dường như nhớ đến gì đó, lộ ra thần sắc không thể tin được. Là truyền thuyết gì? Diệp Phàm hỏi. Thánh địa cổ ngày xưa có tên Minh Thần Cung, tương truyền nơi phát ra truyền thừa của bọn họ không phải đến từ loài người. Ngươi không phải muốn nói là đến từ vạn long xào chứ? Bàng Bác giật mình, Đồ Phi nói, cái này không phải không thể, có những lời đồn rằng bọn họ chiếm được truyền thừa xa xưa thần bí nào đó từ lòng đất. Đó là cái gì? Ánh mắt Đại Hắc Cẩu hết sức sắc bén, không kiềm được lui ra mấy bước. Ở dưới vực sâu vô tận, nơi sâu nhất tối đen như mực lại có những thứ sáng lấp lánh, mơ hồ trồi lên. Không lẽ là có sinh vật khủng bố gì đó sắp xuất hiện? Sắc mặt mấy người đều cứng lại, không thể bình tĩnh được. Long khí mãnh liệt, khí tức thần nguyên đập vào mặt, những đốm sáng trong vực sâu tối đen rõ ràng không ít, đang dần dần bay lên. Là bị long khí đẩy lên, là một tòa băng cung, long khí tuôn trào như thủy triều lao lên từ dưới vực sâu, một tòa băng cung nặng nề lơ lửng, trong suốt lấp lánh. Nó không lớn lắm, cỡ khoảng một gian phòng, gọi là cung thì rất miễn cưỡng, nhưng mà hình dạng của nó vẫn là một tòa cung điện. Toàn thể trong suốt, hoàn toàn trong suốt, nằm ở thế giới lòng đất này thật kỳ dị, tràn ra từng trận linh khí. Minh Thần Cung, mấy người đều khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy ba cổ tự trên băng cung này giống y như tên thánh địa cổ ngày xưa. Chẳng lẽ truyền thừa của bọn họ thật sự đến từ vạn long xào này? Mấy người không thể bình tĩnh được, bên trong có người, Bàng Bác cả kinh, kéo Diệp Phàm lui ra mấy bước, trong mắt co rụt. Tiếp đó Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu cũng thấy được ở ngay trong băng cung đang nằm một người, tựa như băng tinh kết thành, toàn thể trắng tuyết gần như trong suốt, cùng một màu sắc với băng cung. Nàng lẳng lặng nằm ở bên trong, lụa trắng che phủ thân thể. Thân thể xinh đẹp đúng với băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen sáng bóng che lấp hơn một nửa dung nhan, không thể nhìn rõ dung mạo thật. Nhưng mà không cần nghi ngờ, đó chắn chắn là một vị giai nhân tuyệt đại, nàng như đang ngủ say, hoặc là một khối thi thể lạnh băng. Không phải là nàng ta còn sống chứ? Ánh mắt Đại Hắc Cẩu lóe ra ánh sáng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng giật mình không thôi, mỹ nhân tuyệt đại này trông thật sống động, thật giống như đang ngủ say an bình, có một cỗ khí tức bình lặng. Hẳn là đã chết rồi, dù sao cũng đã 7-8 vạn năm. Đồ Phi suy nghĩ xuất thần, ngươi có biết nàng ta là ai không? Bàng Bác hỏi, có lời đồn rằng thần vương vô địch Khương gia dùng vũ khí cực đạo san bằng đại tuyết sơn vô tận cao vút trong mây, làm cho núi non hùng vĩ hóa thành bình nguyên vô tận. Cổ thánh địa Minh Thần Cung chỉ có nữ thánh chủ của bọn họ trốn thoát. Đây là nữ thánh chủ cổ thánh địa. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều giật mình. Hẳn là nàng ta. Đồ Phi gật đầu. Đúng lúc này, long khí sôi trào, Minh Thần Cung bắt đầu chậm rãi chìm xuống ẩn vào vạn long xào tối đen, theo long khí mênh mông tiếp tục lơ lửng. Diệp Phàm thấy cảnh này, trong lòng vừa động, nói. Có lẽ chúng ta có thể tiến vào vạn long xào. Chương 382, Vương tộc Thái Cổ. Diệp Phàm đi vòng quanh vực sâu. Bắt đầu khắc vẽ ở mặt trên, ngưng kết nguyên thiên văn lạc, kết hợp thuật xem địa thế cùng vọng khí thuật, suy diễn mọi thứ của vạn long xào. Nữ thánh chủ đang ở trong băng cung không bị hủy hoại, làm cho hắn thấy được một tia hy vọng, vì vậy muốn suy diễn xem bên dưới cuối cùng là gì. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới tinh thần mỏi mệt đứng dậy, mơ hồ đã đi quanh vực sâu một vòng. Sao rồi, Đại Hắc Cẩu nóng vội nhất, vạn long xào là tuyệt thế hung địa, nhưng cũng ẩn chứa thần tàng vô tận, nếu có thể đi vào thì sẽ có đại tạo hóa. Ở trên vực sâu chỉ có thể suy diễn khái quát, khó mà nhìn thấu được gì. Vậy thì làm sao đây, thế thì bỏ đi hay là tiếp tục mạo hiểm? Bàng Bác hỏi, Diệp Phàm nói, có thể đi xuống dưới một đoạn xem thử, ta suy diễn vực sâu mênh mông không có gì, nguy hiểm chân chính là ở trong long xào. Tiểu tử ngươi phải nắm thật chắc, nếu không thì chúng ta tương đương nhảy vào hố lửa đấy. Đại Hắc Cẩu nhe răng nhếch miệng, Đồ Phi ủng hộ tiếp tục đi xuống dò xét, nói. Tuyệt đối đáng giá thử một lần, cổ thánh địa minh. Thần cung nhất định chiếm được truyền thừa thần bí từ bên dưới, nói không chừng chúng ta cũng sẽ có thu hoạch. Cuối cùng, mấy người đạt được nhất trí, chuẩn bị dò xét một chuyến. Từ trận đại chiến ở Bất Lão Điện, cái chuông vàng của Đại Hắc Cẩu xuất hiện thì không lâu sau nó có thể bay được, trước mắt không cần người khác hỗ trợ. Nhằm dự kiến ổn thỏa, bọn họ chuẩn bị sẵn Huyền Ngọc Thai, khi cần thiết sẽ xuyên qua hư không chạy lên trên. Long khí sôi trào mãnh liệt như thủy triều, đi xuống dưới bị lực cản rất lớn, bọn họ không dám lập tức đi sâu xuống, tốc độ rất chậm, đi xuống dưới từng chút một. Càng đi xuống dưới càng tối, đến sau cùng thì vươn tay không thấy ngón, may là thần thức của bọn họ đều rất mạnh, có thể cảm giác được cảnh vật xung quanh. Vực sâu này do người ta mở ra, trên vách vực sâu có dấu đào búa rõ ràng, thấy kết quả này làm mấy người chấn động, là ai dám đào bới vạn long xào. Rất rõ ràng, vạn long xào che giấu dưới lòng đất đã bị khai quật lên, sau đó mới xuất thế. Nửa đường bọn họ lại gặp băng cung trong suốt lấp lánh. Cứ cách một thời gian, băng cung sẽ bị long khí trào ra đưa lên, lơ lơ lửng lửng. Cô gái trong băng cung cả người sáng bóng, mái tóc đen nhánh rất an bình, đúng là nghiêng thành vô song, thật khó tưởng tượng được nàng là một vị nữ thánh chủ. Hình như bổn hoàng thấy mi mắt của nàng ta hơi giật một cái. Đại Hắc Cẩu phát lạnh dùng mình một cái, lui ra sau. Con chó chết này đừng có dọa người bậy bạ nữa. Đồ Phi quát to, đã trôi qua 7-8 vạn năm, mấy người không tin nàng ta còn sống, ngay cả đại đế cổ cũng không thể sống lâu như vậy. Băng cung bay lên cao, mấy người thì đi xuống dưới, xuất phát vào vạn long xào. Kỳ ngộ đi đôi với nguy hiểm, bọn họ muốn đánh cược một lần. 1.000 thước, 2.000 thước, 3.000 thước, bọn họ cũng phải kinh hãi, đi tới chừng 4.000 thước còn chưa thấy đáy, tựa như vĩnh viễn không tới tận cùng thẳng hướng đến U Minh. Diệp Phàm không thể không dừng lại, tiếp tục dùng nguyên thiên văn lạc suy diễn, bằng không sai một bước sẽ là đại kiếp nạn sống chết. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, kết quả cho thấy không có nguy hiểm, vẫn cứ tiếp tục đi xuống. 5.000 thước, 6.000 thước, đi xuống hơn 9.000 thước, rốt cuộc bọn họ cảm ứng được đáy vực sâu, cách đáy đất còn vài trăm thước. Má nó, cái này không chừng là hố tự nhiên, sâu tới vạn thước rồi. Đại Hắc Cẩu lầm bầm, cẩn thận một chút, Diệp Phàm nhắc nhở. Sắp tới đáy vực sâu, cũng không xa long xào, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Tiếp cận đáy vực sâu, nhịp tim bọn họ tăng vọt, quả đúng là đi tới đầm rồng hang hổ. Rốt cuộc, bọn họ đặt chân tới đáy, một loại khí tức xa xưa thê lương ập tới, tựa như trở về đến thời đại thái cổ. Đáy vực sâu cũng không tối lắm, có những mảnh vụn thần nguyên lẻ tẻ đang lấp lóe hào quang. Nhưng mà vực sâu thật quá lớn, khó mà chiếu sáng toàn bộ, còn có những chỗ tối tăm. Phóng mắt nhìn ra xa là một mảnh trống trải. Căn bản không giống như lòng đất, tựa như đi tới một mảnh chiến trường cổ. Đó là cái gì? Ở ngay phía trước hình như có kiến trúc xa xưa, rách nát khó coi, không thành hình dạng. Bọn họ nhanh chóng đi tới trước, ở ngoài vạn long xào lại phát hiện ra kiến trúc, thật nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Hình như là một cái tế đàn, không lẽ là chỗ hiến tế? Gần như sụp đổ hoàn toàn, đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm tháng. Còn chưa tới gần, mấy người đã nhìn ra đó là một cái tế đàn xa xưa. Rất khó phỏng đoán nó đã tồn tại bao nhiêu năm, khắc đầy dấu vết năm tháng, ngay cả tảng đá cũng sắp mục nát. Đó là, trong mắt Diệp Phàm co rụt, sao có thể như thế được, Bàng Bác thất thanh hô to. Trong khoảng khắc tới gần, hai người vô cùng khiếp sợ, trên mặt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Ở bên ngoài tế đàn còn không nhìn ra được gì, đến khi đi lên bài đá sụp đổ tới mặt sau, trái tim bọn họ đập rộn lên không thể bình ổn được. Ở trên cùng là ngũ sắc tế đàn, do cổ thạch năm màu xây dựng lên, tràn ngập khí tức năm tháng. Tuy rằng đã có một số sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác kích động tột đỉnh, gần như dán sát lên nó, tay không ngừng sờ mó, luôn miệng lẩm bẩm. Thật quá giống, nếu không phải đang ở đáy vực sâu, bọn họ thật sự nghĩ tới mình đang ở đỉnh Thái Sơn, trở về khoảng khắc chín con rồng kéo theo quan tài. Tòa ngũ sắc tế đàn này giống y như ở Thái Sơn, phong cách cùng hình thức không có quá nhiều khác biệt, ngay cả chất liệu cũng không khác mấy. Con đường trở về, tương lai nhất định có thể trở về. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không ngừng lẩm bẩm, khó bình tĩnh lại được, sờ vuốt đài đá xa xưa. Hai người làm sao vậy? Đồ Phi hỏi, không phải là bị sinh vật cổ bám lên người đó chứ? Đại Hắc Cẩu lui ra mấy bước, qua thật lâu sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mới hơi bình tĩnh một chút, cái này là con đường hy vọng của bọn họ, địa cầu cùng thế giới này có đủ loại liên hệ, bọn họ tin chắc có thể trở về. trước kia các ngươi có nhìn thấy tế đàn như thế này chưa? Diệp Phàm hỏi, Đồ Phi lắc đầu, tỏ vẻ từ trước đến giờ chưa nghe thấy qua, ngay cả sách cổ cũng không có ghi chép. Trận văn đại đế, đại hắc cầu kêu to, cái mặt gần như dán sát lên đó, tới lượt nó kích động thiếu chút chu lên. Đồ Phi bị nó làm hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng vội tới quan sát, hai chữ đại đế rất có sức hấp dẫn, không ai có thể bình tĩnh được. Cái này nhất định là đại đế bố trí. Đại hắc cầu gần như phát run, cặp mắt trợn to như cái chén nhìn chằm chằm bên dưới, nơi đó có mấy phù văn kỳ quái, khó suy đoán được ý trong đó. Nó dùng móng vuốt vuốt ve những đường văn lạc kia, nói. Nếu có thể suy đoán được 1/2 phần 10, đời này cũng hưởng thụ không hết. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, nói, ngươi có thể chữa trị ngũ sắc tế đàn hay không, có thể nhìn ra được công dụng của nó không? Trừ khi đại đế sống lại, bằng không thì không cách nào chữa trị được. Ta không nhìn rõ được loại văn lạc này. Hắc Hoàng lắc đầu, thật cẩn thận khắc lại phù văn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thở dài, bọn họ cẩn thận tìm kiếm ở tế đàn đổ nát, nhưng không có thu hoạch gì. Chỉ có đại hắc cẩu như chiếm được thần tàng khủng bố, miệng ngoác tận mang tai, ngây ngô cười khúc khích không thôi. Dừng lại chỗ này rất lâu, bọn người Diệp Phàm mới rời đi, đi đến vạn long xảo phía trước. Nơi đó long khí như con sông không ngừng nổi sóng, 9 con rồng lớn xoay chuyển phảng phất như có sinh mệnh. Phía trước đặt thành hàng ngang, tổng cộng 9 cái hang lớn, lấp lánh hào quang, long khí cuồn cuộn trào ra tỏ bên trong. Diệp Phàm xem địa thế, nhìn long khí, không ngừng khắc họa trên mặt đất, dùng nguyên thiên văn lạc suy diễn, cuối cùng đi tới chỗ đầu tiên. Tổng cộng 9 cái long động, bên trong thông nhau, đều hướng tới vạn long xào, bọn họ đi vào được long khí tẩy rửa, lỗ chân lông giãn ra cả người thoải mái. Không đúng, chẳng lẽ là chỗ đó? Đại hắc cầu bắt đầu hoài nghi, lộ ra thần sắc cả kinh. Nói mau, là chuyện gì? Đồ Phi thúc giục, con bà nó, 9 cái long động, ta biết đây là chỗ nào rồi. Đại hắc cầu tựa như nghĩ thông suốt, ngươi nhớ ra cái gì? Diệp Phàm hỏi, năm đó Vô Thủy Đại Đế đi qua một chỗ thai nghén ra rồng, nhất định là nơi này. Hắc Hoàng cực kỳ khẳng định, làm sao ngươi biết được chuyện của Vô Thủy Đại Đế? Đồ Phi hoài nghi, bổn hoàng từng xem một quyển sách cổ, bên trên có ghi chuyện này. Đại hắc cầu bâng quơ nói, liếc hắn một cái, nói tiếp. Nơi này có thể sánh ngang với một châu có cửu long bảo vật, nhưng mà cuối cùng Vô Thủy Đại Đế lựa chọn Tử Sơn. Tử Sơn là một châu có 9 con rồng lớn bảo vệ xung quanh, lưu lại truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế, ngay cả thánh binh cực đạo của hắn cũng phong ấn ở đó. Đồ Phi giật mình nói, không thể nào, vạn long sao là một cái Tử Sơn thứ hai. Chẳng phải nói các thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo Trung Châu đều không thể công phá được. Vô Thủy Đại Đế đã tới vạn long sao, rất nhiều dấu tích đều là hắn mở ra. Diệp Phàm khó mà bình tĩnh được, vô tình bọn họ đã đi tới trước một đoạn, đều không lên tiếng nói chuyện nữa, mà dùng thần niệm truyền âm. Là mùi gì, sao thơm như vậy? Đại hắc cầu khịt khịt mũi. Bọn họ nhìn chằm chằm long khí cách đó 10 mấy dặm, đi vào một nơi tràn đầy hang hốc như tổ ong, bị trấn trụ tại chỗ. 9 cái long động đều thông tới trước, đó là một cái xào huyệt thật lớn, đứng nhìn từ xa có tia sáng chói lòa, bên trong tuyệt đối có thần nguyên kinh thế. Rất rõ ràng, đó là vạn long xào. Cách xa mấy dặm, nhưng bọn họ không dám đi tới, mơ hồ thấy được bên trong có những khối thần nguyên chìm nổi, bên trong dường như giam cầm sinh vật. Con bà nó, gặp cá lớn rồi, tuyệt đối là vương tộc Thái Cổ, mấy tên này thật là biết chọn chỗ, ở ngay trong vạn long xào. Đại hắc cẩu ngứa răng, mấy người đều há hốc mồm, sinh vật Thái Cổ hùng mạnh đáng sợ thấm sâu lòng người, càng không cần nói vương tộc của chúng, quả là không cần tưởng tượng. Thật quá đáng tiếc, đã đi tới chỗ này, rõ ràng thấy được thần nguyên lớn như thế. Nhưng chỉ có thể ngừng lại đây. Bàng Bác cảm thấy hết sức tiếc nuối. Ta thật không cam lòng mà. Diệp Phàm đang cần nguyên rất gấp, mơ hồ thấy trong vạn long xào có thần nguyên tuyệt thế, nhưng không thể lấy được. Vương tộc Thái Cổ quá nửa còn có sinh mệnh, truyền thừa thánh địa Minh Thần Cung năm xưa có thể là do bọn họ giao cho, có lẽ chúng ta có thể trao đổi với bọn họ. Đồ Phi nói, đừng có mơ. Đại hắc cầu lắc đầu. Dựa theo nó đoán, thánh địa Minh Thần Cung kia nhất định là do người mang dòng máu sinh vật Thái Cổ sáng lập, là vì bảo hộ nơi này. Nói vậy, thần vương Vô Địch Khương ra xóa bỏ tai họa ngầm uy hiếp loài người. Mấy người kinh ngạc hô, một cái thánh địa bị diệt còn có ẩn tình như vậy. Chúng ta nên rời đi thôi, chỉ cần nhảy ra một cái vương tộc Thái Cổ, trên mặt đất nhất định xác chết như núi, máu chảy thành sông, căn bản không thể chống lại. Đại hắc cầu đánh chống lui quân trước tiên, bởi vì hiểu được càng nhiều mới càng rõ ràng cái thứ khủng bố kia. Sẽ có một ngày, nếu thánh thể của ta đại thành, nhất định quay lại nơi này một trận. Diệp Phàm tự nói, mùi thơm càng nồng, ngay cả Đồ Phi nghẹt mũi cũng cảm thấy say mê. Đó là, đại hắc cẩu vốn muốn chạy trốn liền kích động, nói. nhất định là thần dược thái cổ, kỳ chân kinh thế quý gấp mấy lần thần nguyên. Thế gian này gần như không tìm được bảo vật hiếm thấy sánh ngang với thần dược thái cổ, bởi vì một gốc thần dược có thể làm cường giả cái thế khô cạn thọ nguyên có thể tái sinh, càng không cần nói công hiệu với người khác. Nó là chí bảo vô giá, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng rất khó kiếm được vài gốc, càng không nói đương thời gần như tuyệt tích hoàn toàn. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần giác, hai mắt bắn ra ánh sáng tím, nhìn tới trước tìm kiếm thần dược thái cổ. Thật là một gốc thần dược thái cổ, tâm thần hắn chấn động, phát hiện một gốc thánh vật. Chương 383, thần dược chân long thượng. Ở ngay bên ngoài vạn long sào, long khí trào ra từ các long động đều phải đi qua đó, ngưng tụ vạn long khí. Trong mắt Bàng Bác cùng Đồ Phi còn có đại hắc cẩu đều lóe sáng. Rốt cuộc phát hiện ra gốc thánh vật kia, đó là một gốc thần dược thái cổ do cả tòa vạn long sào tẩm bổ thành. Đúng thế, được vạn long khí bồi dưỡng, hấp thu tinh hoa thần nguyên trưởng thành. Ở trên đời này, sợ rằng chỉ có ở vạn long sào này mới có thể bồi dưỡng ra một gốc thánh vật như thế. Bọn họ khó mà bước đi, bị nó hút chặt muốn đi tới hái lấy. Nhưng là gốc thần dược kia ở ngay trước vạn long sào, quá gần vương tộc thái cổ, muốn tới gần nó thì e là 10 phần chết chín. Vương tộc thái cổ cũng ngủ say, nói không chừng sẽ có cơ hội hái lấy nó. Đại hắc cẩu hai mắt sáng lóa, xúi bẩy Diệp Phàm đi lên. Con chó chết này đừng có đưa ra chủ ý xấu, tại sao ngươi không tự đi? Đồ Phi mắng, Diệp Phàm hạ quyết tâm, Diệp tử, không nên liều mạng, làm vậy rất nguy hiểm. Bàng Bác khuyên can, Diệp Phàm lắc đầu, nói, không sao, hy vọng thành công rất lớn, thật sự không được thì ta tế ra Huyền Ngọc Thai lập tức bỏ chạy. Bàng Bác cố ý muốn đi cùng hắn, nhưng Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Cuối cùng hắn đi tới một mình, muốn thử xem có thể hái được không. Bằng không thì rút đi như vậy thật đáng tiếc. Bàng Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đứng nhìn ở xa xa, lúc nào cũng chuẩn bị tiếp ứng. Long khí mãnh liệt đánh sâu vào như thủy triều. Diệp Phàm thu liếm sức sống, giống như một nhánh cây khô chậm rãi bước đi, đồng thời dùng vạn vật mẫu khí chống đỡ bảo vệ thân thể. Một bước, hai bước, giai đoạn này không ngắn, hắn tốn rất nhiều thời gian mới tới gần vạn long sào. Long sào thật là rất lớn, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua long động thấy được một góc núi băng, nhưng cũng đủ làm hắn rung động. Hắn nhìn thấy một khối quan tài cổ chìm nổi trong đống thần nguyên. Làm cho hắn cảm thấy từng trận khó thở, máu thịt xương cốt như muốn nứt vỡ ra, đây là một loại uy áp khủng bố cực điểm. Đống thần nguyên vụn kia chừng 2-3 mét khối, bao phủ cả cái quan tài cổ. Hắn nghiêng sang một bên, lại thấy được một khối thần nguyên to dài đến 2 thước, lấp lánh chói mắt, làm người ta không mở mắt nổi, bên trong có ra một cái sinh vật hình người. Bọn họ tuyệt đối là vương tộc thái cổ, vạn long sào thật là quá lớn, những thứ hắn thấy được cách cửa ra này đến mấy dặm, cũng may là thế, bằng không thì hắn khó mà tiến lên được một bước. Mà hết thảy này chẳng qua chỉ là một bộ phần mà hắn thấy được, rốt cuộc trong vạn long sào còn có gì thì hắn không thể hiểu hết. Rốt cuộc Diệp Phàm đi tới cửa vạn long sào, tới gần gốc thần dược thái cổ kia. Vạn long khí đều phải trải qua chỗ này, nó là một gốc thánh vật do cả tòa long sào bồi dưỡng thành. Đến gần, Diệp Phàm nhìn rõ bộ dáng của nó, cực kỳ thần dị, vừa nhìn là biết thần vật tuyệt thế, không thể đánh giá hết giá trị của nó. Vạn long khí quấn quanh, gốc thần dược sáng chói, toàn thể màu vàng cao hơn một thước, mọc ra chín phiến lá. Mỗi một phiến lá đều như một đám mây vàng, xinh đẹp hoa lệ, còn có chút mơ hồ. Ở trên ngọn gốc thần dược thái cổ kết thành một quả, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt, là một con rồng nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, trong suốt sáng bóng, trông thật sống động như có sinh mệnh. Còn ở trong miệng con rồng vàng nhỏ kia còn ngậm một hạt châu màu vàng. Lóe ra hào quang trong suốt sáng lạn, cả tòa vạn long sào mới bồi dưỡng ra một gốc thánh vật, giá trị của nó là không thể tưởng tượng. Thần dược thái cổ, có thể hái được, trên đời này e rằng chỉ có một gốc này. Nó được vạn long khí quấn quanh, ánh vàng cùng lấp lánh, mùi hương thiếu chút làm Diệp Phàm say ngã tại chỗ, cả người bay bổng. Hắn thậm chí hoài nghi ăn gốc thần dược này, có thể phi thăng giữa ban ngày hay không. Diệp Phàm không chậm trễ, nhanh chóng bước tới trước chuẩn bị ngắt lấy. Bỗng nhiên, linh giác căn nguyên của hắn rung động, cảm giác nguy hiểm khủng khiếp như rơi vào địa ngục. Có tiếp tục bước tới hay không? Ở trong khoảng khắc chớp nhoáng này, hắn gặp phải lựa chọn khó khăn. Vạn long sào rất nhiều long động, vạn long khí tuôn trào lấp lánh ánh sáng, quan tài cổ chìm nổi như có sinh vật thái cổ thức tỉnh. Diệp Phàm từ đầu đến chân phát lạnh, hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn như bị một con chân long nhìn chằm chằm, xương cốt máu thịt như sắp vỡ vụn. Hắn lập tức tế ra Huyền Ngọc Thai, đồng thời lao tới trước hóa ra bàn tay lớn muốn nhổ gốc thần dược thái cổ chạy trốn. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu, rễ của gốc thánh vật này cực kỳ cứng cỏi, căn bản không nhổ lên được. Diệp Phàm biến sắc, thần dược tất nhiên quý giá, nhưng sinh mệnh càng đáng quý hơn, hắn không muốn vì thế mà vứt bỏ tánh mạng. Bằng không thật đúng là tất cả như mây bay. Tiếng rít gào chói tai vang ra từ vạn long sào, cực kỳ thảm thiết chấn nhiếp tâm thần, Đồ Phi cùng Bàng Bác ở thật xa cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Càng không cần nói cảm nhận của Diệp Phàm, lúc này da đầu của hắn tê dần, một cỗ sát ý như hồng thủy ngập trời quét qua. Tựa như có thể nghiền nát thế giới này, nếu không có vạn vật mẫu khí cản lại, chỉ riêng loại sát ý này là có thể chọc thủng hắn, không thể tưởng tượng được đó là loại sinh vật hùng mạnh cỡ nào. Hắn vội vàng liếc qua, nhìn thấy mấy cỗ quan tài vẫn còn chìm nổi trong đống thần nguyên. Sinh vật hình người cao ở trong khối thần nguyên dài hai thước kia cũng không thoát ra. Hắn biết có thể chỉ mới nhìn thấy được một góc của vạn long sào, nhất định còn có sinh vật thái cổ khác, tiếng rít khủng bố kia đến từ một chỗ khác. Diệp Phàm cắn răng, hắn lao tới gần gốc thần dược, vươn tay nhổ lên. Bởi vì hắn phát hiện bàn tay hóa bằng ánh sáng không làm gì được gốc thánh vật này, trời sinh là nó đã có thể hấp thu thần lực, hấp thu sạch sẽ. Đột nhiên, cả gốc thần dược lay chuyển, lấp lánh ánh vàng, trái cây kia không ngừng chuyển động như muốn tránh bị hái. Ánh mắt Diệp Phàm liền thẳng, gốc thần dược thái cổ này quá thần kỳ, trái cây vàng hình con rồng nhỏ kia như có sinh mệnh, lắc lư giãy giụa. Nó như đúc bằng vàng ròng, trông rất sống động, sáng lạn chói mắt, hạt long châu ngậm trong miệng sáng chói, lập tức bắn ra. Mùi hương say lòng người làm cho người ta không thể kiềm chế, loại khí tức này có sức dụ hoặc vô kể, tâm trí kiên định như Diệp Phàm cũng suýt bị lạc mất. Hắn nhanh chóng lách sang một bên, vươn tay dẫn dắt hóa giải uy lực của long châu, lực lượng của nó rất lớn đủ để xuyên thủng cơ thể người thường. Tay của Diệp Phàm vẽ một cái, đường cong ẩn chứa lực lượng chặn nó giữa không trung. Hắn vội lấy ra một cái đỉnh bạch ngọc nhỏ, mở ra thu long châu vào trong. Cộp, đỉnh khép lại, hắn thở phào một cái, thần dược phải giữ kín trong dụng cụ bằng ngọc. Nếu không sẽ tự động tan rã, không lưu lại thứ gì. Chỉ dây dưa trong nháy mắt, tiếng rít thê lương kia đã tới mấy dặm. Sắp lao ra khỏi vạn long sào đi tới gần, Diệp Phàm ra tay thật nhanh, hái lấy thần dược thái cổ, muốn cướp nó vào tay, nhưng mà một chuyện làm hắn nghẹn họng chân chối xảy ra. Từng đạo vạn long khí quấn quanh thần dược thái cổ, nó hóa thành một đạo ánh sáng vàng trốn vào lòng đất. Xoạt, đầu ngón tay Diệp Phàm quét trúng trái cây hình rồng vàng, nó phun ra 9 giọt máu vàng, hào quang chợt lóe liền biến mất hoàn toàn. Thất bại trong gang tấc, Diệp Phàm nổi điên muốn mắng to, gốc thần dược này lại có thể di động thì quả là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nói cho đúng hơn, nó phun ra long châu rồi mới thoát khỏi trói buộc, có thể độn đi. Ánh sáng lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, thu lấy 9 giọt chất lỏng màu vàng mà con rồng nhỏ kia phun ra, không để chúng nó rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hắn vỗ một chưởng đánh xuống mặt đất, vạn long khí sôi trào, đáng tiếc thần dược đã mất bóng, không biết đã sớm chạy tới chỗ nào. Bùm, Diệp Phàm lại đánh ra một chưởng, đất đá tung tóe, ánh sáng chói lóa, căn bản không thể mở mắt được. Giống như dưới đất đang chôn một cái mặt trời. Quả nhiên dưới mặt đất có thần nguyên, một khối to như gương soi, sáng rực hơn cả thuần dương, chắc chắn thần dược chuyển động là hấp thu tinh hoa của nó. Diệp Tử chạy mau, Bàng Bác kêu to, bữa con sắp tới rồi. Hắc Hoàng cũng giống to, nó cách ngươi không tới 500 thước, Đồ Phi cũng hoảng sợ la to. Không cần bọn họ nói, Diệp Phàm cũng đã cảm ứng được, trong vạn long sào như có một mảnh biển rộng xô trào, hắn chưa từng cảm nhận sát ý khủng bố như thế. Mạnh tới mức làm thân thể hắn không khỏi run lên, vạn vật mẫu khí che trên đầu cũng đang run rẩy. Diệp Phàm phất tay áo, thu hồi khối thần nguyên này, tế ra Huyền Ngọc Thai lập tức biến mất. Hắn bắt đầu vượt qua hư không, rắc, Huyền Ngọc Thai ở tại chỗ nháy mắt tan vỡ, bị cỗ sát niệm vô hình xé thành phấn bụi. Bùm, cách đó mấy dặm, Diệp Phàm lập tức rơi xuống, nếu không phải hắn cảm giác không còn trốn ở trong đỉnh, khoảng khắc vượt qua hư không bị đánh gãy thì chắc chắn phải tan xương nát thịt. Cũng chỉ có thánh vật như vạn vật mẫu khí mới bảo vệ được hắn, không sợ hư không đột nhiên sụp đổ. Chạy mau, Bàng Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu ở phía trước hô to, hắn không còn xa lắm, chuẩn bị sẵn Huyền Ngọc Thai xuyên qua hư không. Diệp Phàm đạp bộ pháp lão phong tử lập tức xông lên Ngọc Thai màu đen, cùng lúc đó Hắc Hoàng tế nguyên ra câu động đạo văn. Khoảnh khắc cánh cửa hư không mở ra, Diệp Phàm vội quay đầu thấy được sinh vật lao tới cách đó mấy dặm. Nó bị một đạo thần hoàn bao phủ, oai hùng như thần chi. Tóc dài màu tím che đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy một đôi mắt tím sắc bén như đao cắt. Nó không có cánh tay, chỉ có một đôi cánh thần màu vàng như thần kim đúc thành. Thân dưới của nó là thân rắn, dài đến mười mấy thước, phải đen lấp lánh, nó bay giữa không trung nhanh nhẹn như tia chớp. Diệp Phàm dùng đỉnh thu mấy người vào, cùng lúc đó hư không khép lại, bọn họ biến mất tại chỗ. Ở phía sau, trong nháy mắt sinh vật thái cổ lao tới gần một dặm. Giống to một tiếng phun ra một ngụm tinh khí. Huyền Ngọc Thai ầm một cái bị sát khí vô hình đập nát. Bùm, ở phía trên vực sâu, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống, mấy người chật vật khó coi, nhưng lại không bị thương gì. Cùng lúc đó, bọn họ lại thấy được tòa băng cung kia, mỹ nhân vô song điềm tĩnh ngủ say ở giữa, chìm nổi trong long khí mãnh liệt. Sao mà ta lại thấy lông mi của nàng ta lại mới chớp một cái? Đại Hắc Cẩu nhanh chân lui ra mấy bước, đã 7-8 vạn năm rồi, không thể nào còn sống được, nhanh tế Huyền Ngọc Thai ra đây. Đồ Phi quát tháo, thúc nó hành động, một tiếng giống to vực sâu thước chấn động, sinh vật thái cổ kia sắp lao lên. Có lý lẽ hay không chứ, chỉ mới chớp mắt là hắn sắp tới rồi, tốc độ này quá đáng đi chứ, không chậm hơn chúng ta vượt qua hư không bao nhiêu hết. Ánh sáng lóe lên, mấy người biến mất tại chỗ, lần này bọn họ đi ra tới cửa địa cung. Không phải là vượt qua hư không thất bại rơi ra, mà là trận văn cổ thánh địa phong tỏa con đường phía trước, không xuyên ra được. Bọn họ nhanh chóng tìm lại con đường trước kia, xông lên bề mặt. Đi vào Đại Tuyết Sơn, gần như không chút do dự lại bắt đầu xuyên qua hư không. Lần này bọn họ xuyên qua 4.000 dặm mới dừng lại. Vương tộc thái cổ quá khủng bố. Bàng Bác ngồi trên tuyết, lòng vẫn còn sợ hãi. Cái đó nhất định không phải vương của thái cổ. Chân chính là vương xuất thế, thây phơi trăm vạn, máu chảy tràn lan, uy thể không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, chương 384, thần dược chân long hạ. Con chó chết này thật là thiếu đạo đức, vương của thái cổ mạnh mẽ như thế, người còn dụ dỗ tiểu diệp tử đi hái thần dược. Đồ Phi mắng nó, vương của thái cổ nhất định không xuất thế, vĩnh, viễn ngủ say, chỉ có người thủ hộ của nó bị bừng tỉnh. Đại Hắc Cẩu kéo ra một đống lý do, nói lại thì vạn long xào lớn như thế, cách cửa ra đến mấy dặm, đáng liều mạng một lần, không phải thành công rồi đó ư. Diệp Phàm vẫn còn run sợ, chỉ riêng người thủ hộ đã mạnh tới như vậy, thế thì quan tài cổ chìm nổi trong đó, còn có sinh vật ở trong khối thần nguyên tuyệt thế, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuy rằng hắn còn tiếc nuối không thể hái được gốc thánh vật kia, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, chuyến đi này không tệ. Diệp Phàm lấy ra đỉnh bạch ngọc với chiếc bình ngọc, dù là đã niêm phong thật kín, vẫn có mùi hương thấm tận ruột gan tràn ra. Sau đó hắn lại lấy khối thần nguyên ra, lại có ánh sáng chói lóa chiếu sáng băng nguyên. Thu hoạch quá lớn. Bàng Bác cùng Đồ Phi giật mình không thôi, Đại Hắc Cẩu sắp tràn nước miếng. Con chó chết này đừng có đánh chủ ý xấu, cái này để cho Diệp Phàm đánh vỡ nguyền rủa, người dám ăn cướp, ba chúng ta cùng lột ra ngươi ăn một bữa thịt chó mắm tôm. Đồ Phi cảnh cáo, con bà nó, bổn hoàng là hạng người như vậy hay sao? Không phải mới là lạ đó, Đồ Phi xì một tiếng nói. Bọn họ thay phiên quan sát, chật chật kỳ quái, long châu trong suốt lấp lánh ánh sáng, mùi hương thơm ngào ngạt làm người ta say mê. Chín giọt long dịch màu vàng cũng thần kỳ, hình dạng như chín con rồng nhỏ, hương thơm thấm tận đáy lòng. Không hổ là thần dược tuyệt thế, giá trị không thể lường được. Gốc thần dược kia kết thành quả lại là rồng và long châu, thật là thần kỳ. Mấy người đều không thể đánh giá được giá trị của nó, nhưng cảm thấy nhất định quý báu hơn rất nhiều so với gốc thần dược bị cắt ra ở Thánh Thành, dù sao đây là một hạt châu quả đầy đủ. Đáng tiếc không thể hái được long quả kia, bằng không các đại thánh chủ cùng hoàng chủ sẽ tranh giành nó đến vỡ đầu mẻ chán. Cái này tuyệt đối là thần dược duy nhất có thể hái được. Đại Hắc Cẩu mỏi mắt ngóng trông, nhưng mà Đồ Phi không cho nó tới gần, nói là cẩu phẩm của nó thật là phá hoại, không tin nó được. Cuối cùng là do Diệp Phàm nương tay để nó quan sát kỹ lưỡng một phen, nó chảy nước miếng tràn lan, Đồ Phi bên cạnh liều mạng ôm cổ nó để phòng trước. Thần dược thái cổ trên đời khó tìm, mỗi một gốc đều đại biểu cho mạng của một cao thủ cái thế, ở trong mắt người cần nó thì còn quý hơn cả thánh binh cực đạo. Không nói long châu quả, chỉ riêng chín giọt long dịch này cũng đã có lai lịch kinh người, chắc chắn là chân huyết tinh hoa của con rồng nhỏ kia phun ra. Kỳ thật, nếu có thể trồng được một gốc thần dược, chọn đời nuôi dưỡng ở bên người, thật làm người ta trông mong hơn cả thánh binh cực đạo. Đại Hắc Cẩu nói ra những lời này, nước miếng đã làm tan một bãi tuyết lớn, nếu không phải Đồ Phi ấn chặt nó xuống thì không chừng nó đã nhào tới. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, nếu nuôi dưỡng một gốc thần dược thái cổ ở bên người, chỗ tốt sẽ là vô cùng vô tận. Đáng tiếc, gần như không thể thực hiện được, ngay cả các thánh địa cũng không làm được, không thể tìm kiếm tiên căn. Chờ thánh thể của ta đại thành, nhất định phải trở về nuôi trồng gốc thánh dược kia ở bên người. Thánh thể đại thành có thể sống hơn vạn năm, nếu ngươi lại nuôi trồng một gốc thần dược thái cổ, đám người thánh địa nhất định phải khóc giống, mỗi ngày nguyền rủa sau lưng ngươi. Đại Hắc Cẩu lại chảy nước miếng ròng ròng, nói. Nuôi trồng một gốc thần dược tương đương với thêm một cái mạng, thánh thể đại thành tuyệt đối có thể nói chuyện với đại đế. Thánh hiền cổ có thể mở ra tiểu thế giới của mình, khi đó nuôi trồng một gốc thần dược thái cổ là thích hợp nhất. Bỗng nhiên, Bàng Bác giật mình, nhìn về phía chân trời, nói. Có người đến, đó là mười mấy cô gái xinh đẹp như tiên, lăng không bay đến, áo tím phất phới suốt trần giữa băng tuyết. Thánh nữ tử phủ sẽ đến mảnh băng nguyên này, chẳng lẽ là nàng đến đây? Đúng thế, đó là người Tử Phủ. Đồ Phi liền phá lên cười ha ha, nói, các huynh đệ, còn chờ gì nữa, hôm nay nhất định phải săn được thánh nữ Tử Phủ. Nguyện vọng của bổn hoàng sắp được thực hiện, thu một thánh tử hoặc thánh nữ làm nhân sủng. Hắc hoàng chu lên, nếu có người nghe được lời bọn họ nói, nhất sẽ nghẹn họng chân chối, bốn tên to gan lớn mật này hợp lại một chỗ, tuyệt đối là một tổ tai họa. Rõ ràng là mười mấy cô gái áo tím kia bị thần nguyên dẫn tới. Diệp Phàm lấy được khối thần nguyên to bằng gương soi ở Vãn Long Sào, đặt ở trong tuyết liền chiếu rọi một mảnh băng nguyên sáng chói. Nó không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung, mặt trời cũng phải âm u kém sắc, giá trị trăm vạn cân nguyên tinh thuần, cả một mảnh băng nguyên đã nhuộm thành màu vàng. Các vị tiên tử, Đồ Mỗ đã chờ lâu. Đồ Phi Phong tao mặt tươi cười đi lên tiếp đón. Gâu, đại hắc cẩu lao ra từ đống tuyết, chặn đường lui của các nàng. Yêu khí ngập trời, Bàng Bác giống như ma thần hiện ra bóng dáng ở một hướng khác, sắc mặt hắn như đao khắc, oai hùng cao lớn, tóc xóa như thác. Phía đông, Diệp Phàm lưng đeo đả thần tiên, nét mặt thanh tú phiêu giật suốt trần, đạp tuyết đi tới như tiên dáng cõi trần. Ba người cộng thêm một con đại hắc cẩu vây quanh mười mấy cô gái áo tím ở giữa, Diệp Phàm phất tay thu thần nguyên về. Là con chó dữ kia, mười mấy cô gái đều biến sắc, đại hắc cẩu gần đây cắn người lung tung, Phàm là môn đồ thánh địa nói tới con chó này liền biến sắc. Đại hắc cẩu nhe răng nói, phải gọi ta là thánh hoàng. Rất rõ ràng, các cô gái này cũng nhận ra Diệp Phàm, bởi vì đã xem qua tranh vẽ của hắn, lập tức mặt ngọc lạnh lẽo, sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi muốn làm gì? Có một cô gái hỏi, tất nhiên là muốn cùng các vị tiên tử đạp tuyết thưởng mai, ngắm hoa dưới ánh trăng. Đồ Phi hi hi ha ha tế ra thượng cổ thôn thiên ma quán phỏng chế, treo trên đỉnh đầu. Ngươi, nữ tử thánh địa Tử Phủ đều ngạo mạn thánh khiết, ngày thường làm sao có người dám đùa giỡn các nàng, nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Ai là thánh nữ Tử Phủ? Bàng Bác tiến lên như yêu thần sống dậy, khí thế bức người quét qua từng cô gái. Thánh nữ của chúng ta không có ở đây. Diệp Phàm cười khẽ, lưng đeo đả thần tiên đi lên giữa không trung, nói. Các vị tiên tử, không phải là các vị luôn truy tìm ta đó ư, hôm nay tự ta đưa tới cửa, ai muốn thu ta vậy? Mười mấy cô gái không hành động bừa bãi, các nàng đã sớm nghe được Diệp Phàm có thể chống cự tu sĩ cảnh giới tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên. Các ngươi lấy được thần nguyên từ chỗ nào? Có một cô gái trong đám người hỏi, muốn kéo dài thời gian. Các vị tiên tử, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, ngắm hoa dưới ánh trăng, ta sẽ từ từ nói rõ ràng cho các vị. Đồ Phi cười to đi tới gần, phá vây, một cô gái khẽ quát, mười mấy môn đồ thánh địa chia ra đủ hướng lao đi, muốn thoát khỏi chỗ này. Bởi vì các nàng cảm nhận áp lực, Đồ Phi và đại hắc cẩu hung danh lan xa ở tứ cực bí cảnh, Bàng Bác tràn ngập yêu khí, về phần Diệp Phàm thì khí huyết tràn đầy bức người như một con man long. Cheng, cheng, cheng, mấy trăm cây cờ lớn màu đen cắm bốn phía, bao vây khu vực nơi này tối đen như mực, tuyết cũng biến màu. Mười mấy cô gái bị vây ở giữa, căn bản không lao ra được, Diệp Phàm tiến lên, ngón tay lóe sáng, long văn hắc kim kiếm nằm trong tay hắn. Thánh thể đột phá đạo cung ngũ trọng thiên, ta còn chưa thỏa sức, hôm nay các ngươi không cần ra tay, để ta bắt bọn họ. Cái gì, thánh thể đạo cung ngũ trọng thiên, không phải chỉ có thánh địa mới có thể bồi dưỡng ra hay sao? Các cô gái thánh địa Tử Phủ đều biến sắc, kiếm của hắn, có người thần thức sâu sắc phát hiện thanh kiếm nhỏ trong tay Diệp Phàm rèn bằng long văn hắc kim. Loại thánh vật của riêng đại đế này muốn làm người ta không chú ý cũng không được, dấu ấn có long văn, lóe ra ô quang, trong suốt như ngọc, hết sức bất phàm. Chẳng lẽ là long văn hắc kim thánh linh kiếm xuất hiện ở thần thành? Ha ha, Diệp Phàm cười to, nhẹ nhàng chấn động, long văn hắc kim thánh linh kiếm đón gió mở ra, nhanh chóng lớn lên nháy mắt đã dài tới 10 trượng. Cửu khiếu thạch nhân ôm ấp sinh ra thánh linh kiếm, đã diễn sinh ra pháp tắc trật tự, có biến hóa vô tận. Vào lúc này không có một chút nhỏ bé, trở thành cực kỳ to lớn. Nó dài ra kiên cố, khí thế hùng hồn, bị Diệp Phàm một tay nắm giữ chỉ xéo lên trời. Tiểu Diệp tử ngươi thật là không phúc hậu, nhiều tiên tử như thế làm sao chỉ để cho một mình ngươi thỏa mãn. Đồ Phi hắc hắc cười nói, đừng có một kiếm đập chết hết, bổn hoàng còn muốn thu nhân sủng nữa đó. Đại hắc cẩu cũng kêu la, mười mấy môn đồ thánh địa thần sắc không dễ coi, mặt treo sương lạnh, hung hăng chừng Đồ Phi cùng đại hắc cẩu mấy lần. Long văn hắc kim thánh linh kiếm sao lại ở trong tay ngươi? Mười mấy cô gái đều rất khó hiểu, bởi vì nó do ta cắt ra. Diệp Phàm nắm thanh kiếm lớn đến 10 trượng, thần uy nghiêm nghị, có chút không tương xứng với khuôn mặt non nớt của hắn. Cái gì, ngươi chính là Cổ Phong, thiên tài nguyên thuật ở thần thành. Ngươi dựa vào chính mình đột phá đạo cung ngũ trọng thiên. Vào lúc này, sắc mặt của mười mấy cô gái áo tím đều có thể coi như cực kỳ đặc sắc, liên tục biến đổi, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Đạo cung ngũ trọng thiên tính là cái gì? Khi ta đột phá tứ cực bí cảnh, để xem thánh tử cùng thánh nữ của các ngươi đối mặt với ta như thế nào, ta thật sự muốn xem đến lúc đó bọn họ làm sao đuổi giết ta. Diệp Phàm ung dung như thường, đúng thế, đến lúc đó thử coi bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào. Đồ Phi cười to nói, trong lòng nữ đệ tử Tử Phủ đều trầm xuống, các nàng biết Diệp Phàm dám lộ ra bí mật, tuyệt đối sẽ không định thả các nàng chạy đi. Lao ra ngoài, mười mấy cô gái tự tế ra pháp bảo, hợp lực công kích Diệp Phàm muốn đột phá ra ngoài. Diệp Phàm không nhiều lời, trực tiếp vung kiếm, đang, một kiếm quét ngang ngàn quân, pháp bảo của ba cô gái lao tới trước tiên liền bị đập nát trong nháy mắt. Đồng thời, tay trái Diệp Phàm vươn ra, hư không đại thủ ấn xuống, bàn tay vàng che phủ thiên địa, dùng sức đè xuống. Nguồn truyện, ba cô gái chống cự, nhưng dưới thần uy của thánh thể thái cổ, cho dù các nàng là cao thủ ngũ trọng thiên cũng không thể cản được. Phốc, phốc, phốc, ba người phun máu bị Diệp Phàm bắt lấy ném xuống đất, ở trong cùng cấp thì hắn áp chế tuyệt đối, chiến lực vô song không thể lay động. Lên, giết, các cô gái khác thấy vậy liền dốc hết sức ta tay, đánh ra thần thuật mạnh nhất, các màu sắc mộng ảo bắn ra khắp nơi. Đối với những thứ này, Diệp Phàm vung kiếm chỉ bổ ra một cái. Đang, trời rung đất chuyển, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm như tia chớp kinh thế xẹt qua băng nguyên, tất cả cô gái đều hét thảm, bị kiếm khí vô hình trọng thương. Pháp bảo cùng binh khí của các nàng đều thành cho bụi, nếu không phải Diệp Phàm thu phát tự nhiên, mười mấy người đều đã thành bụi bặm. Diệp Phàm thu kiếm không ra tay nữa, mấy người mạnh nhất cũng chỉ đạo cung ngũ trọng thiên, dù là cùng cảnh giới với hắn, nhưng chênh lệch chiến lực quá lớn. Hắn lắc đầu nói với Hắc Hoàng, giao cho ngươi, giao cho nó làm gì, để cho ta đi. Đồ Phi cười tiến lên nói, các vị tiên tử, ta đỡ các nàng đứng lên, gâu, con bà nó, con chó chết ngươi cắn ta làm cái gì. Đồ Phi nổi giận, dám cướp nhân sủng với bổn hoàng. Chương 385, săn thánh nữ. Mười mấy cô gái tức giận đến nổi thân thể nhỏ nhắn run run, nhưng không cách nào chống cự, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mười mấy cô gái thánh địa tử phủ bị bắt giữ, sắc mặt tái nhợt, nhìn một con chó lớn không ngừng kêu gào, muốn thu các nàng làm nhân sủng. Con chó chết này, không phải ngươi muốn làm các nàng sụp đổ đó chứ? Đồ Phi tức giận lên tiếng, gâu, tố chất tâm lý kém, tự nhiên phải đào thải. Giống cái dạng như ngươi, ai mà không sụp đổ. Gâu, ngươi có ý gì? Một người một chó thiếu chút lao lên cắn nhau. Diệp Phàm đi tới nói, để các nàng ta lại, nhớ là không được dọa suy sụp, để sau còn để các nàng ta đào quặng nữa. Quá xa xỉ đi chứ. Đồ Phi líu lưỡi, Diệp Phàm nói, tương lai ta muốn khóa long mạch, tìm bảo vật ẩn chứa trong thần nguyên, nhất định phải cần một ít tay chân, ta định mượn người từ các thánh địa, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Để cho người các thánh địa thành đại đội đào quặng. Bàng Bác cười to, tốt nhất là bắt giữ mấy thánh tử cùng thánh nữ, tạo thành đội hình xa hoa siêu cấp, nên nhớ mấy người đó là thánh chủ cùng thánh mẫu tương lai đó. Bọn họ đứng đó nói chuyện không coi ai ra gì, mười mấy cô gái xinh đẹp mặt mày hoảng hốt, trong lòng lạnh mất một nửa. Cuối cùng mười mấy cô gái bị phong ấn vào trong bảo vật, trở thành nữ thợ mỏ cao cấp, Đồ Phi mắng to phí của trời. Không lâu sau bọn họ trở lại Đại Tuyết Sơn chỗ Băng Tuyết Cung, cũng không xảy ra biến đổi gì, sinh vật thái cổ không đuổi ra ngoài. Bên trong Vạn Long Sào ẩn chứa rất nhiều thần tàng kinh thiên, nếu tương lai có thể dọn sạch, tuyệt đối sẽ có được nội tình sâu đậm hơn cả thánh địa. Tương lai muốn khai tông lập phái, đánh hạ Vạn Long Sào này, căn bản không cần tích lũy gì là đã đủ để hùng bá thiên hạ rồi. Nói dễ nghe quá, trong Vạn Long Sào có vương của thái cổ, đó là tồn tại quét ngang trên trời dưới đất đó. Chờ thánh thể đại thành ta sẽ đi vào đó, gặp thử cái gọi là vương của thái cổ. Cái khác không nói, nhưng mà nhất định phải đào ra gốc thần dược kia, trồng ở bên người. Mấy người trở về nơi này, không khỏi bàn luận tới Vạn Long Sào. Ngay trong ngày đó, long khí nội liếm, Vạn Long Niết Bàn chấm dứt, dưới lòng đất liền bị phong ấn. Đợi ở băng nguyên ba ngày, thần sắc Bàng Bác vừa động, nói. Đến rồi, Diêu Quang Thánh Tử dự khuyết xuống núi. Lý Thụy tự xưng là thiên tài, tuy rằng không phải vô địch cùng lứa như Diêu Quang Thánh Tử, nhưng mà tuyệt đối nổi bậc, cũng là cao thủ đứng đầu cùng lứa. Nhưng mà từ khi hắn xuất thế, nhiều lần gặp nạn, đầu tiên là bị tuyệt đại kỳ tài Hạ Cửu U đè ép, suýt nữa xấu mặt, gần đây thì bị Bàng Bác đuổi giết thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Không phải là hắn không đủ mạnh, bằng không thì sẽ không được lập thành một trong các thánh tử dự khuyết, thật sự là hắn gặp phải kẻ địch quá mức vô địch, đè ép hắn gắt gao. Hắn dưỡng thương ở Băng Tuyết Cung mấy ngày, rốt cuộc khôi phục xong, ôm tâm tình buồn bực xuống núi, trở về sư môn bế quan lần nữa. Nhưng mà hắn mới bay đi ngàn dặm liền cảm thấy không ổn, có người đang theo dõi, hơn nữa dường như không chút kiêng kỵ đuổi thẳng sau lưng, căn bản không có chút che giấu. Hắn bật người đứng lại, quay đầu nhìn liền thấy Bàng Bác tóc đen tung bay ngự không đi đến như ma thần, hắn liền biến sắc. Lý Thụy xoay người chạy ngay, nhưng mà phía trước cũng có người chặn đường, Diệp Phàm cầm đả thần tiên đứng đó, còn Đồ Phi nâng thôn thiên ma quán cười lạnh không thôi. Ngoài ra, còn có một con đại hắc cẩu vẫy đuôi chạy loạn trên trời, bỏ ra 365 khối tinh. Thần thạch phong tỏa hư không, các ngươi, Lý Thụy biến sắc, một mình Bàng Bác đã đủ giết hắn, còn có trợ thủ mạnh như thế, lòng hắn hoàn toàn chìm tận đáy. Diệp Phàm cười lạnh nói, người thánh địa các ngươi không phải là rất thích hợp lực đuổi giết ta mà, hôm nay ta muốn đánh ngược lại thử xem. Phế thể thái cổ ngươi có dám độc chiến với ta, Lý Thụy muốn khích tướng bắt lấy Diệp Phàm tìm cơ hội phá vây. Phế con mẹ ngươi đó, Đồ Phi không chút để ý mắng, lúc các ngươi dẫn cao thủ ra đuổi giết ta, tại sao không nói độc chiến, bây giờ mới nhớ ra. Diệp Phàm nâng đả thần tiên đi lên trước, Đồ Phi đội thôn thiên ma quán đi cùng hắn lên trước. Bàng Bác cản bọn họ đi lên, nói, các người không cần ra tay, đây là lần đầu tiên ta gặp đối thủ có trọng lượng, có trước có sau, ta muốn tự tay giải quyết hắn. Lý Thụy nổi giận, đường đường thánh tử dự khuyết thánh địa Diêu Quang lại bị người ta khinh thường như thế. Giết, Lý Thụy đánh ra hỗn nguyên thánh quang thuật, băng nguyên rung động, thánh quang bao phủ thiên địa, khí huyết của hắn ngập trời như thần lô đang thiêu đốt hừng hực. Hỗn nguyên thánh quang thuật có thể tinh lọc thiên địa, đốt cháy bầu trời, uy lực vô cũng không thể cản nổi. Ngoài ra lực phòng ngự kinh người, không có mấy loại thần thuật sánh được với nó. Yêu đế cửu trảm diệt hình, Bàng Bác hét lớn, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, tóc đen tung bay, hai mắt bắn ra ánh sáng bạc, những nơi đi qua hư không sụp đổ, một mảnh thánh quang bị mạnh mẽ chém tắt. Phốc, hai tia sáng bạc xuyên qua hư không, xuyên thủng thân thể Lý Thụy. Hắn la to một tiếng, phun máu lui ra, đồng thời tỏ trong miệng phun ra một cái tháp nhỏ màu vàng. Tháp vàng nhỏ nhanh chóng phóng lớn ra, như một ngọn núi lớn đè xuống Bàng Bác. Bàng Bác không chút sợ hãi, chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như hai con chân long màu bạc xuyên thủng thiên địa đánh lên tháp cổ. Rắc, món trọng bảo này lập tức bị đục thủng, thật khó tưởng tượng nổi hai ánh mắt kia ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Đó là thần thuật gì, đáng sợ quá. Đồ Phi líu lưỡi, đại đế yêu tộc truyền xuống cổ kinh, thần thuật trong đó tự nhiên phải khủng bố. Trong mắt đại hắc cẩu tràn ngập nóng cháy, thần quang lưu ly giới. Lý Thụy hét lớn, trọng bảo bị hủy, hắn triển khai dị tượng. Đó là một cái tiểu thế giới tràn ngập thần quang, hắn đứng ở giữa được vạn đạo thần quang vây quanh, tựa như thần linh thiên giới phủ xuống thế gian. Tiên linh thần quang, u minh thần quang, đại hoang thần quang, lưu ly thần quang. Lý Thụy quát tên một loạt thần quang, cuối cùng quát. Thần quang vĩnh hằng, thần quang đầy trời, ngàn vạn đạo như vạn long rời tổ bổ nhào tới trước. Đối mặt dị tượng khủng bố như vậy, Bàng Bác vẫn không chút để ý tới, tóc dài tung bay quát. Yêu đế cửu trảm bác đoạt, một mảnh ánh sáng bạc hoa lệ chợt hiện lên, xuất hiện ở trong thần quang lưu ly giới, xuyên qua vạn đạo thần quang mạnh mẽ kéo Lý Thụy đi ra. Cái này, quá mạnh chứ, Đồ Phi khiếp sợ, đây là yêu đế cửu trảm, Diệp Phàm cùng đại hắc cẩu đều tự mình hưởng thụ qua, biết rõ chỗ đáng sợ của nó. Lý Thụy hoảng sợ cùng cực, thần thuật của đối phương quá mạnh mẽ, có thể tách hắn đánh bật ra khỏi dị tượng, thủ đoạn đúng là nghịch thiên mà. Hắn hét to một tiếng xoay người bỏ chạy, cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều không quan trọng bằng sinh mạng, hắn muốn mạnh mẽ xuyên qua trận văn tinh thần thạch. Yêu đế cửu trảm diệt hình, Bàng Bác quát lạnh, hai mắt như đuốc, ánh bạc hình rồng bắn ra xuyên thủng thiên địa, thẳng đến Lý Thụy. A, hắn kêu la thảm thiết, tế ra đủ loại pháp bảo đều không cản nổi, ngay cả hỗn nguyên thánh quang thuật cũng bị bắn thủng. Trên thân thể hắn lại xuất hiện hai lỗ máu, hắn bị trọng thương hấp hối, rốt cuộc không chạy thoát. Lý Thụy nghiến răng, thần quang bùng lên ở mi tâm, muốn thi triển trung cực thánh quang thuật thiêu đốt bản thân cùng chết với đối thủ. Bàng Bác không cho hắn có cơ hội này, như yêu thần thần uy lẫm liệt quát. Yêu đế cửu trảm thần thương, Lý Thụy hét to, mi tâm tràn máu ngửa mặt rơi khỏi bầu trời, rơi rụng trên băng nguyên. Bàng Bác huynh đệ thật quá mạnh mẽ, quá bùng nổ, quá khủng bố. Đồ Phi liên tục ba câu như thế, ta chỉ tu thành ba thức đầu trong yêu đế cửu trảm, đây là thần thuật mạnh nhất của ta, nếu hắn chống đỡ được thì ta cũng không còn cách nào. Ngươi đừng khiêm nhường, ai mà chống đỡ được ba loại thần thuật này. Sử dụng lặp lại thì đủ để quét ngang cao thủ cùng cấp rồi. Đồ Phi than thở, bọn họ đáp xuống, đại hắc cẩu chạy tới trước tiên, vươn móng vuốt lay lay Lý Thụy, đặc biệt nhiệt tình nói. Nhân sủng, Lý Thụy nghe hai chữ này bị tức giận phun ra ngụm máu, chết ngất đi. Xử lý hắn sao đây? Đồ Phi hỏi, tiếp tục phong ấn, tương lai để cho hắn đi lấy quặng. Diệp Phàm lập tức phán quyết, đội hình lấy quặng càng thêm xa hoa. Đồ Phi cũng không biết nói gì hơn, đó là nhân sủng của bổn hoàng, đại hắc cẩu rất bất mãn. 4 ngày sau, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu bố trí xong mọi thứ trên băng nguyên, rốt cuộc đợi được thánh nữ tử phủ. Diệp Phàm đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, lưng đeo đả thần tiên, đứng một mình trên băng nguyên, những người khác đều nấp đi. Thánh nữ tử phủ không quá lớn tuổi, chỉ mới khoảng 20, áo tím lay động, đứng giữa băng tuyết như đóa tiên hoa màu tím. Dáng người của nàng thon thả, vòng eo mỏng manh, tóc mai phất phới, ở trong tử khí bao phủ làm dung nhan tuyệt sắc càng mông lung, mi tâm sáng chói xuyên thấu qua xương tím nở ra dáng màu tím, đó là một cái đạo ấn. Nàng lẳng lặng đứng trong gió tuyết, bình thản nhìn Diệp Phàm, như hợp nhất với thiên địa, dung nhập đạo ta với tự nhiên. Diệp Phàm kinh hãi, cô gái này quá mạnh mẽ, nhìn không thấu sâu cạn. Tử phủ tiên tử, còn chưa thỉnh giáo phương danh, Tử Hà, giọng của thánh nữ tử phủ bình thản không chút gợn sóng, nói. Chưa tiến tứ cực bí cảnh, người đã không sợ hãi, lúc này nhất định bố trí đã lâu rồi, để cho bằng hữu của ngươi xuất hiện đi. Diệp Phàm kinh ngạc, Tử Hà tiên tử thật là không tầm thường, chỉ khoảng khắc đã hiểu rõ mọi thứ, mặc dù bọn họ sớm có chuẩn bị thì quá nửa cũng có chút khó đối phó. Kỳ thật ta không muốn là kẻ địch với ngươi, nhưng mà các thánh địa đều phái ra đệ tử truy tìm ta, thật là làm ta khó mà bình tĩnh gặp mặt được. Cho nên ngươi liên hợp cao thủ lúc này chuẩn bị tập kích giết ta. Tử Hà vẫn ung dung như không, Diệp Phàm mỉm cười, còn chưa nói đánh giết, nếu Tử Hà tiên tử bằng lòng đi dạo cùng ta làm khách một thời gian ngắn, ta nghĩ chúng ta có thể ở chung hòa bình. Ngươi muốn giam lỏng ta, vậy tới đi, giọng nói Tử Hà mang theo từ tính, vẫn không chút gợn sóng những thật êm tai. Xung quanh hiện ra tinh thần thạch, hào quang bùng lên, như buổi đêm phủ xuống, từng ngôi sao lóe lên biến băng nguyên thành cảnh tượng mộng ảo. Bàng bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đi vào sân, đến gần đó đối diện với Tử Hà tiên tử. Bàng bác không lộ ra hình dáng, dùng mây đen che phủ thân thể, cả người chìm trong bóng đêm. Tử Hà tiên tử danh bất hư truyền, vẫn luôn dung nhập trong đạo cảnh, làm cho ta thấy mặc cảm. Đồ Phi thở dài, Tử Hà tiên tử ở trong cảnh giới kỳ diệu, trước sau vẫn hợp nhất với thiên địa, phảng phất có thể huy động đại đạo, phong thái tuyệt thế tương liên với đạo. Xoạt, trước người nàng lao ra một quyển tranh cuộn tròn, mở rộng ra càng phụ trợ nàng không linh gần với đại đạo. Sơn Hà Đồ, trong mắt Đồ Phi co rụt, lùi ra mấy bước, lấy thôn thiên ma quán che trước người, nhắc nhở mấy người Diệp Phàm. Nhất định phải cẩn thận, tấm đồ kia đã sớm đan vào pháp tắc cùng trật tự, là trọng bảo của tử phủ. Trong quyển tranh kia, núi non hùng vĩ, sông lớn sôi trào, tráng lệ không mất đi xinh đẹp, hòa lẫn cùng Tử Hà tiên tử, thật là hay cho câu giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ. Chương 386, giang sơn như họa mỹ nhân như hoa. Băng nguyên màu bạc minh mông vô ngần, đưa mắt nhìn không thấy cuối, vạn dặm không thấy bóng người. Tử phủ thánh nữ như một cây tuyết liên màu tím, yên lặng mà thánh khiết. Nàng bị vây khốn ở đây căn bản không một tia bối rối, trấn tĩnh tự nhiên. Đồ Phi là người đầu tiên động thủ, nặn ra long chảo ấn đánh về phía trước. Một con rồng lớn màu đen bay ra, phát ra một tiếng rồng ngâm, băng nguyên chấn động. Rồng lớn nhằm phía tử phủ thánh nữ. Ba, tử phủ thánh nữ vung tóc, 3000 sợi tóc như thác nước, nhiễu loạn thay đổi của thời gian, tử khí tràn ngập. Con rồng màu đen trong nháy mắt phân giải. Xoạt, nàng khẽ giơ tay thon, bức tranh cuốn trải ra. Một thế giới chân thật hiện ra, dẫn động tâm thần và thân thể người ta, như muốn luyện vùng thiên địa này. Đồ Phi không tự chủ được, đường trường dựng lên khỏi mặt đất, bị một cỗ lực lượng thật lớn dẫn dắt, sắp sửa chìm sâu vào trong bức tranh cuốn. Ông, băng nguyên dung chuyển, thôn thiên ma quán trong tay Đồ Phi chấn động mạnh. Cái gáo màu xám không chút bắt mắt bắn ra một đạo ô mang đánh vào trong tranh cuốn. Tiên tử muội muội quả nhiên cao minh, hắn hú lên quái dị, bay ngược trở về, cuối cùng thoát khỏi tranh cuốn không bị hút vào. Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Đại Hắc Cẩu đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ mới một chiêu suýt nữa Đồ Phi bị thiệt thòi lớn, bị tử phủ thánh nữ thu mất. Tử phủ thánh nữ thực bình thản, vô mừng không lo, có một loại lạnh nhạt siêu nhiên. Dường như không phải đang đối mặt cường địch mà như yên lặng xem hoa nở hoa rụng, mây cuốn mây tan. Đây không phải khinh thị mà là một loại tính tình thực. Tới cảnh giới bậc này, nàng đã không còn gợn sóng, như là đặt thân ngoài sự việc, siêu nhiên thế ngoại. Bàng Bác tiến lên, hắc vụ quanh thân cuồn cuộn, hắn đi cũng không nhanh, cao ngất oai hùng, mỗi một bước hạ xuống băng nguyên đều rung chuyển một hồi. Hắn như một vị yêu thần đội trời đạp đất. Ba, Bàng Bác ra tay, tay phải bóp ấn, như rồng lại như bằng. Chỉ khẽ đánh một cái khiến hư không sụp đổ, hắc vụ dày đặc cuồn cuộn, bàn tay Bàng Bác hóa thành chân long đánh tới gần trước tử phủ thánh nữ. Đầu rồng ngẩng cao, thân rồng như trường thành sắt thép, tràn ngập cảm giác lực lượng ép tới. Tử phủ thánh nữ ung dung đối mặt, bàn tay trắng nõn như ngọc, 10 ngón tay thon dài, trong suốt như nước nhẹ nhàng phất một cái, cắt về hướng chân long. Nhìn như hời hợt, không có hỏa khí cũng không có thần lực dâng trào, nhưng mọi người lại đều biến sắc. Mười ngón tay ngọc có khí thức của đạo, ép hư không mơ hồ. Ba, chân long cùng ngón tay ngọc gặp nhau lập tức bị đánh vỡ, phát ra một tiếng rồng ngâm rồi mở đi. Ông, hư không run lên, tay phải bàng bác biến ấn, chân long hóa thành bằng điểu, kim quang tăng vọt, hót động thiên địa. Một con thần điểu đại bằng như hoàng kim đúc thành phủ xuống. Tử phủ thánh nữ vẫn bình tĩnh không sợ hãi như trước, ngón tay ngọc thon dài khẽ vẩy, như là huy động đại đạo ép xuống. Thần điểu đại bằng khó có thể tới gần người. Bàng bác cất bước lên trước, mặt đất rung chuyển, mỗi bước hạ xuống khí thế của hắn lại tăng thêm một phần. Khi bước ra bước thứ tư, băng nguyên nứt toác, loạn thạch xuyên qua không gian. Hắn như một vị ma thần, tóc đen đầy trời bay hỗn loạn, hai mắt như đao sắc bén vô cùng, làn da màu đồng cổ lóe ra hào quang bảo vật. Ngươi tiến vào đạo cảnh ta cũng sẽ đánh vỡ. Bàng bác đánh ra tuyệt học yêu tộc đại chiến tử phủ thánh nữ. Băng nguyên cùng bầu trời đều vì vậy mà cuồng bạo. Chân long cuốn trời, một con rồng lớn trăm trượng lao ra, đong đưa ở phía trước quét ngang tử phủ thánh nữ. Tiếng rồng ngâm sông lên tận trời. Tử phủ thánh nữ ở trong một cảnh giới kỳ diệu, hợp nhất cùng thiên địa, huy động đại đạo. Giơ tay nhấc chân tuy rằng không có khói lửa nhưng lại khủng bố vô cùng. Bàn tay trắng nõn lướt qua, hư không vặn vẹo, ẩn chứa khí thức của đạo. Chỉ cần bị phất trúng, nhất định thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Đây là một trận đại chiến đối chọi gay gắt, một người lực trầm thế mạnh, đại khai đại hợp, một người hời hợt bâng quơ, không ăn khói lửa nhân gian. Hai loại khí vận khác nhau, thế lực cân bằng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Bàng Bác không hề động đến yêu đế cửu trảm, bởi vì hắn không nắm chắc một kích thành công. Sơn hà đồ của đối phương treo giữa không trung, hắn lúc nào cũng phải phòng bị. Thiên yêu bát thức, anh hào yêu tộc, tử phủ thánh nữ rốt cục mở miệng, bình tĩnh nói ra tám chữ này. Bí pháp Bàng Bác thi triển ra quả thật là tuyệt học của yêu tộc, cũng không phải là bí pháp độc môn, mỗi một vị đại năng yêu tộc đều biết. Thiên yêu bát thức là bí thuật vô thượng, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, không kém gì thần thuật trong cổ kinh của yêu đế. Uy lực vô cùng, đem chữ lực bày ra đến cực hạn. Thiên yêu bát thức, câu thiên động địa, hắn như yêu thần sống lại, giống như đại đế giáng trần, dùng lực phá đạo. Nắm tay hắn gần như đánh xuyên qua hư không, khí dương cương xông lên tận trời, bước ra một bước, bốn phương đều rung động. Ba, Bàng Bác dũng không thể đỡ, nắm tay phải xuyên qua tử vụ đánh tới gần, tay trái kết ấn, ngăn chặn tử quang xung thiên. Keng, tử phủ thánh nữ như nước chảy mây trôi, né qua nắm tay có thể đánh xuyên ngọn núi, khẽ phất qua vẽ ra quỹ tích của đạo, phong hướng hai tay Bàng Bác. Ba, Bàng Bác chấn động mạnh, mà nàng thì ở trên hư không ngưng kết ra một bức đạo đồ quét ngang tới. Trong nhu có cương, lực công kích khiếp người. Bàng Bác bóp ấn, đánh tới đạo đồ, hư không lập tức cuồng bạo. Đây là một lần va chạm mạnh kịch liệt, hai người đều bay ngược ra. Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ lại quấn vào cùng một chỗ. Bàng Bác như một cái lò lửa lớn có thể nấu chảy thiên địa, dương cương tới cực điểm, đại khai đại hợp, khí huyết xông lên trận trời, vũ dũng như thần muốn dùng lực phá đạo. Mà tử phủ thánh nữ thì tiên tư xuất trần, hợp nhất cùng băng nguyên, vòm trời. Nàng hóa thân thành tự nhiên, càng ngày càng mông lung không thể nắm lấy. Thần vận của hai người hoàn toàn trái ngược, đối chọi ngày càng kịch liệt, khó phân thắng bại. Ta nghe nói tử phủ thánh nữ trời sinh thân cận với đạo, thiên phú dị bẩm, vẫn chưa ra tay quá vài lần. Chỉ có một lần chiến tích, đó là tử phủ thánh tử thua dưới tay của nàng, thánh tử không bằng thánh nữ. Đồ Phi nói, liên tục cảm thán, càng thêm giật mình bởi sự cường đại của Bàng Bác. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, nữ tử này quả thật hơn người. Là kỳ tài tu luyện trời sinh, càng về sau sẽ càng khủng bố. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, thân hợp cùng đạo, mặc ngươi pháp lực ngập trời cũng sẽ bị áp chế. Bàng Bác thét dài, hai tay bóp ra ấn, ép cả băng nguyên, chấn động vòm trời. Chân long, thần hoàng, côn bằng lần lượt xuất hiện, bị hắn thao túng trong hai tay. Vào giờ khắc này thiên địa đều rung chuyển, Bàng Bác như yêu đế thượng cổ tái sinh, dáng người cao ngất khiến cho cả vùng thiên địa này đều run rẩy. Va chạm mạnh liên tiếp. Hai người đại chiến tới hồi gay cấn, càng ngày càng kịch liệt. Đạo lực mênh mông mãnh liệt khiến băng nguyên xảy ra tuyết lở. Tuyết lớn như sóng thần, ầm ầm đổ xuống, giống như vạn mã chạy trồm. Đại địa lại nứt toác ra khe lớn vô tận, khắp nơi tiêu điều. Các huynh đệ xông lên, bắt sống thánh nữ làm lão bà. Đột nhiên Đồ Phi giống lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trước. Ai cướp được thì về người đó. Đại Hắc Cẩu cũng kêu gào, đây là chiến thuật tâm lý. Bọn họ muốn cho tử phủ thánh nữ không thể giữ được tâm cảnh không linh, muốn phá hư đạo cảnh hợp nhất cùng thiên địa của nàng. Thế giới băng tuyết xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Ma quán của Đồ Phi treo lơ lửng giữa trời, như một cái hắc động. Miệng gáo thâm thúy nhìn không thấy đáy. Đây là một cỗ lực cắn nuốt không gì sánh bằng. Một chùm tia sáng màu đen hướng tới tử phủ thánh nữ, muốn thu nàng vào trong gáo. Xoạt xoạt, tranh cuốn trên đầu tử phủ thánh nữ rung chuyển, một ngọn núi lớn lao ra, đâm tới thôn thiên ma quán, tản mát ra khí tức thái cổ. Đây thật sự là một ngọn núi ma thái cổ, có thể ép nát vạn núi. Đại hắc cẩu kêu sợ hãi nhảy dựng, trực tiếp rút lui đẩy Đồ Phi lên trên. Chó chết, ông, thôn thiên ma quán lay động, lực cắn nuốt càng tăng lên, thu lấy ngọn núi lớn màu đen hùng vĩ, khiến cho vùng thiên địa này rung chuyển kịch liệt. Còn bà nó, lại một ngọn nữa. Trong bức tranh cuốn kia lại vọt ra một ngọn núi lớn màu bạc, hào quang lóe lên áp lực kinh người. Nó còn chưa hạ xuống đã khiến cho mặt đất nứt ra. Hai núi chạm nhau, Ngân Huy và Ô Mang đều bắn ra. Hắc động do thôn thiên ma quán hình thành bị quấy nhiễu, không thể lập tức thu chúng nó vào. Dầm, tranh cuốn đang mở rộng, thế giới vô tận ẩn chứa bên trong lao ra một tảng lớn, chân thật hiện lên ngăn chặn thôn thiên ma quán, còn bắt đầu trấn áp ngược Đồ Phi. Mà trong quá trình này, tử phủ thánh nữ vẫn đang đại chiến bảng bác như cũ, tay áo bay bay, nước chảy mây trôi, trong lòng không gợn sóng. Đạo cảnh không bị ảnh hưởng, ông, đúng lúc này Diệp Phàm ra tay, kim cương trác màu bạc cổ xưa mà đại khí, phóng đại rất nhanh, đạo văn mặt trên dung nhập vào trong thiên địa. Nó cũng không biến thành to lớn vô cùng, đường kính không quá một thước nhưng lại nặng nề như một ngọn núi, ép cho bốn phương đều rung động. Va chạm mạnh kịch liệt, kim cương trác đánh vào trong vùng thế giới chân thực kia, ánh bạc lấp lánh. Nó vô kiên bất tồi, đánh nát ngọn núi, đánh nứt mặt đất. Cùng lúc đó, Đồ Phi ra sức phản kích, thôn thiên ma quán hóa thành hắc động, phun ra nuốt vào thiên địa, đối kháng với thế giới do tranh cuốn bày ra. Mà đại hắc cẩu lại càng hèn mọn ép tới gần tử phủ thánh nữ, đội một cái chuông lớn màu vàng từ sau lưng vọt lên hạ cái mồm đen. Các huynh đệ, thời gian phản công đã tới. Vẫn là câu nói kia, ai bắt được thì là lão bà của người đó. Đồ Phi kêu to, hắn cầm thôn thiên ma quán cũng vọt tới gần. Xoạt, hào quang chợt lóe, Diệp Phàm thu hồi kim cương trác, cũng ép tới gần, vung cánh tay màu vàng đánh ra. Đây là một quyền kinh thiên động địa, huyết khí xông lên tận trời. Lực lượng thân thể của Diệp Phàm đã sớm không thể phỏng đoán, như đại đế man long tái sinh. Tử phủ thánh nữ cùng bàng bác đại chiến, khoảnh khắc quay đầu huy động đại đạo đè ép tới. Nàng như vâng theo ý chí của thiên địa, đạo lực phất ra cùng nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh vào cùng một chỗ. Khắp thiên địa đều là hào quang, giống như ngân hà trên 9 tầng trời đổ xuống. Đây là một hồi va chạm khủng bố, năng lượng ngập trời. Diệp Phàm bay ngược, nhưng cũng không bị thương tổn. Đây là lần đầu tiên hắn quyết đấu chính diện với nhân vật cấp bậc thánh tử cùng thánh nữ, mà lại còn đối kháng lực lượng đại đạo với đối phương. Đúng lúc này, bàng bác rốt cục bày ra tuyệt học của mình. Yêu đế cửu trảm, diệt hình đánh ra, hai mắt hắn bắn ra ngân mang, phá hủy hết thảy, xuyên thủng thiên địa bắn về tới tử phủ thánh nữ. Một vùng trắng xóa, thiên địa đều chấn động. Xích, tử phủ thánh nữ bị tử vụ bao phủ, dung nhan tuyệt sắc rất mông lung. Mi tâm hắn tỏa hào quang, nở rộ ánh tím. Đó là dấu ấn của đạo. Giờ phút này, nó lập tức bắn ra hai đạo tử mang vô cùng mãnh liệt đón đỡ chính diện yêu đế cửu trảm. Hai loại thần mang gặp nhau, khí tức hủy diệt bùng nổ. Đồ Phi vội vàng dùng thôn thiên quán hộ thể, đại hắc cầu thì dùng chuông lớn màu vàng chụp lấy chính mình. Diệp Phàm thân thể mạnh mẽ có thể so với long bằng. Toàn thân nở rộ ánh vàng rực rỡ, như đại đế thượng cổ sống lại. Chỉ có hắn hóa thành một luồng sáng vàng vọt lên, muốn nhân cơ hội này bắt lấy tử phủ thánh nữ. Chương 387, bắt sống thánh nữ. Diệp Phàm xông đến, nắm tay màu vàng bám theo một cỗ cuồng phong, cắt xé mặt đất. Oai một quyền như tinh cầu cổ xưa rơi xuống đánh vào mặt đất, chiếu sáng cả vùng băng nguyên. Uy lực một quyền này rốt cục to lớn cỡ nào không ai có năng lực nói rõ. Cả vùng băng nguyên đều rung chuyển. Một cái khe lớn nứt ra ở mặt đất dưới chân Diệp Phàm, cũng không biết có bao nhiêu khe, tất cả đều rộng hơn nửa thước, lan tràn bốn phương tám hướng. Toàn thân hắn vàng óng, rực rỡ lóa mắt như một chiến thần màu vàng thượng cổ, ép sụp hư không. Thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trọng thiên, tử phủ thánh nữ lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm dựa vào chính mình có thể đạt tới cảnh giới này. Nên biết ngày xưa chỉ có thánh địa mới có thể bồi dưỡng ra. Xoạt xoạt, tranh cuốn trải ra, sơn hà đồ chấn động. Thế giới chân thật bên trong hiện ra toàn bộ, hợp nhất cùng thiên địa, bảo vệ tử phủ thánh nữ ở trung tâm. Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa chính là khắc họa chân thật nhất cảnh tượng trước mắt. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm cho dù cứng rắn đến đâu khẳng định cũng không thể đánh động được sơn hà đồ này. Đây là binh khí do lão thánh chủ đã mất của tử phủ để lại. Vạn đạo kim mang hiện ra, vòm trời như bị xé rách, dường như có ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, đánh vào mặt đất. Loạn thạch xuyên qua không gian, băng tuyết đầy trời. Mặt đất nơi này thủng lỗ chỗ, gần như bị Diệp Phàm đánh nát, nhưng hắn cũng không thể công vào trong Sơn Hà Đồ. Sau khi hết thảy bình tĩnh lại, trong Sơn Hà Đồ núi cao tráng lệ, sông tiên thanh tú, cảnh đẹp động lòng người. Tử phủ thánh nữ thân trong bức tranh, một mình đứng trên tiên nhai, sương mù lượn lờ, siêu nhiên thế ngoại, trở thành phong cảnh động lòng người nhất trong tranh. Bàng Bác hét lớn, dùng yêu đế cửu trảm diệt hình xuất kích. Hai mắt hắn nở rộ ánh bạc, bắn vào trong tranh cuốn, quét về phía tuyệt đại mỹ nhân trên vách núi. Tử phủ thánh nữ đứng yên không nhúc nhích, để mặc ánh bạc hình rồng bắn vào tranh cuốn. Án ký của đạo ở mi tâm của nàng nở rộ hào quang màu tím, lao ra đón đánh. Đây là một trận đại quyết đấu kinh người, thần thuật cổ kinh của yêu đế đối kháng diệu thuật cổ kinh của thánh địa. Bàng Bác chiến lực hùng hậu, tóc đen hỗn độn, con mắt sáng ngời. Yêu đế cửu trảm lộ ra mũi nhọn, vô kiên bất tồi. Hắn có một loại khí phách xả thân vì đạo, duy ngã độc tôn. Tử phủ thánh nữ thân cận đại đạo, thiên nhân hợp nhất. Tinh thần cảnh giới của nàng cực kỳ đáng sợ, huy động lực lượng đại đạo cho mình sử dụng. Sơn Hà Đồ như đất lành thế ngoại, nàng đứng trên tiên nhai, ấn ký của đạo ở mi tâm lộ rõ, ánh tím lóe ra khiến nàng càng thêm siêu trần thoát tục, giống như không thuộc về thế giới hồng trần này. Xoát, cuối cùng, ánh bạc trong hai mắt Bàng Bác biến mất, yêu đế cửu trảm diệt hình đánh ra lại không làm gì được mỹ nhân siêu nhiên trong tranh kia. Mà lại, nàng ung dung tự nhiên, không có dao động gì, rõ ràng còn có dư lực, không giống như Bàng Bác đệ nhất trảm của yêu đế hết lực mới thu tay lại. Yêu đế cửu trảm có địa vị gì? Có thể nói là vang dội cổ kim, là một môn thần thuật mạnh nhất mà đại đế yêu tộc khai sáng ra. Mấy người thần sắc chấn động, tử phủ thánh nữ cường đại vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, thực lực kinh người, tuyệt không phải thánh nữ bình thường có thể sánh bằng. Có thể so với Diêu Quang thánh tử, Đồ Phi cảm thán, lúc mới đầu giao thủ, hắn suýt nữa thì trực tiếp ôm hận, phải biết rằng đó mới chỉ là một chiêu mà thôi. Ta không tin chiến lực của nàng ta mạnh hơn ta, Bàng Bác bước lớn lên trước, lại chuẩn bị ra tay. Ta biết rồi, nàng là tiên thiên đạo thai, Đại Hắc Cẩu đột nhiên nói. Cái gì? Mấy người đều giật mình, tuy rằng không rõ đây là thể chất gì nhưng là nghe cái tên tuyệt đối là phi phàm. Tử phủ thánh nữ nghe đến những lời này vẫn rất bình tĩnh như trước, không có tỏ vẻ gì, phi thường lạnh nhạt. Như là siêu nhiên ngoài hồng trần, loại thể chất này rất cường đại sao? Đồ Phi hỏi, vừa rồi không phải các ngươi đã thấy rồi sao? Nàng trời sinh gần đạo, có thể hợp nhất cùng thiên địa, dấu ấn trong hư không, vung ra lực lượng của đạo. Trong lòng mấy người đều chấn động, tử phủ thánh nữ ngoài phát huy lực lượng bản thân ra, còn đang dẫn động lực lượng thiên địa đại đạo, gần như tiên thiên bất bại. Đại Hắc Cẩu dường như rất kích động nói, ta cho rằng nàng chỉ là gần đạo mà thôi, không nghĩ tới nàng là tiên thiên đạo thai. Người như vậy một khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thân hợp với đạo. Đối mặt nhân vật cùng thế hệ, mặc người pháp lực ngập trời cũng sẽ bị áp chế. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đều bị kinh sợ. Thể chất như vậy quá kinh người, thật sự rất biến thái. Đối mặt với hết thảy, tử phủ thánh nữ không nói một lời. Trời sinh như thế, thân cận đại đạo, giống như hết thảy trên thế gian đều khó thể khiến nàng sinh ra một chút xíu tâm tình dao động nào. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua loại thể chất này? Đồ Phi hỏi, Hắc Hoàng nói, bởi vì quá ít, gần như không thể nhìn thấy, nhưng là có thể nêu ví dụ. Trong đại đế cổ có một người là tiên thiên đạo thể. Cái gì, vị đại đế nào? Ngay cả Diệp Phàm đều giật mình. Giao Trì Tây Hoàng Mẫu, Đại Hắc Cẩu đáp, các huynh đệ còn chờ cái gì? Nàng rất có khả năng là nữ đại đế tương lai, bắt sống làm lão bà. Đồ Phi kêu to, bổn hoàng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, không cần làm nhân sủng. Ngươi nguyện ý không? Đại Hắc Cẩu cũng vô sỉ kêu gào. Bàng Bác ra tay, yêu đế cửu trảm bác đoạt, thần uy vô cũng không gì sánh nổi, muốn cướp đoạt tử phủ thánh nữ từ trong Sơn Hà Đồ đi ra. Ngân quang lấp lánh, khắp thiên địa một màu trắng xóa. Tử phủ thánh nữ áp lực tăng mạnh, ngay cả thân trong diệu cảnh gần như thiên nhân hợp nhất cũng cảm giác được từng hồi nguy hiểm, không thể không tập kết đạo lực, toàn lực chống lại. Bàng Bác có thể lực chống tiên thiên đạo thai, đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Thế gian đương đại có thể ngạo thị thế hệ trẻ tuổi. Ông, cùng lúc đó, Đồ Phi tế ra thôn thiên quán, Đại Hắc Cẩu cũng lay động chuông lớn màu vàng, cùng chung áp chế Sơn Hà Đồ, toàn lực ra tay. Không thể không nói bức Sơn Hà Đồ này của A Thần Diệu, uy lực khó dò. Là trọng khí hàng đầu của tử phủ, căn bản không thể công phá. Con, Diệp Phàm cũng đem kim cương trác đánh ra. Trác này cũng là trọng khí của thánh địa, hóa thành một tia chớp màu bạc uy lực lớn vô cùng, gần như muốn đánh thủng vòm trời. Non sông tráng lệ, đó là một tiểu thế giới chân thật. Nó có không gian biến hóa, mặc cho kim cương trác xuyên qua, tránh thoát một kích khủng bố này. Keng, lục mang xung thiên, nửa bầu trời đều nhuộm thành màu xanh biếc, băng tuyết cũng như thế. Một gốc thần liên đáp lên sơn hà đồ, lan tràn vào trong. Bàng Bác ra tay, tế ra binh khí đại năng luyện chế đánh vào trong vùng tiểu thế giới kia, định trụ bức đồ này trong giây lát ngắn ngủi. Trên mặt Tử Phủ thánh nữ rốt cục xuất hiện một tia dao động. Bốn người đều có trọng khí dệt ra pháp tắc, vượt xa đoán trước của nàng. Tiên thiên đạo thai ăn ta một đòn, Đồ Phi hét lớn, thôn thiên ma quán hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành một ngọn núi ma trấn áp xuống. Bong, đại hắc cầu thúc dục chuông lớn màu vàng, tiếng chuông văng vẳng vang vọng thiên địa, đánh vào trong sơn hà đồ. Cùng lúc Diệp Phàm lại đánh ra cái trác hình tròn sáng ngời, ánh bạc rực rỡ. Nó hóa lớn bằng cái thất, lập tức vọt vào trong tiểu thế giới. Mặt đất của tiểu thế giới sụp đổ, mà còn không ngừng lan tràn và dập nát. Trong phạm vi ngàn trượng, loạn thạch xuyên qua không gian, sóng dữ ngập trời cao tới 8-900 thước. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu không đáy phạm vi ngàn trượng, tối om cực kỳ khiếp người. Kim cương trác hóa lớn như cái thất, uy lực vô cùng lớn. Sau khi phá hủy một vùng liền phóng lên cao, đánh tới Tử Phủ thánh nữ trên vách núi. Quang ảnh lóe lên, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu đều cầm trọng khí tiến vào trong sơn hà đồ, muốn hợp lực phá bức đồ này, bắt giữ tiên thiên đạo thể. Tử Phủ thánh nữ nhíu mày ngài, nàng sớm có ý rút lui, nhưng từ khi tiến vào vùng địa vực này liền phát hiện nàng bị nhốt ở trên băng nguyên này. Mấy người này hiển nhiên mai phục đã lâu, đạo văn dày đặc, nàng khó thể phá vây ra ngoài. Mà bốn cường giả trước mắt cường thế như vậy, một mình nàng khó thể chống lại. Yêu đế cửu trảm thần thương, Bàng Bác có thể lực chống tiên thiên đạo thai, tự nhiên là tay chủ công hàng đầu. Mà thần thuật hắn thi triển ra không thể gọi là không ổn. Công sát thần thức, có thể quấy nhiễu đạo cảnh cùng thiên địa hợp nhất của Tử Phủ thánh nữ. Đồ Phi cùng đại hắc cẩu cũng tiến lên, đều cầm trọng khí chân áp. Cho dù Tử Phủ thánh nữ có cường đại tới đâu, khi đối kháng đại địch Bàng Bác cũng đã cảm thấy rất cố sức, tập trung đại bộ phận đạo lực. Đồ Phi cùng đại hắc cẩu liên thủ đi lên lại càng khiến nàng họa vô đơn chí, mệt mỏi ứng phó. Sơn hà đồ bị thôn thiên quán cùng chuông lớn chấn áp, khó thể phát huy ra uy lực lớn. Kim cương trác lớn bằng cái thất đánh tới lập tức khiến tiên nhai vỡ nát, suýt nữa lan tới gần Tử Phủ thánh nữ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm rất nhanh vọt tới gần, vung nắm tay màu vàng đập xuống, mà đả thần tiên trong tay trái cũng đập về phía trước. Giờ phút này Diệp Phàm cùng Tử Phủ thánh nữ đánh gần người, rốt cục khiến nàng biến sắc. Thân thể của thánh thể rốt cục mạnh mẽ tới mức nào, có rất nhiều truyền thuyết. Nàng vừa chống lại ba vị cường giả vừa đem lạc ấn sơn hà đồ trong thiên địa, mượn vào nó để trấn áp Diệp Phàm. Đây là tiên thiên đạo thai, lực lượng thân mình không đủ có thể mượn lực lượng đại đạo, thân cùng thiên địa hợp nhất, đánh ra uy áp vô thượng. Một tiếng kinh thiên động địa bùng nổ, đầy trời đều là kim quang, khắp nơi đều là ánh tím. Đả thần tiên đánh lên hư không đạo ấn, bầu trời sụp đổ. Mà nắm tay màu vàng của Diệp Phàm thì đánh tới gần Tử Phủ thánh nữ, cuồng lực ngập trời, khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Thân thể Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, ấn ký của đạo không thể trấn áp được hắn. Nắm tay màu vàng đánh ra, dũng mãnh không thể đỡ chưa từng có từ trước đến nay. Vải tím bay tán loạn, một cánh tay áo của Tử Phủ thánh nữ trở thành bột mịn, lộ ra một cánh tay trắng như ngó sen. Thánh thể thái cổ tuy rằng còn tại đạo cung bí cảnh nhưng thần uy thân thể lại đủ để bế nghễ thế hệ trẻ tuổi, dũng mãnh không thể đỡ. Đáng tiếc, chung quy còn kém một chút, đầu ngón tay của hắn không thể đánh lên cánh tay ngó sen kia, nếu không tiên thiên đạo thai cũng phải gãy xương đứt gân. Khoảnh khắc tử vụ bị đánh tan, Diệp Phàm rốt cục thấy được chân dung của Tử Phủ thánh nữ. Đó là một gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Cơ hội chợt lóe rồi qua, Tử Phủ thánh nữ hóa thành một áng tím, thân cùng đạo hợp xông phá ngăn cản, thoát khỏi vòng vây của bốn người. Đại hắc cẩu kêu lên, bổn hoàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thể cùng tiên thiên đạo thai đối kháng. Tiểu tử, ta coi trọng ngươi, sớm ngày xông lên tứ cực bí cảnh tranh phong cùng nàng. Không thể để nàng bỏ chạy. Tương lai khi nàng trở thành cường giả cấp thánh chủ, thân cùng đạo hợp, trấn áp hết thảy cao thủ cùng cấp, không thể ngăn cản. Đồ Phi cũng kêu lên, Bàng Bác không chút hãi sợ, cầm thần liên mà vào, mau chóng đuổi theo. Diệp Phàm gần như sánh vai với hắn, đỉnh vạn vật mẫu khí trên đầu, tay trái cầm kim cương trác tay phải cầm đả thần tiên mau như tia chớp màu vàng vọt tới gần. Xoát, nhưng chính vào lúc này hư không tan biến, mấy người đều bị ném ra khỏi sơn hà đồ, xuất hiện ở trên băng nguyên. Chương 388, thời đại cường thịnh cùng bi ai thượng. Sơn hà đồ thu nhỏ lại, trở thành một bức tranh cuốn xinh đẹp, hợp nhất cùng Tử Phủ thánh nữ. Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa làm nổi bật ánh hào quang cho nhau. Mi tâm nàng bắn ra ấn ký của đạo, tìm kiếm nhược điểm của trận văn trên băng nguyên, muốn tìm đường chạy trốn. Không tốt, đạo thai này rất không đơn giản, dẫn động đại đạo, muốn dò phá huyền cơ. Đại hắc cẩu kêu to một tiếng, không ngừng đánh ra tinh thần thạch, nâng độ khó của trận văn lên một khoảng lớn. Lần này, nàng chắp cánh khó thoát, ta không tin nàng có thể phá giải đạo văn, chúng ta chỉ cần vây khốn nàng là được. Hắc hoàng tràn đầy tự tin, tử phủ thánh nữ nhíu mày, cuối cùng nàng một mảnh không linh, với thân lạc ấn trong hư không, càng ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, Sơn Hà Đồ lại sáng rực lên, mau ra tay ngăn nàng lại. Sơn Hà Đồ có lực lượng của pháp tắc không gian, Đồ Phi hét lớn, bốn người đồng thời ra tay, Kim Cương Trác, Thần Liên, Thôn Thiên Quán, chuông lớn đồng loạt đánh lên, hư không bị xé rách. Nhưng mà, lại là một kích đánh hụt, tử phủ thánh nữ phun ra một ngụm tinh huyết dẫn động đại đạo, thi triển ra thần uy của Sơn Hà Đồ mà vốn nàng không thể thúc dục ở cảnh giới này. Sơn Hà Đồ hóa thành một cánh cửa không gian, mang theo nàng nhoáng một cái biến mất trong không trung. Đây không phải là trận văn khắc lên huyền ngọc đài vượt qua hư không mà là dùng đạo lực thúc dục báu vật, mạnh mẽ xuyên qua hư không mà đi, cũng không biết khó khăn hơn bao nhiêu lần. Chết tiệt, trận văn bản hoàng khắc xuống lại vô dụng, không tạo thành tác dụng gì. Hắc hoàng cả giận, Đồ Phi hô lớn, Sơn Hà Đồ là thần vật mà lão thánh chủ đời trước của tử phủ để lại trước khi tọa hóa. Nàng khó có thể chân chính thúc dục, cho dù mở ra cánh cửa không gian, khoảng cách xuyên qua cũng có hạn. Đuổi theo, vừa rồi nàng mạnh mẽ mở ra cánh cửa không gian, tuyệt đối đã bị thương nặng. Đại hắc cẩu là đại hành gia đối với đạo văn cùng với xuyên qua hư không. Căn cứ vào dao động cánh cửa không gian mới rồi truyền ra, nó lập tức phán đoán ra phương vị chính xác. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu tách ra, bao vây về phía trước. Dựa theo phỏng đoán của Đồ Phi, tử phủ thánh nữ tuyệt đối không thể đi xa. Mới vừa bay lên trời cao bọn họ liền phát hiện hào quang chợt lóe lên ngoài vài dặm. Tử phủ thánh nữ chạy ra khỏi hư không, bọn họ hóa thành tia chớp đuổi theo. Bàng Bác gần như có thể lực địch tử phủ thánh nữ, tốc độ hắn khủng bố vô cùng, rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Mà Diệp Phàm lại càng không cần phải nói. Sau khi tấn chức đạo cung ngũ trọng thiên, tốc độ hắn tăng lên một khoảng lớn, trong thế hệ trẻ ngoài vài người cá biệt, gần như không ai có thể so sánh với hắn. Tử phủ thánh nữ quả thật bị trọng thương, bằng vào lực một kích thúc dục báu vật, xé ra một cánh cửa không gian. Ở cảnh giới này của nàng thật sự có chút nghịch thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại, dù cho nàng có thể mượn lực của đại đạo nhưng dù sao thương thế khá nặng, bị Diệp Phàm cùng Bàng Bác đuổi theo. Kim Cương Trác sáng người hóa thành lớn bằng cái thất đánh tới với thế như lôi đình vạn quân. Ầm, trời rung đất chuyển, bầu trời đều run rẩy, như là muốn chấn dụng tinh tú đầy trời. Cái trác hình tròn đánh lên Sơn Hà Đồ, cùng lúc đó, thần liên của Bàng Bác ánh xanh tận trời quét lên phía trên khiến cho vùng tiểu thế giới đó chấn động kịch liệt. Lại thêm yêu đế cửu trảm đánh ra. Vào lúc này Đồ Phi cùng đại hắc cẩu cũng đuổi tới gần. Thôn Thiên Ma Quán cùng chuông lớn màu vàng chấn áp về phía trước. Thân sắc của tử phủ thánh nữ rốt cục thay đổi, mất đi đạo cảnh thường ngày, tâm tình dao động. Tới loại hoàn cảnh này, nàng khẽ nhíu mày ngài. Doạt, hào quang chợt nhoáng, nàng chìm sâu vào trong Sơn Hà Đồ. Bước đồ này thần mang tăng vọt, rồi sau đó rất nhanh mờ nhạt, từ trên bầu trời rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra, Bàng Bác khó hiểu. Nàng trốn trong thần đồ, muốn tránh qua một kiếp này. Đồ Phi nói, Diệp Phàm tiến lên, dùng đỉnh vạn vật mẫu khí hộ thể, tay trái cầm kim cương trác, dùng đả thần tiên trong tay phải gảy Sơn Hà Đồ lên. Giờ phút này thần đồ giản dị tự nhiên, non sông trong tranh tráng lệ. Một nữ nhân tử vụ vờn quanh ở vào nơi sâu nhất của cảnh trong tranh. Đồ Phi nhíu mày nói, ngày xưa có lời đồn, khi tử phủ lão thánh chủ bị đại địch đuổi giết từng trốn vào Sơn Hà Đồ. Thần đồ tuy bị địch nhân đoạt được nhưng không làm gì được hắn, cuối cùng hắn thoát vây mà đi. Nói như vậy, chúng ta không phá được bức đồ này. Diệp Phàm kinh ngạc, Bàng Bác lại phá lên cười nói. Bất kể nói như thế nào, chúng ta bắt được nàng rồi chẳng lẽ còn cho nàng cơ hội thoát vây sao? Tương lai tử phủ thánh nữ rất có khả năng sẽ trở thành nữ đại đế, lại bị chúng ta bắt sống. Đồ Phi tương đối vừa lòng đối với kết quả này. Tiểu tử ngươi là thánh thể, nàng là tiên thiên đạo thai. Có cần cân nhắc sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai. Nếu như vậy, bổn hoàng cố vượt qua khó khăn mà thu một tiểu đồ đệ, dạy nó vô thủy kinh trong truyền thuyết. Trong tay người có vô thủy kinh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi đều nhìn chòng chọc vào đại hắc cẩu. Nó lập tức có chút sợ hãi, lui ra sau vài bước nói. Sao ánh mắt của các ngươi đều toát ra màu xanh giống sói như vậy? Các đại thánh địa Đông Hoang cùng chư tử Bách Giáo Trung Châu vì mở ra tử sơn, giành lấy truyền thừa của vô thủy đại đế. Nghĩ hết mọi biện pháp, đầu tóc đều sắp rụng hết. Đại hắc cẩu lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, bất cứ người nào cùng đều cả kinh. Con chó chết này chỉ biết nói phét, nếu nó có vô thủy kinh, theo mẹ đều có thể bay lên trời. Đồ Phi mở miệng, đại hắc cầu nói một câu, rồi sau đó nói khoác không biết ngượng mồm. Bổn hoàng là ai, cái gì có thể làm khó được ta? Thế gian này chỉ cần có tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dù ta liều cái mạng già cũng sẽ kiếm ra một bản vô thủy kinh. Ngươi nói kiếm là kiếm được. Đồ Phi khinh thường, Diệp Phàm thì lại thần sắc khẽ động, nhìn thẳng đại hắc cẩu, ánh mắt có chút nóng bỏng. Người khác không biết nhưng hắn biết, con chó chết này tuyệt đối là từ trong Tử Sơn chạy ra. Con bà nó, tiểu tử ngươi đừng nhìn chằm chằm bản hoàng như vậy. Đại hắc cẩu như nghĩ tới sự kiện Tây Hoàng Kinh ngày trước, vẻ mặt khó chịu. Muốn vô thủy kinh rất giản đơn, sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai đưa vào trong Tử Sơn, cam đoan sẽ được như mong muốn. Ta thật cũng muốn sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng ai có thể mở ra Sơn Hà Đồ. Bọn họ trước sau dùng kim cương trác, thần liên, thôn thiên ma quán, chuông lớn màu vàng oanh kích nhưng lại căn bản không thể mở ra được bức đồ này. Ngay cả đại địch của Tử Phủ lão thánh chủ ngày xưa đều không thể công phá, bọn họ biết khẳng định không có biện pháp gì liền không lãng phí sức lực nữa. Tử Hà tiên tử, nếu ngươi không ra ta đem bức họa này tới Thiên Yêu cung bán đấu giá. Đại hắc cầu lại càng vô sỉ kêu gào, vì trấn hương nhân tộc, ngươi vẫn nên mau xuất hiện đi. Tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự nên xuất thế, nếu không ra, ném vào trong cổ quáng Thái Sơ hoặc Bất Tử Sơn. Sơn Hà Đồ có cường đại tới đâu cũng không bảo vệ được ngươi. Ta thấy trực tiếp đem bức đồ này dán trước cửa Diệu Dục Am tương đối thích hợp. Bọn họ trước sau công kích, uy hiếp và đe dọa. Bốn tên khốn các ngươi, trong tranh cuốn truyền ra tiếng của Tử Phủ Thánh Nữ. Đối mặt các loại chiêu bẩn này nàng dường như có một tia ảo não nhưng thanh âm coi như bình tĩnh. Ngươi có thể cảm giác được hết thảy bên ngoài, như vậy dễ xử lý. Sau này ta coi ngươi thành một bức tranh bình thường, treo ở trong phòng ngủ của ta là xong. Các loại chiêu hiểm xuất ra ùn ùn, nhưng Tử Phủ Thánh Nữ không có bất kỳ đáp lại nào. Mang theo Sơn Hà Đồ trên người quả thật là một củ khoai lang phòng tay. Nhốt bên trong chính là tiên thiên đạo thai, có thể huy động đại đạo. Vạn nhất bị nàng đánh lén, không chết cũng bị trọng thương. Trước phong lại rồi tính, dưới sự trợ giúp của vị đạo văn đại sư Đại Hắc Cẩu, Sơn Hà Đồ hoàn toàn bị phong ấn. Rồi sau đó, Diệp Phàm thu tranh cuốn vào trong kim cương trác, dùng 9 chữ cổ thần bí trong đạo kinh để trấn áp. Tiểu Diệp tử ngươi phong người có phải là hơi nhiều không, mà đều là nhân vật rất có lai lịch. Đồ Phi líu lưỡi, mấy người ở tại đất tuyết kiểm kê nhân vật bị trấn phong, đều có chút không biết nói gì. Thật đúng là một đội hình xa hoa, nếu tạo thành đại đội đào quảng tuyệt đối sẽ kinh ngạc rất cằm. Đầu tiên, trong Ly Hỏa Thần Lô có phong nhân tài kiệt xuất Đông Hoang, Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Hy tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu có thể bế nghễ thế hệ trẻ tuổi. Tiếp đó, Từ Nguyên cháu nhỏ được cưng chiều nhất của đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng. Khương Giật Thần là nhúng thịt trong tim của một vị đại năng Khương gia. Đều là thân phận kinh người, lại còn thánh tử dự khuyết của Diêu Quang Lý Thụy, mười mấy nữ đệ tử của Tử Phủ, cũng đều thân phận bất phàm. Mà hiện tại, bọn họ lại trấn áp tiên thiên đạo thai. Sự cường đại của Tử Phủ Thánh Nữ, vừa rồi mấy người đều tự mình lĩnh giáo. Thân cùng đạo hợp, tiên thiên bất bại, cùng thế hệ gần như không địch thủ. Đồ Phi than thở. Đông Hoang nghênh đón một thời kỳ cực kỳ thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi anh tài quá nhiều. Nếu là ngày xưa, có thể có hai người đã là khó được. Nhưng hiện giờ, không chỉ có hai cái thần vương thể, còn có tiên thiên đạo thể, càng có kỳ tài ngút trời như Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nhân vật như vậy, một thời đại chỉ ra một người đã đủ rồi, bằng không chỉ có thể là bi kịch. Thần vương thể của Đông Hoang, danh như ý nghĩa tuyệt đối là vương giả cùng thế hệ. Mặc người tài ba chắc tuyệt. Thiên tài khó lường nhưng sinh ra cùng một thời đại với hắn cũng là một hồi bi ai. Tương lai Đông Hoang nhất định là thiên hạ của hắn, tiên thiên đạo thai, trên mặt đất vô ngần này gần như không thể vượt qua. Một khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thân cùng đạo hợp, mặc ngươi pháp lực ngập trời cũng sẽ bị trấn áp. Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại càng là tư chất ngút trời. Có người phỏng đoán, bọn họ có thể đi lên con đường của đại đế, đã có vài phần phong thái của đại đế khi thiếu niên. Trong niên đại quá khứ, bất kỳ ai trong số này đều đủ để đứng trên đỉnh của một thời đại. Mà hiện giờ lại đồng loạt xuất hiện, tiên thiên đạo thai, thánh thể, thần thể, thiếu niên đại đế. Đều là nhân vật độc tôn một thế hệ, từ xưa tới nay chưa từng gặp nhau ở một thời đại mà tranh phong đây. Hiện giờ, nhiều nhân vật như vậy sinh ra cùng một thời đại, nhìn như cường thịnh nhưng lại cũng là một loại bi kịch. Tương lai tất có đại chiến, phải phân thắng thua, dù sao chỉ có thể ra một vị đại đế. Đại hắc cầu cười phì nói, này tính là cái gì? Ai nói những thể chất này không thể xuất hiện ở cùng một thời đại? Chỉ là các ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe qua mà thôi. Chuyện vào khi nào, sao chúng ta không biết? Chuyện các ngươi không biết còn rất nhiều đó. chó chết đừng úp úp mở mở, mau nói là chuyện của thời đại nào. Đại Hắc Cẩu nói, nghĩ lại mười mấy vạn năm xa xôi trước đây, vào thời đại đó quần tinh rực rỡ, bất kể thần vương thể hay là thiên yêu thể đều có xuất thế. Được xưng là chư vương đồng khởi, có một không hai từ xưa đến nay. Làm sao có thể xuất hiện thời đại như vậy? Đồ Phi không tin, chương 389, thời đại cường thịnh cùng bi ai, hạ. Tự nhiên có, chỉ là các ngươi không trải qua mà thôi. Tại niên đại đó, phàm là thể chất có ghi lại trong sách cổ gần như đều xuất hiện đủ. Các loại vương thể cổ xưa xuất thế cộng thêm một số kỳ tài ngút trời, chẳng phải là muốn đánh ngất trời, khắp mặt đất đều không được yên bình hả? Đại Hắc Cẩu tâm thần ngược về dĩ vãng, thở dài. Chư vương đồng khởi, quần tinh rực rỡ, kỳ tài xuất hiện lấp lấp, mới có thể nổi bật sự cường đại của một cá nhân trong đó. Nếu những người này đơn độc xuất thế, đều là nhân vật có một không hai của một thời đại. Cùng sinh một đời, điều này cũng quá tàn khốc. Đúng vậy, đây là thời đại tàn khốc mà lại huy hoàng. Đạp trên một con đường máu, thậm chí là dẫm trên thi thể chư vương đi tới trở thành chí tôn. Đại Hắc Cẩu dường như cũng cảm khái. Ngươi nói khoa trương như vậy, niên đại đó rốt cục có nhân vật kinh thiên động địa gì? Ta nghĩ nhất định sẽ lưu danh trong cổ sử chứ. Vô Thủy Đại Đế, Hắc Hoàng chỉ nói bốn chữ này. Mấy người đều hít sâu một hơi. Chuyện này khó trách, cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể bộc lộ tài năng. Vô Thủy Đại Đế rốt cục cường đại tới mức nào, không ai có năng lực nói rõ. Khi chưa đại đế đã từng tay không chống lại vũ khí cực đạo của Trung Châu, mà người thi pháp gần như đã thành đế. Đó tuyệt đối là đối kháng với thần uy của đại đế. Không trách Vô Thủy Đại Đế ngạo thị cổ kim, thời đại hắn sinh ra xuất hiện quá nhiều nhân vật tài ba chắc tuyệt. Những người khác cho dù hào quang rực rỡ tới đâu cũng nhất định chỉ có thể trở thành lá cây, sẽ chỉ càng làm nổi bật cho Vô Thủy Đại Đế vô địch. Tại sao ta cảm thấy được, đương thời cũng không kém nhiều. Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh khẳng định cũng sẽ có kỳ tài kinh thế, nói không chừng lại là một cái Vô Thủy thời đại. Sự huy hoàng của một người, bi ai của mọi thiên tài trong một thời đại. Sự rực rỡ của các vì sao sẽ chỉ làm nổi bật cho nhật nguyệt càng thêm hào quang vạn trượng. Mấy người có chút cảm khái, rời khỏi vùng băng nguyên này bay về phương xa. Trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ tìm kiếm cơ hội, muốn ra tay với thánh tử và thánh nữ đơn độc. Đáng tiếc những người đó mặc dù đang truy tìm tung tích Diệp Phàm nhưng lại không phải một mình hành động, gần như không có cơ hội. Trong những ngày sau đó, bọn họ thường lui tới trong quặng cổ rừng sâu núi thẳm, vì tìm kiếm long mạch, đào thần nguyên. Diệp Phàm rất bức thiết, cần đại lượng nguyên để phá vỡ nguyên rùa. Hắn hy vọng sớm ngày bước vào tứ cực bí cảnh. Hiện giờ nguyên thuật hắn có thành tựu, muốn tìm ra một cái long mạch đáng tiếc đi qua vô tận địa vực, ngay cả một khu mỏ quặng lớn cũng đều không thấy. Bắc vực xuất nguyên, thiên hạ đều biết, trong những năm tháng vô tận tới nay, các thế lực lớn chen chúc tới, khu sản xuất nguyên gần như đều có người chiếm, bị chia cắt sạch sẽ. Đương nhiên, đại địa khẳng định còn có long mạch tuyệt thế, tuy nhiên hơn phân nửa đều phi thường bí ẩn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong 7-8 ngày Diệp Phàm cũng chỉ phát hiện một khu quặng, thu thập một ít nguyên dị trùng, giá trị không quá 4.000 cân nguyên tinh thuần. Từ trong giếng mỏ chui ra, mấy người đều mặt mày xám xịt, phi thường chật vật. Như vậy không được, nhanh chóng dạy dỗ người bị trấn áp, để bọn họ đi đào quặng mỏ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là đội trưởng tiểu đội thứ nhất. Siêu Quang Thánh Tử là đội trưởng tiểu đội thứ hai. Siêu Hy cùng Tử Phủ Thánh Nữ. Mấy người coi như tìm vui trong đau khổ, biết rõ những người này không thể thả ra vẫn bố trí miệng một phen. Sao ta cứ thấy không yên tâm, Tiểu Diệp Tử, cái lò tàn phá kia của ngươi thật sự có thể phong được Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sao? Vạn nhất bọn họ lao ra, chính là đại họa ngập trời. Còn có Tiên Thiên Đạo Thai, ngày sau nếu chạy ra được, khẳng định chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Tạm thời không thành vấn đề, không thể chạy ra. Đúng lúc này, Đại Hắc Cẩu một ngụm nuốt hai khối nguyên dị chủng lớn. Chúng ta vất vả một hồi, con chó chết này một ngụm nuốt hết một nửa số nguyên. Đồ Phi giận dữ, bổn hoàng trước giờ chưa từng đào quặng. 2.000 cân nguyên căn bản không đủ làm thù lao để ta phá lệ này. Hơn 1.000 cân nguyên đối với người thường mà nói đã là con số kinh người, nhưng đối với thánh thể thái cổ cần đến ngàn vạn cân nguyên mà nói thì thật sự quá ỉ. Diệp Phàm chỉ cần nghĩ đến con số trên trời đó thì thấy một trận đau đầu và bất đắc dĩ. Ngoài thánh địa ra cũng chỉ có Vạn Long Sào cùng Tử Sơn mới có khối thần nguyên tuyệt thế. Đáng tiếc những nơi này hắn không cách nào đi vào, liều xông vào chỉ có thể tìm chết. Nếu có một cao thủ tuyệt thế thì tốt rồi. Có thể đi vùng cấm Thái Sơ đào hỏa long phần, xích nguyệt quật. Ta cảm thấy Tiểu Diệp Tử ngươi vẫn là đi thần thành đi. Dù sao nơi đó có sẵn vật liệu đá, với nguyên thuật hiện tại của ngươi mà nói, có lẽ một ngày có thể cắt ra vài vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân nguyên. Đồ Phi đề nghi, không lâu trước đó, Diệp Phàm cược lớn kinh thiên hạ ở thần thành, có thể dùng gió cuốn mây tan để hình dung, rất nhanh chiếm được đại lượng nguyên. Nhưng là cũng bởi vậy mà trở thành nhân vật tiêu điểm, sau khi rời đi hắn liền không trở về, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Diệp Phàm gật gật đầu nói, xem ra còn cần mạo hiểm một lần, Hắc Hoàng khắc cho ta Huyền Ngọc Đài tuyệt đỉnh, để dùng phòng ngừa bất trắc. Bàng Bác nói, ta cùng ngươi vào thần thành, với lực lượng yêu tộc ta có thể điều động, đảm bảo an toàn. Bổn Hoàng cũng muốn đi, Đồ Phi bật cười, ngươi đi xem náo nhiệt cái gì, nếu ngươi xuất hiện, toàn thành sẽ đều đánh cho. Gâu, chó chết, ai đánh ai, ngao, đại hắc cẩu hướng lên mặt trăng chu dài, vô cùng kích động. Nó rốt cuộc từ nơi Bàng Bác chiếm được cổ kinh của yêu đế, đồng thời Diệp Phàm cũng đem lục ngọc huyền quy mang ra từ trong thần miếu vùng cấm Thái Sơ cho nó. Yên tâm đi, lần này bổn hoàng nhất định sẽ ở ngoài quậy long trời lở đất. Biến toàn bộ đám người đuổi giết ngươi làm nhân sủng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho rằng ngươi đang điên cuồng cướp bóc nguyên. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bước lên con đường đi thần thành, sắp sửa lại tiến vào nơi anh hào tụ tập. Mưa tuyết bay tán loạn, mặt đất một vùng trắng xóa. Bắc vực tiến vào tiết giá lạnh nhất trong một năm. Khi còn cách thần thành không xa, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều cảm thấy tình hình không thích hợp, phía sau có người theo dõi, gần như tránh khỏi linh giác của bọn họ. Là nó, cuối cùng, Diệp Phàm phát hiện ra kẻ theo dõi. Một tiểu tinh linh màu vàng lấm la lấm lét lãng lẽ dõi theo hắn ở trong tuyết. Nó chính là thần tàm mà ngươi cắt ra từ trong kỳ thạch. Bàng Bác kinh ngạc, đúng vậy, chính là tiểu tử đó. Lần trước nếu như ta không vượt hư không rời đi, tuyệt đối không thoát khỏi được nó. Diệp Phàm không kìm nổi lộ ra ý cười, nhưng tiểu tinh linh màu vàng phía sau lại vô cùng tức giận, vươn một móng vuốt nhỏ lặng yên chỉ vào hắn lên án, đôi mắt to trợn tròn dường như rất oan ức. Ha ha, thật có ý tứ, kỳ thật thạch là khó tin, cái gì cũng có thể thai nghén ra. Lần này ta nhất định phải xem tận mắt, ngươi còn có thể cắt ra cái gì. Bàng Bác cũng không kìm nổi nở nụ cười, Diệp Phàm làm bộ muốn đuổi theo, kết quả làm tiểu tinh linh màu vàng sợ tới mức đâm vào trong đống tuyết. Tức giận phun ra một ngụm tuyết, nhanh như chớp chạy mất dạng. Không sợ kẻ trộm lấy trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó. Xem ra nếu cắt ra kỳ chân kinh thế, còn phải phòng bị tiểu tử kia một chút. Tới gần thần thành, tuyết trắng mênh mông biến mất, xanh vô tận xuất hiện. Trong thời tiết lạnh khủng khiếp này, thân ở nơi xanh tươi tốt, khiến người ta cảm thấy thoải mái một cách đặc biệt, đắm chìm trong gió xuân, toàn thân thư thái. Ngày đông giá rét, bách hoa đua nở muôn màu, mùi hương hoa kèm theo mùi bùn đất ùa thẳng vào mặt. Linh tuyền róc rách, cổ thụ sum xuê, mây bò chằng chịt. Đi qua trong đó, thật sự là một chuyện rất sảng khoái. Cuối cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác tách ra, trước sau tiến vào thần thành, làm bộ không biết lẫn nhau, như vậy có thể buông tay làm việc. Mới vừa vào thần thành bọn họ liền phân biệt chiếm được tin tức kinh người. Các thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo của Trung Châu sắp sửa tấn công Tử Sơn. Chậm nhất sẽ không quá 10 ngày, nếu nhanh nhất có lẽ sẽ trong vòng 2 ngày nay. Sự kiện lớn chấn kinh thiên hạ sắp sửa phát sinh, tin tức xác thực truyền ra, Trung Châu cùng Đông Hoang tối thiểu sẽ vận dụng 4 kiện vũ khí cực đạo. Không hề nghi ngờ, sẽ có một trận gió lốc to lớn. Tử Sơn sẽ chấn động thiên hạ, truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế hấp dẫn tâm thần tất cả mọi người. Rất nhiều người đều tin tưởng, bất kể có giành được truyền thừa của Vô Thủy hay không, đều sẽ có thứ gì đó kinh người xuất hiện. Rốt cuộc là lực lượng gì có thể ngăn cản thánh binh cực đạo? Rất có thể sẽ đề cập đến sinh tử của đại đế, hướng đi lúc tuổi già cùng với trước khi lâm chung đã làm những gì. Có lẽ sẽ có bí mật lớn nhất của đại đế cổ xuất thế. Nguồn chuyện mà bí ẩn về sự sống chết của thần vương Khương Thái Hư cũng sẽ bị vạch trần. Có lẽ chính là một đống xương khô, có lẽ sẽ đi ra một vị truyền kỳ còn sống nguyên. Rời khỏi thần thành đã hơn một tháng, một lần nữa trở về Diệp Phàm cảm nhận được một loại thân thiết. Đây là một cái cự thành tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Yên lặng trở về. Hắn cho rằng không ai chú ý. Nhưng vừa mới vào thành không lâu liền có không ít người ánh mắt nóng bỏng đi lên đón, nhiệt tình chào hỏi. Cổ Phong tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc trở lại. Chúng ta nhìn sao ngóng trăng, hy vọng có thể lại thấy một lần cược nguyên thuật. Không có gì để nói, cổ tiểu ca đi túy tiên khuyết đi. Huynh đệ ta mời khách, không say không về. Những ngày không có cổ tiểu đệ, thần thành thật đúng là tịch mịch. Chúng ta rất nhiều người đều chờ đợi ngươi xuất hiện sớm một chút đó. Ha ha ha. Rất nhiều người đều cực lực lấy lòng Diệp Phàm, ở Bắc vực dư thừa nguyên này, địa vị của nguyên thuật đại sư cực cao, có thể trở thành thượng khách của các đại giáo. Diệp Phàm mỉm cười, mặc dù hầu hết những người này hắn đều không biết nhưng vẫn đáp lại hết. Hắn không biết, khi có một ngày thân phận thánh thể thái cổ bị lộ ra, những người này sẽ có biểu tình như thế nào. Có lẽ có người vì tranh đoạt thánh vật mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, có lẽ có người sẽ trợ giúp hắn một tay đào thoát, có lẽ có người sẽ giết hắn để đi thánh địa tranh công. Cổ tiểu đệ, cuối cùng ngươi đã trở lại, ngươi không biết có người nói muốn quyết đấu nguyên thuật với ngươi. Ngươi biến mất thời gian dài như vậy, những người đó nói ngươi khiếp đảm mà chạy. Bọn họ nói không ít lời khó nghe, ta nghĩ là cố ý khích ngươi đi ra. Hiện tại cổ tiểu ca đã trở lại, hung hăng dẫm bẹp bọn họ về nguyên thuật, đỡ ồn ào. Đúng vậy, có một số người rất kiêu ngạo, tuyên bố muốn dẫm chết cổ tiểu ca về nguyên thuật. Lần này ngươi phải giáo huấn bọn họ một trận, chúng ta đều không thể nhìn được. Chương 390, tiền cược kinh thế. Diệp Phàm cười cười, tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Thật vất vả hắn mới xuyên qua đám người, sau đó không lâu đi tới chỗ ở của Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy cười to, trên khuôn mặt đen viết đầy vui vẻ. Tiểu Diệp Tử các ngươi cũng thật là, bắt sống thánh nữ. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc rất cằm. Xích Long lão đạo rời thần thành rồi sao? Diệp Phàm hỏi vấn đề này, bởi vì hắn cần một viện trợ phía sau mạnh mẽ, cảm thấy được lần này hơn phân nửa sẽ sinh ra sóng gió. Lý Hắc Thủy cười nói, toàn bộ lão bất tử ở thần thành đều hy vọng lão ta rời đi. Có lão ở đây, rất nhiều người đều không được tự nhiên. Tuy nhiên hắn căn bản không có tính toán rời đi. Quá tốt rồi, Diệp Phàm mừng rỡ, vạn nhất xảy ra vấn đề, có thể tìm Xích Long đạo nhân ép một chút. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngồi xem mặc kệ. Rốt cục ngươi đã trở lại, hôm nay đáng để ăn mừng. Muốn đi Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc hay là Quảng Hàn Khuyết? Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói ra ba đại thánh địa phong nguyệt của thần thành. Những nơi này thì thôi đi, chúng ta điệu thấp một chút. Diệp Phàm cười lắc đầu, ngươi trấn áp hai thánh nữ, tự nhiên không hiếm lạ ba đại thánh địa này. Tuy nhiên cũng không nên coi thường, tỷ như An Diệu Y so với thánh nữ cũng không kém. Ngươi, cho tới giờ đều không đứng đắn. Diệp Phàm đấm hắn một quyền. Tiểu Diệp Tử, hai ta ai không đứng đắn. Người tùy thân mang theo hai vị thánh nữ, cũng không biết xấu hổ nói ta. Hai thánh nữ cũng chỉ là hoa trong sương trăng trong nước. Nếu thả ra chính là đại họa. Lý Hắc Thủy cười nói. Vậy đi Túy Tiên Khuyết hoặc là Huyễn Thực Phủ đi. Diệp Phàm gật đầu nói. Túy Tiên Khuyết đã đi rồi, vậy chúng ta liền tới Huyễn Thực Phủ chúc mừng một chút. Hôm nay bất cứ giá nào ta cũng mời ngươi ăn tiên yến. Ngay cả là nhân vật cấp thánh chủ cũng hầu như không chọn tiên yến, động một cái là vài vạn cân nguyên. Chúng ta hay là thôi đi, không sao, chúng ta cũng tới kiến thức một chút. Hai người bay lên trời cao hướng về phía Huyễn Thực Phủ. Đây là một vùng điện ngọc màu sắc rực rỡ, màu sắc mỗi một tòa thiên cung đều không giống nhau, do ngọc xanh, tím, trắng xây thành. Từ xa nhìn lại, đặt trên đỉnh mây, hào quang lấp lánh, như là đi tới tiên giới. Mỗi một tòa cung khuyết đều trồng đầy tiên thảo và tiên hoa, có linh cầm bay múa. Cổ Phong tiểu đệ, người đã trở lại. Vừa tới nơi liền có người quen phát hiện bọn họ. Trong một tòa cung khuyết ngọc trắng ở xa xa, Yêu Nguyệt không đi ra cười lớn nói. Bên này ta có khách, lát nữa sau khi xong sẽ tới tìm các ngươi, giữ cho ta một chỗ. Được, lát nữa gặp, hôm nay phải uống cho sảng khoái. Hai người cười nhận lời. Sau lưng Huyễn Thực Phủ tự nhiên có thế lực lớn duy trì, một trong số đó chính là người của Đại Hạ Hoàng tộc Trung Châu. Bọn họ hàng năm có người đóng tại thần thành, cuối cùng tham dự khai sáng ra một vùng cung khuyết như vậy. 18 cô gái tu vi đều không yếu, thân mặc phú y sặc sỡ, trên mặt tươi cười ngọt ngào dẫn đường cho hai người, đưa bọn họ vào trong một tòa tiên khuyết ngọc tía. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, dường như ta thấy một đám khốn kiếp đang trong cung khuyết cách đây không xa. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi, đều tới vì ngươi, lần trước ngươi cắt ra thần dược thái cổ không trọn vẹn, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, thần tàm chấn động thần thành, truyền khắp thế gia nguyên thuật. Lần trước Diệp Phàm cược lớn kinh thế, đại bại Thác Bạt Xương. Lần này không chỉ có Thác Bạt gia tộc có cao thủ tới, vài thế gia nguyên thuật cổ xưa khác cũng có nhân vật cái thế tới thần thành. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, lần này nhất định phải có phong ba lớn hơn, phải đạt được ngàn vạn cân nguyên, muốn điệu thấp cũng không được. Không ít cao thủ nguyên thuật tới thần thành, bọn họ chỉ là một bộ phận. Tuy nhiên bọn họ thật sự rất quá đáng. Trong những ngày này, bọn họ vì ép ngươi ra, tuyên bố muốn dẫm chết ngươi về nguyên thuật. Ta chờ mong bọn họ tới dẫm ta. Tuy nhiên, không có trăm vạn cân nguyên, ta sẽ không ứng chiến. Muốn tìm tới cửa trước tiên tự xem lại mình một chút. Hai người Diệp Phàm tiến vào trong tử khuyết, cũng không chọn tiên yến. Đó thật sự quá khoa trương, chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều đại nhân vật phản cảm. Ngoài cung khuyết, sương mù mông lung trong hồ sen, vài nữ nhân đang múa dáng người uyển chuyển, như đang ở giao trì, rượu không say người người tự say. Hai người một ly lại một ly vào bụng, không bao lâu một cô gái thanh xuân tiến lên nói. Hai vị khách quý, Đại Hạ Hoàng tử biết các vị ở đây, lát nữa sẽ tới, hy vọng chờ thêm một ít thời gian. yên tâm, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi. Diệp Phàm gật đầu, Đại Hạ Hoàng tộc là một trong những người ủng hộ phía sau lưng Huyễn Thực Phủ. Đại Hạ Hoàng tử biết bọn họ đến đây cũng không có gì lạ. Không quá bao lâu, lại có một thiếu nữ tới khẽ cúi đầu, nói. Hai vị khách quý trong Thanh Cung đối diện muốn các vị đi qua. Người trong Thanh Cung, Lý Hắc Thủy cười lạnh, chính là những người của Thế Gia Nguyên Thuật mà hắn vừa nói tới. Bọn họ nói là muốn chúng ta đi qua mà không phải mời chúng ta qua. Diệp Phàm cười hỏi cô gái, hắn phát hiện cô gái này nói chuyện rất có kỹ xảo. Đối phương khẳng định nói lời bất kính, khi cô gái truyền lời cố ý không dùng từ mời mà là dùng từ muốn để uyển chuyển chỉ rõ tình huống. Đúng vậy, cô gái này gật đầu. Bọn họ ở đây có thể thường thấy đại nhân vật, nhìn quen mọi trường hợp, tuy rằng tuổi không lớn nhưng đều rất lõi đời. Bọn họ cho rằng mình là ai, tùy tiện đã muốn hô quát chúng ta đi qua. Nói cho bọn họ không rảnh, Lý Hắc Thủy nói, này, cô gái khó xử, nhưng vẫn nhu thuận lui xuống. Người trong Thanh Cung tuy rằng nhận được lời bẩm báo đã được biến thành tốt đẹp hơn nhưng vẫn còn có người khó chịu. Hai người không đến đủ để nói lên kết quả. Thật cuồng vọng, có tiền bối của giới nguyên thuật tại đây, để cho hai người bọn họ tới kính rượu nhưng lại làm cao. Thật cho rằng mình là nguyên thiên sư sao, căn bản không xem các vị tiền bối vào trong mắt, thật sự là tự cao tự đại coi trời bằng vung, không có một chút quy củ. Vài người trẻ tuổi đều cười lạnh, đứng lên nhìn về phía Tử Khuyết. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy xuyên qua tiên trì hoa sen, nhìn thấy đối diện có người nhìn tới cũng không thèm để ý, tiếp tục chạm cốc thưởng thức điệu múa của mấy cô gái. Bọn họ tới, Diệp Phàm phát hiện vài người trẻ tuổi đi tới, sắp tiến vào trong Tử Khuyết. Hai người các ngươi thật là làm cao, danh túc của giới nguyên thuật tới chỗ này, gọi các ngươi qua kính rượu cũng không động một bước. Người đi đầu tiên vừa vào Tử Khuyết liền cười lạnh, Diệp Phàm ngẩng đầu liếc một cái nhìn bọn họ nói. Cái gì là kính rượu? Mấy người các ngươi ngông nghênh hô quát chúng ta qua, như vậy xứng được với từ kính sao? Hai chúng ta vì sao phải kính các ngươi? Lý Hắc Thủy buông đũa, đảo qua bọn họ một cái nói. Các ngươi là ai? Hai chúng ta với các ngươi rất quen thuộc sao? Dựa vào cái gì hô quát chúng ta qua kính rượu? Chúng ta là ai ngươi còn không rõ lắm sao? Ở thần thành chờ hơn một tháng, muốn cùng Cổ Phong quyết đấu nguyên thuật. Một người khác cười lạnh, thì ra là các ngươi. Lý Hắc Thủy không thèm để ý liếc một cái, lại uống một chén rượu mới nói. Trong những ngày này, ta thường nghe người ta nói các ngươi tuyên bố muốn dẫm chết Cổ Phong ở trên nguyên thuật. Thả ra lời độc như vậy, còn ngông nghênh bảo chúng ta qua kính rượu. Chúng ta quả thật nói những lời đó, chỉ là muốn các ngươi mau xuất hiện. Đừng như rùa rụt cổ, không dám lộ diện. Vài tên trẻ tuổi này khá bất kính. Rồi bỏ ở đâu ra vo ve, thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Nếu không đi, ta gọi người của Huyễn Thực Phủ ra mặt đuổi. Lý Hắc Thủy phất phất tay như đập ruồi bỏ. Tốt, tốt, tốt, các ngươi ngông, vậy gặp ở Thạch Phường Thánh Địa. Bọn họ có lòng ra tay nhưng sau khi nghĩ đến đây là địa phương nào đều vứt bỏ chủ ý. Các ngươi là ai, ta biết sao, tùy tiện con chó con mèo nhảy ra thì ta đáp ứng. Diệp Phàm gắp rau bỏ vào miệng, sau đó cười lạnh nói. Nếu muốn quyết đấu nguyên thuật với ta cũng được, chuẩn bị tốt thần nguyên trước đi. Nếu giá trị thấp hơn 100.000 cân nguyên tinh thuần, không cần cược với ta. Mấy người đều bị kinh sợ, 100.000 cân nguyên, đây quả thật là cược lớn kinh thiên, trước giờ gần như chưa từng có tiền cược lớn như vậy. Một đám ngạo khí xông lên tận trời, hô quát với chúng ta lại không lấy ra nổi nguyên. Nếu đã như vậy thì đừng nên huênh hoang khoác lác, từ đâu tới thì cút về đó đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, 100.000 cân nguyên, chính ngươi có sao? Các ngươi thật sự hiểu biết chúng ta sao? Đi hỏi thăm chiến tích của Cổ Phong. Chỉ riêng người của Thế Gia Nguyên Thuật các ngươi đã tặng chúng ta một khối thần nguyên lớn bằng đầu người rồi. Lý Hắc Thủy cười to, mấy người lập tức câm bặt, không biết nói gì cho phải. 100.000 cân nguyên bằng vào bọn họ không có khả năng lấy ra được. Các ngươi đến từ Thế Gia Nguyên Thuật khác nhau hả? Nếu trưởng bối của các ngươi ở đây, trở về nói với bọn họ muốn cược với ta thì lấy ra 100.000 cân nguyên. Nếu không thì đừng tới khiêu khích. Diệp Phàm cũng phát ra lời độc. Bên cạnh, đám thiếu nữ đều sợ ngây người. 100.000 cân nguyên, con số trên trời này thật sự quá kinh người. Rất nhiều khách quý trong cung khuyết đều bị kinh động, cược lớn kinh thiên 100.000 cân nguyên, dám nói lời như vậy, thật sự khiến người chấn động. Cách đó không xa có mấy người đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy bọn người Diệp Phàm, cười lạnh nói. Ta tưởng là ai, thì ra là hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên cuồng vọng, Diệp Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện là thái thượng trưởng lão của Viễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy. Có thể nói là oan gia đối đầu. Chúng ta quyết đấu nguyên thuật, nói ra tiền đặt cược, liên quan gì đến ngươi? Lý Hắc Thủy hoàn toàn không sợ, sớm muốn lấy miếng hắc thiết lệnh kia ném lên mặt hắn. Tiểu bối vô tri, các ngươi nói với ta sao? Lý Nhất Thủy sa sầm mặt, ngươi tính là cái gì? Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đồng thời mở miệng, lần này cược đá nhất định gây ra sóng to gió lớn, cùng với như thế còn không bằng trước trấn nhiếp một số người xuất đầu trước. Hai tên tiểu bối các ngươi không biết sống chết, lão già đừng cậy già lên mặt, hai người căn bản không sợ. Đúng lúc này, Đại Hạ Hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng chạy tới. Hạ Nhất Minh từ rất xa đã cười lớn nói, Cổ Phong huynh đệ, rốt cục ngươi đã trở lại. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện tiểu tinh linh màu vàng kia cũng xuất hiện, bám trên đầu vai tiểu ni cô, đang tức giận hô hô móng vuốt về phía hắn. Thật sự sẽ có cược lớn kinh thiên sao? Trăm vạn cân nguyên, đủ để chấn động cả Bắc vực. Yêu Nguyệt không cười to đi tới. Đại thủ bút ra, trong cung khuyết khác, một số nhân vật đời trước nghe thấy động tĩnh bên này đều kinh ngạc than thở. Cổ Phong tiểu đệ lại muốn làm ra cử chỉ kinh thế sao? Tiếng cười khẽ truyền đến, An Diệu Y xinh đẹp gần như mộng ảo xuất hiện. Nàng cũng ở huyễn thực phủ này. Chương 391, Thấu thị thần nhãn. Người ra vào huyễn thực phủ cùng Túy Tiên Khuyết đều có lai lịch, thậm chí thường có đại nhân vật xuất hiện. Như Danh Túc cùng với thái thượng trưởng lão của các đại giáo. Tranh chấp trong Tử Khuyết tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Không chỉ có Yêu Nguyệt không, An Diệu Y tới, còn có một số nhân vật lớp trước chú ý. Đại Hạ Hoàng tử đi tới gần, cười to nói. Cổ tiểu đệ, từ biệt hơn tháng, mỗi lần ta ra vào thạch phường đều nghĩ nếu có người ở thì tốt rồi. Diệp Phàm cười đứng dậy, rót đầy một ly rượu, không nhìn Lý Nhất Thủy cùng vài tên con cháu thế gia nguyên thuật ở bên cạnh, tự tay kính Hạ Nhất Minh. Lý Hắc Thủy cũng đứng dậy, gọi người của huyễn thực phủ đưa rượu và đồ ăn mới lên, mời bọn Yêu Nguyệt không ngồi xuống, coi người của thế gia nguyên thuật là không khí. Hừ, trong đó một người hừ lạnh một tiếng thật mạnh, thần sắc lập tức lạnh băng. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt cung Lý Nhất Thủy thong thả bước về phía trước, nói. Lão phu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng hai tiểu bối các ngươi không chút nào tôn trọng ta, hôm nay ta thay trưởng bối các ngươi dạy dỗ các ngươi một chút. Bên cạnh vài tên con cháu thế gia nguyên thuật cổ đều lộ ra nụ cười lạnh nơi khóe miệng, chuẩn bị xem Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy bị thu thập thảm thiết. Lão già này, người cho ngươi là ai? Muốn áp ai là áp, coi mình là thánh chủ hay là thần vương của Đông Hoang? Lý Hắc Thủy hồn nhiên không sợ. Đệ tử đi bên cạnh Lý Nhất Thủy trách mắng, không biết sống chết, có một số lời Lý Nhất Thủy không thích hợp nói ra miệng, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của một giáo. Đệ tử của hắn thì không có cố kỵ gì, lớn tiếng quát mắng. Lý Nhất Thủy sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đi tới gần nhìn chằm chằm hai người Diệp Phàm, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi đình một kích. Đại Hạ Hoàng tử khí vũ hiên ngang đứng dậy nói, vị tiền bối này, cho dù bọn họ không đúng nhưng cũng không đến mức ra tay trấn áp chứ. Yêu Nguyệt không cũng buông chén rượu, đứng dậy nói, lão nhân gia, đây chính là huyễn thực phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tranh đấu ở đây. Bọn họ bất kính với Lý tiền bối trước, cho dù ra tay giáo huấn cũng có lý để nói. Một tên con cháu thế gia nguyên thuật hùa theo, Diệp Phàm không nói gì, hướng về cô gái đứng hầu cách đó không xa ngoắc tay, nói. Mời những người này ra ngoài cho ta, ngươi, vài người trẻ tuổi của thế gia nguyên thuật cùng Lý Nhất Thủy sắc mặt biến đổi liên tục, không ngờ bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Loại chuyện này chưa từng gặp phải, các vị khách quý, xin mời rời đi thôi. Huyễn thực phủ thật sự có quy định như vậy, không thể quấy nhiễu khách nhân khác. Vài cô gái xinh đẹp đi lên, thật cẩn thận giải thích. Hừ, Lý Nhất Thủy vung tay áo, mặt xa sầm xuống xoay người bước đi. Hắn tuy hận không thể một trường đập chết hai người Diệp Phàm nhưng cũng không thể không nhịn. Người đứng sau lưng Huyễn thực phủ rất khó dây, Đại Hạ Hoàng tộc chính là một trong số đó. Ha ha, Lý Hắc Thủy cười to, vô cùng vui sướng. Sắc mặt của đám con cháu thế gia nguyên thuật đều xanh mét, không nói một lời quay đầu rời đi. Muốn quyết đấu nguyên thuật với ta, chuẩn bị trước trăm vạn cân nguyên, bằng không không nên kêu gào khắp nơi. Thanh âm Diệp Phàm truyền tới, tốt, tốt, tốt, đám con cháu thế gia nguyên thuật cười lạnh quay đầu nhìn một cái, không nói thêm gì tức giận bước nhanh rời đi. Thật thoải mái, chúng ta cùng ly, Lý Hắc Thủy nâng chén, mời mọi người cùng nâng cốc. Trong Tử Khuyết, người có mặt đều thân phận không tầm thường. Đều không sợ đám người Lý Nhất Thủy. Bởi vậy bọn họ căn bản không kiêng dè, đối ẩm rượu ngon. Bé ngoan không cần tức giận. Bên cạnh, tiểu ni cô áo trắng lo liệu dỗ dành tiểu tinh linh màu vàng. Con vật nhỏ kia đang trừng mắt với Diệp Phàm. Nhóc con sao ngươi nhớ mãi không quên, không phải là một khối thần nguyên sao? Diệp Phàm lộ ra ý cười, thò tay chộp tới nó. Vù, tiểu tinh linh màu vàng lập tức trốn ra phía sau tiểu ni cô, cầm lấy một mớ tóc của nàng, lén nhìn Diệp Phàm. Mắt to đen lúng liếng nhưng lại có vẻ lấm la lấm lét. Mấy người thấy thế đều phá lên cười, An Diệu Y lại càng vô cùng hâm mộ, liên tục kêu con vật nhỏ này đáng yêu, muốn ôm vào lòng. Lúc ta trở về thấy thần tàm ở bên ngoài thành, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm cười hỏi, nó à, một ngày thì có hơn nửa thời gian đều chạy loạn khắp nơi, thật lo nó bị người bắt đi. Tiểu Ni cô chỉ vào trán Thần Tàm nói, bé ngoan phải nghe lời nha, không nên bướng bỉnh. Khi tiệc rượu tàn, Thành Cung có người đưa ra tin tức kinh người, sẽ quyết đấu nguyên thuật cùng Diệp Phàm, tiền cược là 150 vạn cân nguyên tinh thuần. Bị tăng lên tới 50 vạn cân, trong Thành Cung đi ra một đám người, hướng về bên này liếc mắt một cái thật sâu. Vài lão già dưới sự tiền hô hậu ủng của đám người trẻ tuổi xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng mấy lão già, nhíu mày. Hai mắt mấy lão già kia nhìn như mờ đục nhưng ẩn chứa thần mang, mà ngón tay hoàn toàn trở thành màu vàng nhạt. Thế nào? Lý Hắc Thủy hỏi. Diệp Phàm đáp, phiền toái lớn, mấy lão già kia nguyên thuật tinh xảo, nguyên thiên bảo luân khẳng định tới cực hạn, rất có thể còn tu ra linh nhãn. Vậy làm sao bây giờ, người có thể đối phó không? Lý Hắc Thủy nhíu mày, hy vọng bọn họ không tu ra thiên nhãn. Diệp Phàm lẩm bẩm, bọn người Diệp Phàm cũng rời huyễn thực phủ, cáo từ đám người đại hạ hoàng tử, yêu nguyệt không, lại gặp phải Lý Nhất Thủy tuy nhiên lão cũng không ra tay. Trong thần thành tàng long ngọa hổ, người trẻ tuổi vẫn nên điệu thấp một chút thì hơn. Bằng không không biết khi nào sẽ bị người ta dùng một ngón tay di chết. Lão nói xong câu đó, cưỡi mây cười lạnh mà đi. Lão già này cũng không phải hạng hiền lành, hiện tại không ra tay khẳng định không có ý tốt. Nói không chừng lúc nào đó sẽ cho chúng ta một đao. Ta càng lo lắng chính là các thánh địa không ngồi yên. Lần này ta muốn cược ngàn vạn cân nguyên, tiếp tục như vậy khẳng định khiến người ta liên tưởng đến Nguyên Thiên Sư. Trở về cẩn thận nghĩ lại, an bài tốt đường lui. Lần này nhất định phải gây ra sóng lớn kinh thế. Nhân vật lớp trước của thế gia nguyên thuật cổ rời núi, sẽ quyết đấu cùng thiếu niên kỳ tài nguyên thuật cổ Phong. Tiền đặt cược là 150 vạn cân nguyên, chấn động thần thành. Tin tức này vừa bay ra, toàn thành ồ lên, có thể nói là cược lớn kinh thế. Mấy ngàn năm qua đều không có dạng đại thủ bút như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta hít khí lạnh. Tin tức truyền ra ngoài với thời gian nhanh nhất, không chỉ giới hạn ở thần thành, các đại giáo phái ở Bắc vực đều bị kinh động. Ngay cả các thánh địa cũng không thể bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, trận đại quyết đấu nguyên thuật kinh thế này tất nhiên sẽ tiến hành ở thạch phường của các thánh địa. Đối với bọn họ mà nói, thật là tin tức thật không xong. Vì ép Diệp Phàm ra, người trẻ tuổi thế gia nguyên thuật cổ trong một tháng qua luôn phát ngôn bừa bãi, muốn dẫm chết kỳ tài nguyên thuật cổ Phong bằng nguyên thuật. Hiện giờ đại quyết đấu nguyên thuật rốt cục sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều dự cảm sẽ chấn động thiên hạ. Tin tức truyền đi các nơi, rất nhiều người đều chạy gấp tới thần thành, đều vì trận quyết đấu nguyên thuật kinh thế này. Không ít người đều có một loại dự cảm, lần này hơn phân nửa sẽ cắt ra thứ không tầm thường. Nên biết lần trước đã cắt ra sinh linh nghịch thiên thần tàm, lần này tông sư nguyên thuật lớp trước đích thân tới, khẳng định sẽ càng thêm dậy sóng. Người của các đại thạch phường đều xanh mặt, bọn họ biết ai bị lựa chọn kẻ đó không may, đều âm thầm nguyền rủa hai đám người này gặp chuyện bất ngờ, tốt nhất bị người đánh ra khỏi thần thành. Nếu không, chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một kiếp nạn. Ở trong mắt bọn họ, cổ Phong cùng tông sư nguyên thuật tuyệt đối là châu chấu, là người không được hoan nghênh nhất. Sau khi Diệp Phàm trở lại chỗ ở, trực tiếp lấy miếng mật đá màu tím kia ra. Hắn vốn tính để dùng khi tương lai tu thiên nhãn, nhưng hiện tại xem ra không còn kịp rồi. Mật đá có thể tìm sau, nhưng lần này tuyệt đối không thể thua. Nếu không cho Nguyên Thiên Thần Giác nâng cao một tầng, rất có khả năng bị mấy lão già kia ăn chết. Dù sao thời gian hắn tu luyện nguyên thuật quá ngắn, những người nó hơn phân nửa đều đã tẩm dâm hơn nửa đời người. Mật đá được lấy ra, ánh tía lượn lờ, trong phòng một mảnh trong suốt. Lý Hắc Thủy hộ pháp cho hắn, thủ ở bên cạnh. Khi mật đá màu tím bị xé ra, mùi thơm đầy phòng, thấm đến tận đáy lòng người. Ngay cả Lý Hắc Thủy đều không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng đánh ực một cái. Chất lỏng màu tím như những dải tím tràn ra, thơm ngạt mũi. Diệp Phàm cẩn thận nặn ra, để giọt nước trong suốt nhỏ vào trong hai mắt. Nhưng ngay sau đó một khắc, cảm thụ của hắn liền khác nhau rất lớn. Cảm nhận được từng đợt phỏng rát, như có lửa nóng đang thiêu đốt, hai mắt như kim châm, nước mắt chảy dài. Tiểu Diệp tử, ngươi không sao chứ? Lý Hắc Thủy khẩn trương. Không sao, đây là một quá trình tất phải trải qua. Diệp Phàm cố nhịn đau đớn, lau sạch nước mắt, nặn hết chất lỏng trong mật đá ra nhỏ vào trong mắt. Rồi sau đó hắn nhắm mắt, yên lặng vận chuyển nguyên thuật, bắt đầu luyện hai mắt. Nguồn truyện, lúc này, mí mắt hắn biến thành màu tím, gần như trong suốt, sáng bóng lấp lánh, phi thường kỳ lạ. Xích, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, một sợi kim tuyến bắn vào trong phòng, tốc độ nhanh tới cực hạn xông thẳng tới Diệp Phàm. Lý Hắc Thủy giống giận, nhưng lại chậm một bước, hắn không theo kịp tốc độ của kim tuyến. Trơ mắt nhìn nó cướp lấy vỏ mật đá trong tay Diệp Phàm đi. Là thần tàm, Lý Hắc Thủy vừa kinh ngạc vừa giận, thò tay chộp tới, đáng tiếc ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được. Nó vù một tiếng chạy ra ngoài. Đừng đuổi theo, vỏ mật đá vô dụng. Diệp Phàm lắc đầu cản hắn lại. Tiểu tặc này quá nhanh. Lý Hắc Thủy mở cửa phòng, nhìn thấy tiểu tinh linh màu vàng kia cũng không rời đi. Toàn thân nó vàng rực, ôm vỏ mật đá đứng trên tường viện, uốn éo, nhăn mặt với hắn cùng Diệp Phàm. Ngẫu nhiên nó còn lộn mấy vòng, lắc cái mông nhỏ hướng về phía bọn họ. Diệp Phàm híp mắt lại, nhìn thấy hết thảy, không khỏi mỉm cười nói. Con vật nhỏ này rất thú vị. Lý Hắc Thủy cũng cười mắng. Tiểu tặc này đang cố ý chọc chúng ta đây. Thần Tàm mắt to trong veo như nước, nhìn thấy hai người không tức giận cũng không đuổi theo thì ngừng động tác. Nó ôm vỏ mật đá, dùng sức hít mùi thơm một cái, lộ ra vẻ say mê rồi sau đó thỏa mãn cắn xuống. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, biểu tình vui sướng của nó đọng lại, bẹp một tiếng ném vỏ mật đá xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đắng thành không ra hình dạng, nó hoàn toàn biến sắc. Tiểu tinh linh màu vàng không ngừng phun nước bọt, nhảy loạn ở trên tường viện, đôi môi màu vàng đều bị đắng thành màu đen, tiếp theo nó nằm sấp xuống, dùng sức nôn khan. Ha ha ha, ngay cả mật đắng cũng dám ăn, không biết chỉ cần là mật đều đắng sao. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cười điên cuồng, Thần Tàm tức giận không thôi, vươn một bàn tay lặng yên chỉ vào Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, nước mắt lưng tròng. Rồi sau đó lắc la lắc lư ngã quỵ trên đầu tường, bị động ngã. Được rồi, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lý Hắc Thủy cười lớn đuổi qua, Thần Tàm bị kinh sợ, lăn lộn bò dậy, cố gắng giữ thanh tỉnh bay lên tận trời. Tuy rằng lắc la lắc lư giống như uống rượu nhưng tốc độ lại không giảm bớt, trong nháy mắt mất dạng. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm ngừng vận chuyển nguyên thuật, mở mắt, hai luồng ánh tím chợt lóe, con người thâm thúy như trời sao. Thế nào, có hiệu quả không? Lý Hắc Thủy hỏi, sao ngươi ăn mặc đỏm dáng như vậy, mặc quần lót hoa? Diệp Phàm cười to, con bà nó, ngươi thành mắt nhìn xuyên rồi, không sợ lên lẹo sao? Lý Hắc Thủy nguyền rủa, khuôn mặt ửng đỏ, xoay qua nửa người. Chương 392, nhìn thấu giao trì, Diệp Phàm thần thanh mắt sáng, nguyên thiên thần giác tăng lên một khoảng lớn. Tuy rằng không tu thành thiên nhãn nhưng là thị lực đạt tới một trình độ rợn cả người, gần như có thể nhìn được cảnh vật xuyên qua tường dày. Hắn đẩy cửa phòng, nhìn ra khoảng không xa xa, một con muỗi ở xa vô cùng đều bị hắn nhìn thấy. Đây là một loại nhảy vọt về chất, ta coi như nhìn ra rồi, tiểu Diệp tử ngươi là thứ trời sinh ra làm dâm tặc. Nếu gặp An Diệu Y, đại hạ công chúa cùng với thánh nữ của các thánh địa, ngươi để bọn họ, để người khác sao thể chịu đựng. Cặp mắt gian tà của ngươi khẳng định sẽ nhìn đăm đăm. Ta là người không thuần khiết đến vậy sao? Diệp Phàm mỉm cười, ngươi thuần khiết giống một dâm tặc. Lý Hắc Thủy hậm mộ không thôi nói, rốt cuộc ta hiểu được vì sao ngày xưa Nguyên Thiên Sư thường lui tới Thạch Phường thánh địa. Cược đá là giả, tuyệt đối là nhắm vào các thánh nữ. Nghề này của các ngươi quả nhiên có truyền thống. Ba ngày sau sẽ là đại quyết đấu nguyên thuật. Đi, hiện tại chúng ta đi các đại thạch phường xem. Diệp Phàm nói, tiểu Diệp tử, ta khinh bỉ ngươi, mới vừa tu thành mắt dâm tặc đã muốn nhìn thánh nữ. Lý Hắc Thủy nguyền rủa nói, nhìn nhiều lên lẹo mắt, ta đây là chuẩn bị cho cược đá. Hôm nay chỉ là đi xem khắp nơi, cũng không ra tay. Thôi, đừng ra vẻ đạo mạo như vậy, khẳng định là muốn nhìn thánh nữ. Lý Hắc Thủy nói, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đầu tiên là đi tới thạch phường Cơ Gia, muốn xem có thể tìm ra Thạch Vương thần bí hay không. Ở trên đường bọn họ nghe được rất nhiều tin tức về Tử Sơn. Các đại thánh địa cùng chư tử bách giáo Trung Châu sắp động thủ, nơi đó sẽ có cuồng phong bão táp. Còn không tới gần Thạch Phường Cơ Gia, bọn họ liền thấy được vài người quen. Người trẻ tuổi của Thế Gia Nguyên Thuật vừa khéo cùng tới chỗ này, trong đó bao gồm Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, Thác Bạt Sương. Rất hiển nhiên mục đích của bọn họ cùng Diệp Phàm giống nhau, đang chọn Thạch Phường, muốn xem nơi nào thích hợp ra tay. Hai tên khốn kiếp này thật đúng là muốn làm khó dễ chúng ta. Lý Hắc Thủy tùy tiện nhìn chằm chằm Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên, giáp mặt nói thẳng. Ngươi, hai người kia giận dữ. Không phải sao, các ngươi trước tìm Thác Bạt Sương, lần này lại thông qua Thác Bạt Sương mời đến một đám yêu ma quỷ quái. Ta nói sai sao? Lý Hắc Thủy cười lạnh. Hiện tại ta không cãi với ngươi. Lần này ta không tin tà, các ngươi có thể lật trời. Lý Trọng Thiên hung tợn nói. Lần này ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngươi bị các vị tiền bối hung hăng giẫm chết bởi nguyên thuật. Ngô Tử Minh cùng nghiến răng nghiến lợi, lần trước các ngươi nói ra lời độc, kết quả còn không phải vô duyên vô cớ dâng nguyên cho chúng ta. Lần này ta chờ mong các ngươi lại phiêu lưu đại công vô tư. Lý Hắc Thủy cười ha ha, người trẻ tuổi của Thế Gia Nguyên Thuật đều cười lanh, trong đó một người nói, lần này chỉ sợ các ngươi ngay cả mạng cùng đều ném vào. Ngươi còn muốn động thủ, giết chúng ta hay sao? Lý Hắc Thủy không sợ, người vô tri, quyết đấu nguyên thuật cùng có sinh tử, ngay cả điều này cũng không biết sao. nói không chừng trong quá trình các ngươi chọn đá sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trước kia nói giẫm chết các ngươi không phải là lời nói suông. Đến lúc đó có thể sống sót hay không thì xem thủ đoạn của các ngươi. Đến lúc đó không nên quỳ rạp xuống chân chúng ta cầu được sống. Người của thế gia Nguyên Thuật cười lạnh, chào phúng xong đi nhanh về phía trước. Trong quá trình cược đá còn có thể phân sinh tử. Lý Hắc Thủy hỏi Diệp Phàm, có thể, Diệp Phàm gật đầu, lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc này bọn họ đã tới trước thạch phường Cơ gia. Diệp Phàm nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, nam nhân như một vị thần, tóc đen như thác, phong sáng vây quanh thân thể, như một vị thần vương trời sinh đang nhìn xuống vạn trượng hồng trần, có một cỗ khí thế bức người duy ngã độc tôn. Chính là Cơ Hạo Nguyệt, ở bên cạnh hắn, một thiếu nữ áo tím bay bay, duyên dáng yêu kiều. Khi nàng cười, cặp mắt to linh động sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền đáng yêu, răng khểnh nhỏ lóe lên. Chính là Cơ Tử Nguyệt, đã lâu không gặp, Cơ Tử Nguyệt vẫn như trước, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, còn có chiếc răng khểnh trắng bóng, đôi mắt to híp lại như trăng lưỡi liềm, lúng liếng mỗi khi cười. Ngươi đang nhìn gì vậy? Lý Hắc Thủy cười xấu xa. Diệp Phàm đỏ mặt, vừa rồi hắn vô tình thi triển Thiên Nguyên Thần Giác, tuy nhiên đôi mắt nhìn thấu này lại không có tác dụng, bên ngoài cơ thể Cơ Tử Nguyệt có một tầng sương mù mỏng, bao phủ lấy nàng, khiến nàng trông rất mông lung mờ ảo. Hắn không đoán ra đó là cái gì. Có lẽ đúng như Khổng Tước Vương đã từng nói, Cơ Tử Nguyệt có thể chất đặc thù, cũng có thể là giống như Cơ Tử Nguyệt đã thường nói với hắn là trên người nàng có một kiện bí bảo. Tại sao thần tàm lại nằm trong tay Tiểu Nguyệt Lượng của Cơ gia vậy? Lý Hắc Thủy kinh ngạc, Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, Cơ Tiểu Nguyệt đang bế tiểu tinh linh màu vàng, hi hi cười đùa với nó, sao tên tiểu tặc này lại bị bắt được vậy? Khi hai người tới gần thì mới hiểu ra tại sao lại thế, tiểu tinh linh màu vàng này ăn nhầm thạch đảm bì, miệng đều biến thành màu tím. Lờ đờ như say rượu vậy, đôi mắt to lộ vẻ mông lung, không ngừng quấy nhiễu. Con bà nói, con thần tàm này là của chúng ta. Lý Hắc Thủy mặt dày tiến lên, muốn lừa lấy lại nó. Lúc ta 6 tuổi thì đã biết nói dối kiểu này rồi. Cơ Tử Nguyệt đáp, tiếp tục cười hì hì chơi đùa với thần tàm. Tên tiểu tinh linh màu vàng này như đang đánh túy quyền vậy, muốn giãy ra lại không được. Khi nhìn thấy Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy tới gần thì trong đôi mắt to tràn ngập vẻ sợ hãi. Bé ngoan đừng sợ. Hai tên bại hoại này không dám khi dễ ngươi đâu. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng vuốt cái mũi của nó, ôm nó vào lòng. Lý Hắc Thủy không biết nói gì, hắn thấy Cơ Tử Nguyệt nói năng lanh lợi, khẳng định sẽ không kiếm được chút tiện nghi nào, liền ngượng ngùng sờ mũi, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phàm cũng cùng hai huynh muội này gặp qua một chút, không dừng lại lâu, vạn nhất khiến cho thần thể cảm ứng được cái gì thì đúng là dẫn tới họa lớn. Dòng người trong thạch phường Cơ gia bắt đầu khởi động, liên miên không dứt, còn náo nhiệt hơn nhiều lần so với lúc đến. Sao lại thế này? Lý Hắc Thủy khó hiểu. Một người bên cạnh thuận miệng trả lời, nói, nghe đồn là thạch phường Cơ gia có thể có thạch vương, mỗi ngày đều có người đến thử vận may. Có chuyện này sao? Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như vậy. Lần trước Nguyên Thuật kỳ tài, nói tới đây, người này mới chú ý tới hai người bọn họ, lập tức kinh hô. Các ngươi chẳng phải là, hắn không ngờ gặp được chính chủ, vô cùng kích động. Qua nói chuyện, Diệp Phàm mới biết, lần trước hắn cùng với Thác Bạt Xương điên cuồng cắt đá tại cuộc đổ thạch, khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đoán ra nơi này có thạch vương. Cùng ngày, Cơ gia liền đóng cửa thạch viên lại, để cho Nguyên sư phụ cắt từng khối đá một, muốn tìm ra kỳ chân cái thế. Các ngươi không biết đâu, Cơ gia có thể nói là tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa vật liệu đá trong thạch viên đều được cắt ra, nhưng lại không thu được gì. Một vị cao thủ Nguyên Thuật ngắt lời, ngay cả các kỳ thạch có giá trên trời đều được bổ ra. Cũng không tìm thấy thạch vương, nói không chừng nó đã trở thành thánh linh, đang đi tu luyện rồi. Tới lúc này, Cơ gia mới ngừng việc cắt đá lại, mở ra thạch viên, dẫn tới một lương lớn người tới đổ thạch. Diệp Phàm sờ cằm, không ngờ lại sinh ra một cơn phong ba như vậy, không biết nói gì cho phải. Khi đi vào sâu bên trong thạch phường Cơ gia, rất nhiều người nhận ra hắn, lập tức dẫn đến một đợt chấn động, tất cả mọi người đều xông tới. Cổ Phong tiểu ca, người tới thạch viên Cơ gia, chẳng lẽ là vì tìm thạch vương? Cổ tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi muốn làm một cuộc quyết đấu kinh hãi thế tục nữa sao? Cách đó không xa, người của thạch phường Cơ gia biết Diệp Phàm lại tới nữa, tất cả đều tái mét mặt mày, lần trước Diệp Phàm tới đây có thể nói là gió cuốn mây tan, cướp sạch đi hai khối thần nguyên, lại cắt ra một con thần tàm nghịch thiên nữa. Hiện giờ thấy hắn lại tới nữa, bọn họ thật sự hận không thể lập tức đóng cửa thả chó, sau đó đánh hắn văng ra ngoài, chọn đời không cho hắn bước một bước nào vào trong này nữa. Hình như bọn họ không chào đón chúng ta thì phải. Lý Hắc Thủy mật dài ra, lẩm bẩm, những người bên canh đều không nói được câu nào. Hoan nghênh các ngươi mới là lạ đấy. Ta đoán ra Cơ gia đang phát điên tới mức muốn giết người diệt khẩu đó. Hai vị tiểu ca cùng nên kiềm chế một chút, dù sao thì cũng đã lấy đi rất nhiều vật quý hiếm tại đây rồi mà. Một vài người khuyên bảo, nhắc bọn họ đừng làm gì quá đáng quá, dù sao đây cùng là thạch phường của thánh địa, nếu mà chỉ chăm chăm chèn ép một nhà thì không chừng sẽ bước cho người Cơ gia tức nước vỡ bờ cũng nên. Diệp Phàm sờ sờ cái mũi, trong lúc vô tình hắn đã có phong thái của Nguyên Thiên Sư, đi tới đâu thì người của thánh địa cũng sợ xanh mật. Các vị, ta không phải tới để đổ thạch, đừng khẩn trương như vậy, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. Diệp Phàm cười giải thích, cách đó không xa, vẻ mặt người của thạch phường Cơ gia vẫn rất khó coi, căn bản không tin lời hắn, nếu không có việc gì thì chạy tới đây làm cái quái gì chứ. Không xa phía trước, Diệp Phàm nhìn thấy một tên mập đang ngoáy mông, sờ soạng giữa một đống đá. Mù thần nhãn của ta rồi, tên mập chết bầm này lại mặc một cái quần lót màu đỏ mới xui chứ. Diệp Phàm thầm hô xui xẻo, dọc đường đi, hắn dùng thần nhãn quét qua xung quanh để tìm Thạch Vương, đôi khi lại nhìn thấy một số thứ gì đó không nên thấy. Đối với những nữ tu sĩ thì hắn chỉ có thể thầm hô sảng khoái, nhưng nhìn tới tên mập mạp này lại mặc như vậy, thật sự khiến hắn không biết nói gì cho phải. Không đúng, tên mập chết bầm này hình như có chút quen mắt, còn bà nó, thì ra là tên chó chết Đoạn Đức kia. Diệp Phàm nghẹn họng, nhìn chân chối, hắn tuyệt đối không ngờ tên mập chết dẫm này lại chạy tới đây, quả nhiên là ở đâu có lợi thì ở đó có đạo sĩ vô lương. Đoạn Đức tuy biến đổi khuôn mặt, nhưng trước đôi mắt thấu thị của Diệp Phàm thì hắn không trốn đi đâu được, cái phong thái đáng khinh hiển hiện ra không sót chút gì. Diệp Phàm rất muốn bước tới đạp một phát vào cái mông béo này, nhưng rốt cuộc cùng nhịn được, không đả thảo kinh xà, làm ra vẻ không có việc gì bước đi. Tên mập chết bầm kia, người cứ cầu nguyện đi, còn dám ở lại thần thành thì ta sẽ lừa chết ngươi. Diệp Phàm đi một vòng qua thạch viên Cơ gia, không phát hiện ra Thạch Vương, cuối cùng liền rời đi, điều này khiến cho người Cơ gia thở phào một cái, giống như tống được một ôn thần đi vậy. Sau đó, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy tiến vào thạch phường của đại diễn thánh địa, kết quả là vừa mới đến đã bị người ta nhận ra, tất cả người của thánh địa này đều biến sắc. Sao ta cứ cảm thấy hình như chúng ta trở thành người không được hoan nghênh nhất vậy? Lý Hắc Thủy thì thầm, Diệp Phàm cười nói, sai rồi, bọn họ rất muốn chúng ta tới làm khách, nhưng chỉ cần không phải là khách của thạch phường bọn họ là được. Sau đó, bọn họ lần lượt tiến vào các thạch phường thánh địa, kết quả đều giống nhau, những thạch phường này đều giống như đối mặt với ôn thần vậy, hận không thể lập tức đuổi bọn họ ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy tiến vào thạch phường của Giao Trì, đây là nơi cuối cùng mà bọn họ đến trong hôm nay. Vạn năm trước, Nguyên Thiên Sư từng tại đây lưu lại vô số truyền thuyết, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn còn có một chút tin đồn về nó. Chương 393, Trung tâm sóng gió thượng. Thạch phường Giao Trì có một hồ nước phủ đầy sương mù, trong thạch viên chữ thiên có một cái tiên hồ, tên là Giao Trì, trùng với tên của thánh địa. Bỗng nhiên, có một nữ đệ tử Giao Trì đi tới, thông báo Giao Trì thánh nữ mời Cổ Phong tới gặp. Diệp Phàm có chút hồi hộp, khẽ biến sắc, nếu nói ai có thể đoán ra được thân phận của hắn thì người đó nhất định là Giao Trì thánh nữ. Bên cạnh tiên hồ có một rừng cây cổ thụ, vô cùng yên tĩnh, nơi đây cũng không thường xuyên có người ra vào, có một thân ảnh mông lung mờ ảo đang đứng đó, quanh thân như được bao phủ bởi sương mù. Dù đã từng gặp nhiều lần, nhưng Diệp Phàm vẫn không thể nhận ra được hình dáng của Giao Trì thánh nữ, lúc này gặp lại, hắn liền định thi triển Nguyên Thiên Thần Giác, dùng thần nhãn thấu thị. Nhưng đúng lúc này, Giao Trì thánh nữ đột nhiên mở miệng, tuy âm thanh giống như của tự nhiên, nhưng nó lại khiến cho tâm thần Diệp Phàm chấn động. Ta nên gọi ngươi là Cổ Phong, hay là Diệp Phàm cho đúng đây? Tiên tử có ý gì vậy? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh của Giao Trì thánh nữ như mang theo ma lực, nói. Chúng ta đã từng cùng nhau tiến vào cấm khu Thái Sơ, lại từng ở Lệ Châu tranh đoạt cửu bí, khi đó, ta liền biết được ngươi nhất định đã học qua Nguyên Thiên Thư. Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta nghĩ tiên tử nhận sai người rồi. Giao Trì thánh nữ nói, tuy hiện tại ngươi biến đổi khuôn mặt, nhưng nguyên thuật của ngươi lại chưa thay đổi, ngươi không chối bỏ được sự thật này đâu. Diệp Phàm nở nụ cười, nói, rốt cuộc thì tiên tử đang nói gì vậy, ta thật sự không rõ. Chẳng lẽ cứ người nào đi ra từ nguyên thuật thế gia cổ xưa, tinh thông các loại nguyên thuật thì sẽ là người mà tiên tử muốn tìm sao? Giao Trì thánh nữ mỉm cười, nói, có lẽ ngươi đã từng nghe qua, khi xưa Nguyên Thiên Sư là khách quý của Giao Trì ta, được tôn là thượng nhân hộ giáo, nguyên thuật thuật của hắn thì Giao Trì ta cùng vẫn còn có thể nhận ra được. Diệp Phàm vẫn mỉm cười như cũ, chỉ lắc đầu không nói câu nào. Giao Trì thánh nữ mờ ảo như tiên nữ, nhẹ nhàng cất bước trong khu rừng cổ thụ. Không chút để ý nói ra chỗ khác thường trong nguyên thuật của Diệp Phàm. Giao Trì ta không có Nguyên Thiên Thư, nhưng lại có thể nhận ra nguyên thuật độc đáo trong đó. Diệp Phàm biết, đối phương thật sự đã nhận ra hắn, khi ở trong cấm khu Thái Sơ, đối phương đã từ nguyên thuật mà đoán ra rằng hắn đạt được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, hiện giờ lại thông qua nguyên thuật để xác định thân phận của hắn. Ngươi muốn thế nào? Nói tới đây, hắn vận chuyển Nguyên Thiên Thần Giác, nhìn thẳng về phía trước, ánh tím trong đôi mắt lại càng đậm thêm. Trong khoảnh khắc này, hắn lập tức nhìn thấu sương mù, thấy được một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế, đẹp tới mức khiến người khác hít thở không thông. Đúng như bên ngoài đồn đại, cho dù là lão đạo sĩ già đã xuất gia, nhưng nếu mà nhìn thấy hình dáng không gì sánh được cửa giao trì tiên tử thì cũng muốn động lòng phàm mà hoàn tục. Ngươi đạt được thạch đảm, tu thành thiên nhãn rồi sao? Không được nhìn ta, giao trì tiên tử thực sự giật mình, sau đó lại xấu hổ, rốt cuộc cũng không thể duy trì vẻ lạnh nhạt thường ngày được nữa. Ta không có tu thành thiên nhãn a, Diệp Phàm phủ nhận, nhưng ánh tím trong mắt lại càng đậm thêm, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đối phương. Thân xác của hắn đã bán đứng hắn, bất cứ kẻ nào mà nhìn thấy một thân thể tuyệt mỹ như vậy thì đều khó có thể giữ bình tĩnh được. Dường như là cửu thiên huyền nữ đắm chìm trong chốn phàm trần, tiên thể trắng như tuyết, da rẻ nhẵn nhụi, từng đường con phập phồng uốn lượn, như một khối ngọc tuyệt đẹp, mê hoặc tâm thần người khác. Danh tiếng giao trì truyền khắp thiên hạ, các đại thánh địa và thế gia thái cổ đều coi việc lấy được nữ nhân giao trì làm vinh quang, đáng tiếc không có mấy người làm được điều này, lại càng không nói tới thánh nữ của họ, điều này căn bản là không có khả năng xảy ra. Ngươi, giao trì thánh nữ xoay phắt người lại, nhẹ nhàng đi sâu vào trong rừng, mất đi phong thái ung dung vốn có. Hai mắt Diệp Phàm nở rộ ánh sáng màu tím, nhìn theo thân hình nàng, lẩm bẩm. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, làn da nõn nà, quốc sắc thiên hương. Tuy chỉ là bóng lưng mà thôi, nhưng đường con duyên dáng, làn da trắng như tuyết vẫn đủ để huyết mạch người ta phải căng lên, tuy nhiên, Diệp Phàm chỉ khẽ mỉm cười mà thôi. Trong hoàn cảnh này, hắn cũng không dám sinh ra ý tứ khinh nhường gì, chỉ là muốn quấy nhiễu sự tĩnh tâm của đối phương, từ đó chiếm thế chủ động trong cuộc nói chuyện tiếp theo. Hắn biết, đối phương cũng không phải là muốn ra tay, nếu không thì khẳng định sẽ không có cuộc gặp với hắn ngày hôm nay. Giao trì thánh nữ nghe được lời hắn, thân thể lập tức ngừng lại, nhưng rất nhanh nàng liền biến mất trong rừng, rất lâu sau dường như mới bình tĩnh lại, truyền âm. Ngươi thật là rất nhàm chán, từng cây cổ thụ cứng cáp, cành lá xum xuê, như một con rồng đâm thẳng lên trời, trong rừng vô cùng yên tĩnh. Rốt cuộc giao trì thánh nữ cũng đi ra, mông lung mờ ảo, tuy chỉ đứng ở gần đó, nhưng lại khiến người ta cảm giác như nàng đang ở tận trên cung điện 9 tầng trời vậy. Nàng tựa như không thuộc về chốn phàm trần này, tiên cơ ngọc thể, không dính chút khói lửa nhân gian nào, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, vĩnh viễn không thể chạm đến, dường như cách xa hồng trần vạn trượng, vô cùng xa xôi. Trên khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nét cười, ánh mắt rất trong sáng, chính nữ nhân này vừa lộ ra không sót gì trước mặt hắn. Thân thể tuyệt đẹp trắng nõn kia dường như vẫn còn ngay trước mặt, làn da trắng như tuyết, đường cong uyển chuyển, khiến cho hắn nghĩ lại mà còn thấy có chút khó tin. Giao trì thánh nữ thì tới cả các thiên tài của Hoàng Triều Bất Hủ tại Trung Châu, các thánh địa tại Đông Hoang cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, chưa từng được tới gần, mới vừa rồi lại bị hắn nhìn thấy toàn bộ thân thể như trần trụi của nàng. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ, phát sinh đại loạn. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho các nhân kiệt của thánh địa tiến hành đuổi giết vạn dặm đối với Diệp Phàm, đây là một sự khinh nhường nghiêm trọng đối với nàng. Ngươi rất quá phận, giao trì thánh nữ chỉ nói bốn câu này, làn sương mù trắng xóa vần quanh thân, khiến cho người khác không thể nhận ra sắc mặt của nàng thế nào. Ta cũng không thấy gì cả. Khi Diệp Phàm nói những lời này, hắn tuyệt đối tự tin, ra vẻ thật sự là như vậy. Ta không muốn cùng ngươi nói về chuyện này nữa. Giao trì thánh nữ bình tĩnh nói. Gần như tất cả tinh hoa trời đất đều tập trung vào nàng, nàng tất nhiên là một nhân vật phi phàm, sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Nhưng Diệp Phàm lại tiếp tục giả vờ, nói, ta thực sự chưa từng có được thạch đảm, tiên tử hiểu lầm rồi, vừa rồi ta cũng không phát hiện ra gì cả. Ngươi, thánh nữ hơi thở như hoa lan, xuất hiện một tia cảm xúc dao động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, ngươi mà còn dám nói những điều này, ta lập tức công bố thân phận của ngươi ra ngoài. Tốt. Vừa rồi cái gì cũng không phát sinh qua. Diệp Phàm mỉm cười nói, ánh sáng màu tím trong mắt đã sớm biến mất, đôi mắt trở nên vô cùng trong sáng, ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt này. Hắn biết, giao trì thánh nữ trước mắt hẳn là sẽ không làm gì bất lợi đối với hắn. Hắn chỉ mỉm cười chờ nàng nói, xem rốt cuộc thì nàng muốn như thế nào. Ngươi không sợ hãi sao, trong thần thành này cao thủ đông như rừng, một khi thân phận của ngươi lộ ra, tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Giao trì thánh nữ khẽ mở cặp môi thơm. Diệp Phàm gật đầu, nói, sợ chứ, sinh tử trước mắt thì làm gì có ai bình tĩnh được, nhưng mà ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi có thể không tới đây, cần gì phải phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy? Tha hương viễn xứ, nếu mà sống yên bình cả đời thì mới thật sự là tiếc nuối. Đi vào thần thành thì tất nhiên sẽ có thể đối mặt với tử vong, nhưng cũng có thể đánh đổi được tương lai. Ta không còn lựa chọn nào khác cả. Ngươi thật tự tin, chẳng lẽ thật sự tưởng rằng có thể đạt được ngàn vạn cân nguyên sao? Cho dù có gom đủ số này, cũng không chắc có thể tiến vào tứ cực bí cảnh. Lời nguyền đối với thánh thể thái cổ hơn phân nửa là còn khó giải trừ hơn ngươi nghĩ rất nhiều, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Mong tiên tử chỉ giáo. Diệp Phàm khiêm tốn nói, nhìn không chớp mắt vào giai nhân trước mặt này. Ta không có gì để chỉ giáo cho ngươi cả. Giao Trì thánh nữ lắc đầu. Vậy thì rốt cuộc tiên tử tìm gặp ta có việc gì? Diệp Phàm hỏi. Mấy khối kỳ thạch bên trong Giao Trì. Bên trong Giao Trì có tuyệt thế kỳ thạch, bị Nguyên Thiên Sư phong ấn lại, còn bị các đời Tây Vương mẫu trấn áp, rất khó có thể tưởng tượng được bên trong đó có chứa thứ gì. Diệp Phàm và Giao Trì thánh nữ nói chuyện rất lâu, sau đó hắn mới ra khỏi rừng cổ thụ, mặt mày nhăn tít lại. Cần có cấm tiên lục phong, điều này khiến hắn có chút đau đầu, đây là một loại thần thụ ật vô cùng kỳ diệu, từ tên gọi đã có thể thấy nó thâm ảo tới mức nào rồi, có thể dẫn động đại đạo, phong ấn đại địa, trấn áp cao thủ cái thế. Đáng tiếc, đây chỉ là một loại thần thuật trong suy đoán, trong Nguyên Thiên Thư cũng ghi lại vài câu về nó, nhưng cũng đều nói rằng đây chỉ là giả thuyết, vô cùng tối nghĩa, khó hiểu, càng không nói tới chân chính thi triển ra thần thuật này. Giao Trì tiên tử có đẹp lắm không? Lý Hắc Thủy đang chờ bên ngoài, đột nhiên hỏi. Phong thái không gì sánh được, vô cùng tuyệt đẹp. Diệp Phàm đang suy nghĩ về cấm tiên lục phong, trả lời theo bản năng. Nguồn chuyện, Lý Hắc Thủy nghẹn họng, nhìn chân chối, vội vã hỏi. Ngươi thật sự thấy được khuôn mặt của nàng sao? Không đúng, tên cầm thú tiểu diệp tử nhà ngươi, cặp mắt xâm tặc của ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi hả? Ngươi nói bậy gì đó? Diệp Phàm bừng tỉnh, lập tức chột dạ, không kìm được khẽ quay đầu, liếc về phía rừng cổ thụ một cái. Tiểu diệp tử, ngươi không cần phải giấu nữa, ta chỉ thử một câu mà ngươi đã lòi ra rồi, nói mau, ngươi vừa nhìn thấy cái gì? Ta không thấy cái gì cả. Nói bậy, ngươi vừa luyện thành cặp mắt xâm tặc, vậy mà còn dám giấu giếm, nói rằng cái gì cũng không thấy sao? Lão Hắc, ngươi có thể bớt mồm bớt miệng đi một chút hay không? Diệp Phàm quay đầu lại, thấy Giao Trì thánh nữ đang đi ra, dưới ánh nắng chiều, bộ váy dài của nàng cũng dường như bị chiếu thành màu vàng sáng chói. Vậy thì khi về nhà, ngươi nhất định phải nói cho ta biết đấy. Diệp Phàm lôi tên Lý Hắc Thủy này chạy vội đi, nháy mắt đã biến mấy bóng dáng, nhanh chóng rời khỏi thạch phường Giao Trì. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã trôi qua, tông sư của nguyên thuật thế gia hôm nay sẽ quyết đấu với Diệp Phàm, một cuộc đại quyết đấu nguyên thuật này khiến cho dông tố nổi lên, cả thần thành cũng phải dao động. Tin tức đã sớm được truyền ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi, cố ý đi tới thần thành theo dõi sự kiện chấn động này. Thậm chí, rất nhiều nhân vật lớp tiền bối của mỗi đại giáo đều xuất quan, đi tới thần thành, muốn tận mắt nhìn thấy một lần nguyên thuật quyết đấu có ảnh hưởng lớn nhất trong mấy ngàn năm qua. Ta nghe nói lần quyết đấu nguyên thuật này sẽ phải phân định sinh tử, có thật vậy không? Ta cũng nghe nói vậy, có cao thủ nguyên thuật lộ ra tin này, sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Người trẻ tuổi tại nguyên thuật thế gia cổ đã sớm tuyên bố, muốn dùng lĩnh vực nguyên thuật để giết chết Cổ Phong, đây cũng không phải là nói chơi, thật sự là phải quyết đấu sinh tử a. Rất nhiều người đều bàn luận, đều mong chờ cuộc quyết đấu này hơn bất cứ lúc nào khác. Lần này sẽ không biết cắt ra được thứ gì, hơn phân nửa là sẽ ra được kỳ chân không tưởng gì đó, cả hai bên đều thực sự tức giận rồi đó. Chỉ riêng tiền đặt cược thì đã là 150 vạn cân nguyên tinh thuần, rất khó tưởng tượng phải cắt ra thứ gì thì mới xứng với số tiền đặt cược này. Chương 394, trung tâm sóng gió hạ. Trong những ngày này, cả thần thành chỉ có một đề tài bàn luận như vậy, tất cả đều sôi nổi bàn tán. Thậm chí ngay cả đại chiến sắp bùng nổ tại Tử Sơn cũng đều bị dẹp sang một bên. Không lâu sau, địa điểm quyết đấu nguyên thuật được công bố, tiến hành ở thạch phường cửa Diêu Quang, một lúc sau thì sẽ bắt đầu tiến hành. Toàn thành trở nên sôi trào, không biết có bao nhiêu người đổ xô về nơi đó, cuối cùng tới cả đường phố cũng bị ép cho chật cứng, không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Toàn bộ thạch phường Diêu Quang đều đã kín chỗ, hoàn toàn bị vây kín xung quanh, hầu hết mọi người đều bị ngăn lại, không có tư cách đi vào. Điều này cũng quá khoa trương đi, còn so được với Nguyên Thiên Sư năm xưa, tất cả mọi người đều đổ xô ra đường chỉ vì một cuộc đại chiến kinh thế hài tục. Khi xưa, Nguyên Thiên Sư và Giao Trì Thánh Nữ cá cược với nhau, cũng không có nhiều người đi xem tới mức khiếp sợ như lúc này. Đây là do thần thành đã tĩnh lặng quá lâu rồi, lần này Tông Sư Nguyên Thuật rời núi, cùng thiếu niên thiên tài Cổ Phong quyết đấu phân cao thấp, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý. Người của Diêu Quang biết rằng nơi đây sẽ trở thành chiến trường của cuộc quyết đấu. Mặt liền tái mét đi, không có chuyện nào hỏng bét hơn chuyện này được. Bọn họ có xúc động muốn giết người, hai bên quyết đấu thì có khác gì hai tên ôn thần tới thăm nhà đâu. Bọn họ rất muốn thu lại các kỳ thạch có giá trên trời này, đáng tiếc, trong thạch viên đã chật kín người, trước mặt đông người mà làm vậy thì sẽ rất mất mặt. Cuối cùng, bọn họ đành nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận sự thực này, bất đắc dĩ nuốt giận vào bụng. Rất nhiều người đang ở trước cửa thạch phường Diêu Quang, người tới đây quá nhiều, tất nhiên chỉ có một số người được chọn thì mới có thể vào xem mà thôi. Hoàng Kim gia tộc Kim Xích Tiêu, đại diễn thánh địa hạng nhất phi, Vạn Sơ thánh tử đi vào. Nữ đạo cô của đạo nhất từ trước tới giờ đều không tranh đoạt với nhân thế, vậy mà hôm nay cũng tới đây. Giao trì thánh nữ cũng tới đây, thần vương thể và tiểu nguyệt lượng của Cơ gia cũng tới rồi. Mọi người đều kinh ngạc, hơn phân nửa các nhân vật cấp thánh tử đã tới đây, gần như chuẩn bị tụ tập đầy đủ rồi. Đó không phải là thái thượng trưởng lão của âm dương giáo sao, nghe nói hắn đã bế quan rất nhiều năm rồi, không ngờ cũng xuất hiện. Vài lão già bên kia dường như là thái thượng trưởng lão của mấy thánh địa thì phải. Mọi người không thể không giật mình, cuộc quyết đấu nguyên thuật hôm nay đã kinh động đến rất nhiều người lai lịch lớn. Có thể thấy được ảnh hưởng của nó lớn tới mức nào. Trận phong ba hôm nay vượt quá cả đại chiến sắp diễn ra tại Tử Sơn, khiến cho tất cả mọi người đều dẹp nó sang một bên. Lúc này, thần thành trở thành trung tâm của phong ba, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của nguyên thuật thế gia cổ tới trước, trong đám người liền phát ra tiếng bàn tán ầm ĩ, tất cả mọi người đều tránh đường, để cho bốn lão già và vài tên trẻ tuổi đi vào thạch phường Diêu Quang. Bốn lão già kia là nguyên thuật tông sư, có quan hệ không nhỏ với các thánh địa, thường được mời đi giải quyết một số vấn đề phát sinh trong cổ quáng. Cho dù cổ phong bị đánh bại thì cũng không mất mặt đâu, dù sao thì hắn cũng phải đối mặt với các đại nhân vật trong lĩnh vực nguyên thuật, đối với hắn mà nói thì thua trong tay những người này cũng không sao cả. Không lâu sau, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng đi tới, lập tức gây ra một mảnh chấn động, bọn họ rất bình tĩnh tự nhiên đi vào trong. Thạch phường Diêu Quang có lịch sử rất lâu đời, các kiến trúc cổ cao lớn vẫn đứng sừng sững, dưới ánh nắng mặt trời thì dường như trên đó còn có một loại ánh sáng thần thánh đang lưu động. Bên trong mỗi một thạch viên thì cũng không đơn điệu chút nào, được trồng đầy cổ thụ, vô cùng lâm rạp, khi tiến vào thì có cảm giác như đây là một khu rừng nguyên thủy vậy. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng không dừng chân, lập tức đi vào sâu bên trong thạch phường, cuộc đại chiến ngày hôm nay tất nhiên sẽ diễn ra tại thạch viên chữ thiên rồi. Người của thạch phường Diêu Quang thấy bọn họ đến, tất cả đều không lộ ra chút cảm tình nào, chỉ còn thiếu mỗi viết ba chữ không chào đón lên mặt nữa thôi. Trong thạch viên chữ thiên có một loại trúc rất kỳ lạ, gọi là huyết lệ ngọc trúc. Các đốt trúc trắng như ngọc, chỉ là trên thân trúc trắng như dương chi bạch ngọc này lại lấm tấm vài vết máu, hình dạng như giọt nước mắt vậy. Có rất nhiều truyền thuyết về loại linh trúc này, có người nói đó là nước mắt thần linh nhiễm đỏ lá trúc, cũng có người cho rằng đây là máu của vương tộc Thái Cổ nhiễm vào. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một loại linh trúc hiếm thấy, rất khó trồng được, trong thiên hạ cũng không có nhiều, vậy mà nơi này lại trồng thành một mảnh, tràn ngập linh khí. Linh trúc mọc thành phiến, trắng như ngọc, thân trúc gần như trong suốt. Lại có nhiều vết máu như đang lay động, tựa nước mắt đổ xuống. Những người nên đến thì đều đã tới đủ, liếc mắt thì chỉ thấy một mảng đầu trắng xóa, đều là các nhân vật lớp tiền bối. Mà những người trẻ tuổi được tiến vào trong thạch viên chữ thiên thì đều là các nhân vật cấp thánh tử, như đám người Khương Giật Phi, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, nữ đạo sĩ của đạo nhất. Cuối cùng thì các người cũng đã tới. Một tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cười lạnh, nhìn cẩn thận nơi này đi. Ngươi sẽ được biết những gì sắp phát sinh tại cuộc đại quyết đấu nguyên thuật chân chính này. Tên còn lại cũng chế nhạo nói. Lý Hắc Thủy nói, ai sống ai chết thì còn khó nói lắm, nguyên thuật tông sư cũng không phải là vô địch đâu. Người còn lại truyền âm, chào phúng nói, ta sẽ nhìn mắt mà chờ xem đây, xem các ngươi có phải quỳ xuống xin tha mạng hay không. Diệp Phàm cũng không để ý tới, mà chỉ nhìn về một bên, Thái Thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung mang theo Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên cũng tới đây, đang cười lạnh đầy thâm ý với hắn. Lý Hắc Thủy nói, Lý tiền bối cũng tới nữa sao, lại còn cười lạnh với ta như vậy, chẳng lẽ còn muốn cá cược với ta sao, lần này không biết ngài mang bao nhiêu nguyên đến vậy. Lý Nhất Thủy mặt không đổi sắc, nói, người trẻ tuổi không nên quá kiêu ngạo, nói không chừng sẽ lập tức bị người ta nghiền chết đấy. Chúng ta chưa bao giờ kiêu ngạo cả, chỉ là lần nào cũng có mấy tên muốn ngã xuống dưới chân chúng ta, hoặc là giơ mặt cho chúng ta đánh, lại còn có người vội vàng dâng mười mấy vạn cân nguyên lên cho chúng ta nữa chứ. Lý Hắc Thủy cười rất tươi, Thái Thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung liền lập tức trầm mặt xuống, đây chẳng phải là chửi hòa thượng chọc đầu sao, khoét sâu vào nỗi đau của hắn, lần trước chính hắn bị hàm hại, phải bồi thường tới mức xanh cả mặt, tới giờ nghĩ lại vẫn còn tức tới mức hộc máu. Hắc tiểu tử, đừng có mà đắc chí khoa trương quá, cẩn thận không lát nữa lại thảm bại, đột tử trước kỳ thạch đó. Lý Hắc Thủy sắc mặt âm trầm, có Lý tiền bối ở đây, ta nghĩ chúng ta sẽ không thua đâu, điều này đã trở thành quy luật rồi. Vài lần trước đều như vậy cả, ha ha. Lý Hắc Thủy cười to, Lý tiền bối, với thân phận của ngài thì chấp nhận với tên tiểu bối vô tri này làm gì, ngài cứ yên tâm đi, lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ ăn phải quả đắng cho mà xem. Một tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ cười lạnh nói. Lý Hắc Thủy chế nhạo, nói, ở đây có chỗ cho ngươi xen vào sao, chúng ta quyết đấu nguyên thuật với nhân vật cỡ gia gia của ngươi, còn về phần ngươi thì biến đi, không ai thèm nói với ngươi đâu, ngươi, tên trẻ tuổi này đỏ mặt tía tai, quá kiêu ngạo rồi đó, lát nữa ta sẽ chờ xem các ngươi bị hung hăng đánh rơi từ trên mây xuống như thế nào. Ngô Tử Minh phía sau Lý Nhất Thủy cắn răng nói, hắn và Lý Trọng Thiên cũng là một khổ chủ, sau vài lần trước, hắn đã mất tới tận vài vạn cân nguyên, lại còn cực kỳ mất mặt nữa chứ. Ta nói sai cái gì à? Chúng ta quyết đấu với gia gia của hắn. Hắn chỉ là một tên hậu bối thì làm gì có tư cách ra vẻ trước mặt chúng ta. Nếu muốn thể hiện cao cao tại thượng thì quay về học nguyên thuật thêm 20 năm nữa đi. Tốt, tốt, tốt. Vài tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia đều tức giận tới mức phất tay áo bỏ đi. Không nói thêm gì nữa. Ở lại đây thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Nguyên thuật quyết đấu còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã tỏa ra nồng nặc. Nếu khi mà diễn ra thì tuyệt đối có thể căng thẳng đến tình trạng sống chết. Bên cạnh nơi này, một đám lão già vây quanh đều nheo mắt lại, hôm nay tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu diễn ra, cả hai bên đều tự tin như vậy, đối chọi gay gắt. Hơn phân nửa là sẽ cắt ra thứ gì đó kinh thiên động địa. Trong số những người này có cả những lão già siêu cấp bảo thủ, cùng có thái thượng trưởng lão thánh địa, còn có cả bá chủ một phương của yêu tộc, tất cả đều có lai lịch kinh người. Một bên còn lại là các nhân vật thế hệ trẻ tuổi cấp thánh tử của Đông Hoang, nữ đạo sẽ đạo nhất thánh địa, Kim Xích Tiêu, Giao Trì thánh nữ, Từ Hằng, Yêu Nguyệt không đều chú ý tới đây. Quyết đấu nguyên thuật cấp tông sư là trăm năm khó gặp, huống chi còn có con số 150 vạn cân nguyên làm tiền đặt cược, đã mấy ngàn năm chưa có vụ cá cược nào lớn như vậy rồi. Một lão già vẻ mặt hiền lành của nguyên thuật thế gia cổ xưa nói. Tiểu hữu, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phàm thầm dùng mình, hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, xoay người nói với Lý Hắc Thủy. Người có thể đi theo sau ta, nhưng không cần tới quá gần. Chẳng lẽ mấy lão già hỗn đản này lại dám giết người ngay trước mặt mọi người như vậy sao? Lý Hắc Thủy giật mình, ngươi không cần xen vào, cứ ở bên cạnh nhìn là được. Diệp Phàm dặn, huyết lệ ngọc trúc trắng nõn trong suốt, theo từng cơn gió thổi tới, cả rừng trúc này lay động rì rào, từng phiến lá bay lượn, như từng hàng huyết lệ rơi xuống. Rừng trúc mọc thành từng mảng, vô cùng rậm rạp, ngăn lại tất cả ánh mặt trời, nhưng nơi đây lại không có chút u ám nào, mà là một vùng sáng dịu. Diệp Phàm bước lên, bình tĩnh đối mặt với bốn lão già này, căn bản không thèm liếc mắt tới mấy tên trẻ tuổi kia một cái, nói. Không biết vị tiền bối nào muốn luận bàn nguyên thuật với ta? Để cho lão phu bắt đầu trước đi. Lão già khi nãy nói, hắn đến từ Nam Cung gia tộc, mười mấy năm trước đã được tôn lên làm nguyên thuật tông sư, tên là Nam Cung Kỳ. Sau khi Diệp Phàm biết được thân phận của hắn, rất bình tĩnh nói, Nam Cung tiền bối, quy tắc luận bàn là thế nào? Nếu mà thắng thì trừ 150 vạn tiền đặt cược ra, còn thu được kỳ chân do đối phương cắt ra. Nam Cung Kỳ cười nói, tốt, rất hợp với ý ta. Diệp Phàm gật đầu, ta còn chưa nói xong. Lão già này lắc đầu, ồ, tiền bối còn muốn nói gì nữa sao? Diệp Phàm hỏi, 150 vạn cân nguyên không phải là một số lượng nhỏ, nếu chỉ cá cược qua loa bằng một khối đá thì rất khó thể hiện ra được sự đặc sắc của nguyên thuật quyết đấu này, ta thấy mỗi người có thể được chọn 3 khối đá, như thế nào? Tốt, ta đồng ý. Diệp Phàm gật đầu, người cũng có lúc lỡ tay, ngựa cùng có lúc trượt móng, cách làm này cùng khá ổn thỏa, có thể phát huy ra trình độ chân chính của mỗi người. Vậy thì tới chọn đá thôi. Nam Cung Kỳ nói xong, đi trước vào trong rừng trúc. Trong thạch viên chữ thiên lại trở nên ồn ào, các nhân vật tiền bối và tinh anh cấp thánh tử đều bước theo, muốn nhìn xem bọn họ sẽ chọn đá như thế nào. Diệp Phàm chậm rãi bước đi qua rừng huyết lệ ngọc trúc này, quan sát kỹ lưỡng các kỳ thạch, hắn cũng không vội vã ra tay, khi cần thì có thể chọn tất cả một lần. Chương 395, tiên phần. Trong thạch viên chữ thiên, có rất nhiều kỳ thạch giá trên trời, tất cả đều không tầm thường chút nào, mỗi khối đều rất kinh người, giá cả của chúng cũng có thể khiến cho rất nhiều người phải chùn bước. Tại một nơi cây trúc hơi thưa, có vài tia nắng chiếu xuống, Diệp Phàm nhìn thấy một khối kỳ thạch có giá trên trời, là 12 vạn cân nguyên tinh thuần. Khối đá này rất đặc biệt, có hình cầu tự nhiên, đường kính khoảng một thước rưỡi, khi sờ vào thì cảm giác một tia ấm áp. Thứ này khẳng định là được người ta mài thành. Lý Hắc Thủy ngắt lời, hắn thấy khối kỳ thạch này trông rất chỉnh tề. Tiểu hữu, ngươi đoán sai rồi, tảng đá này trời sinh đã vậy, không tin thì ngươi cứ nhìn cẩn thận mà xem. Lúc này vẫn còn có nắng, sau khi mặt trời chiếu xuống thì đều có tinh khí nhẹ nhẹ lưu chuyển, có người đoán rằng bên trong đó có thạch thai. Năm đó có rất nhiều người muốn mở nó ra, nếu không phải một vị nguyên thuật tông sư không đồng ý thì có lẽ ngay cả Diêu Quang Thánh Địa cũng đã tự mình bổ ra rồi. Diệp Phàm cũng đoán ra rằng khối đá này trời sinh đã vậy, cũng không phải là do người ta đèo thành. Khối kỳ thạch này có tên là Ma Thai, có người đoán rằng bên trong có lẽ chứa thánh linh, còn quý giá hơn cả cửu khiếu thạch nhân của Đạo Nhất Thánh Địa. Đám lão già mất nết này cũng không dám bình luận nhiều, bởi vì nguyên thuật tông sư đã từng từ chối mở ra khối đá này, Diêu Quang vì vậy mới hạ giá nó xuống như vậy. Diệp Phàm cũng không đưa ra kết luận nào, sau khi đứng tại đây một lúc lâu thì mới rời đi, tiếp tục chọn đá. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một phen hoa mắt, một tảng đá phía trước lại dẫn động ánh sáng tím trong mắt hắn. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, đi tới gần thì ánh sáng tím trong mắt đã tiến sâu ba phần bên trong đá, sắp nhìn thấu bên trong nó. Đúng lúc này, khối kỳ thạch này bỗng nhiên vỡ tan, một con xích long lao ra, ánh sáng chói mắt, đánh thẳng vào ngực Diệp Phàm, ý đồ xuyên thủng thân thể hắn. Biến cố này khiến cho mọi người sợ ngây người, không rõ vì sao lại thế, chỉ có một mình Diệp Phàm là hiểu được, đây chính là cái bẫy mà tên Nam Cung Kỳ có mặt mũi hiền lành bày ra cho hắn. Khối kỳ thạch này đã bị động tay động chân, bên trong có một khối nguyên dị chủng tên là Hỏa Hồng, bị nguyên thuật đối phương làm phép biến thành long khí, rất dễ khiến người khác lầm tưởng là thần nguyên. Hiện giờ nó nổ tung ra, vô tận tinh khí hóa thành cây đao đoạt mệnh Diệp Phàm. Nguyên thuật quyết đấu cũng có thể giết chết người, lúc này điều đó đã được minh họa, vô cùng mạo hiểm, Diệp Phàm nhanh chóng rút lui, tránh khỏi đòn tấn công của xích long. Vù, một đạo ánh sáng màu vàng lao vào tới, tiểu tinh linh màu vàng há mồm hút một cái, tinh khí hỏa hồng nguyên hóa thành một đạo ánh sáng, chui sâu vào trong miệng nó liền hài lòng chép chép miệng, đôi mắt to trong sáng chớp chớp. Tiểu tử ngươi lại lập công rồi, Lý Hắc Thủy cười to. Tiểu tinh linh màu vàng căn bản không cảm kích chút nào, lập tức dương nanh múa vuốt với hắn và Diệp Phàm, thở phì phì bay đi, hạ xuống vai của tiểu ni cô áo trắng. Bên cạnh, Cơ Tử Nguyệt khẽ cười, lấy ra một hạt thần nguyên đậu, quơ quơ về phía nó, kết quả là con thần tàm này rất không có chút nghĩa khí nào, thí điên chạy qua. Tiểu ni cô áo trắng chu môi, rất bất mãn, nhẹ nhàng gọi nó lại, nhưng thần tàm vì thần nguyên đậu, liền giả vờ câm điếc. Nhất Lâm muội muội đừng tức giận, tiểu tử nghịch ngợm này rất ham chơi. Người căn bản không giữ được nó đâu, hay là chúng ta cũng tới quản nó. Cơ Tử Nguyệt cười rất ngọt ngào, hiện ra má lúm đồng tiền. Bé ngoan, ngươi chẳng có chút đề kháng lại dụ hoặc nào cả. Tiểu ni cô áo trắng tức giận như một tiểu cô nương vậy. Hai thiếu nữ ở cùng một chỗ, môi hồng răng trắng, cặp mắt to sáng ngời, nhưng một người thì lại chu môi ủy khuất, một người thì lại nhanh nhẹn hoạt bát, không ngừng cười rộ, tôn lên lẫn nhau, rất hấp dẫn chú ý của mọi người. Rốt cuộc sao lại như vậy? Người của Thạch Phường Diêu Quang bước ra, một khối kỳ thạch giá tận 3 vạn cân nguyên vỡ tan ra, là tổn thất không nhỏ đối với bọn hắn. Có kẻ không tinh thông nguyên thuật, đánh nát vật liệu đá, để cho hắn bồi thường là được. Một tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ nói, vẻ mặt châm chọc nhìn về phía Diệp Phàm. Con bà nó, rõ ràng là các ngươi giáp tâm hại người, muốn giết chết chúng ta, thật đê tiện vô sỉ. Lý Hắc Thủy mắng, một tên trẻ tuổi khác của nguyên thuật thế gia châm chọc nói. Chẳng lẽ các ngươi là Thái Điểu? Lần đầu biết đến nguyên thuật à? Nó vỡ trong tay ai thì kẻ đó phải đến bồi thường. Được rồi, ta bồi thường là được. Diệp Phàm ngăn Lý Hắc Thủy lại. Hắn nhìn về phía Nam Cung Kỳ, lão già này vẫn ra vẻ hiền lành, ấy vậy mà đã cho hắn một đòn phủ đầu. Nếu mà phản ứng chậm một chút thì hắn đã chết một cách oan uổng rồi. Vài tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia đều cười lạnh, không thèm che giấu vẻ chế nhạo, đây là giáo huấn đầu tiên đối với đối thủ. Lúc này, tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm bị ám toán. Không ngờ nguyên thuật quyết đấu lại còn hung hiểm như vậy. Ngay cả việc chọn đá thì nếu mà không chú ý cũng đều có thể bị đối thủ thừa cơ giết chết tại chỗ. Đúng là tiểu bối không biết trời cao đất rộng, gặp phải tông sư chân chính thì lập tức phân ra cao thấp, cảnh giới cũng kém xa. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy liên tục cười lạnh. Lũ khốn kiếp này, Lý Hắc Thủy nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn qua. Diệp Phàm kéo hắn lại, không để hắn nói thêm gì nữa, hắn không thèm quan tâm bước tiếp. Sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái lên mặt đất. Oanh, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai tên đệ tử trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia đang ở trong ánh sáng rực rỡ lập tức phun máu. Văng ra ngoài, bên cạnh bọn họ, một khối kỳ thạch đột nhiên vỡ tan ra, tinh khí của nguyên bên trong đó đều đánh lên người bọn hắn. Địa mạch hóa long thuật, trong mắt Nam Cung Kỳ lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, đây đúng là do Diệp Phàm cố ý ra tay, dùng nguyên thuật loại bỏ nguyên dị chủng bên trong khối kỳ thạch này. Hóa thành long khí, trả lại món nợ khi nãy. Những thứ này chỉ là tiểu thuật mà thôi, ta còn có đại thuật sát sinh, các ngươi nếu muốn chơi thì ta sẽ bồi tiếp đến cùng. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đám người giao trì thánh nữ, An Diệu Y, Yêu Nguyệt không? Kim Xích Tiêu, Khương Giật Phi đều không kìm được phải nhìn kỹ lại, những nhân vật lớp tiền bối cũng lộ vẻ ngạc nhiên, yên lặng theo dõi mọi thứ. Lát nữa Cát Thạch phân định thắng thua, Nam Cung Kỳ xoay người rời đi. Diệp Phàm đi sâu vào trong rừng trúc, từng cây trúc ngọc lóe ra ánh sáng trắng nõn, hắn nhìn thấy một khối đá cực kỳ đặc biệt, khó có thể bước tiếp nữa. Khối đá này lại có giá 25 vạn cân nguyên tinh thuần. Lý Hắc Thủy cả kinh thốt lên, trên mặt hiện ra vẻ không tin. Khối đá này có thể nói là quá đắt tiền, là tảng đá đắt nhất mà hắn từng thấy, đúng là giá trên trời theo nghĩa đen. Tiên phần, Diệp Phàm cũng giật mình, khối kỳ thạch này tên là tiên phần, rất quái dị, tuy nhiên cũng khá xứng đôi với hình dáng của nó. Khối đá này cao hơn 2 thước, giống như một ngôi mộ cổ, cái đáy có đường kính 3 thước, tràn ngập vết tích thời gian, không giống một tảng đá chút nào, mà lại trông giống như một loại đồ cổ khổng lồ vậy. Tảng đá này thật sự giống như một ngôi mộ, nếu vứt nó ở nghĩa trang, gần như khó có thể phân biệt được. Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc, hai vị tiểu ca, các ngươi nhìn kỹ lại xem, tảng đá này cũng có thể được coi là tảng đá cổ kính nhất tại Thạch Phường Diêu Quang. Tuyệt đối là trấn viên chi bảo, vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh, một lão già giới thiệu, ánh mắt đầy nóng bỏng. Suối Bảy Diệp Phàm chọn nó, tảng đá này rất được coi trọng đó, các người xem. Dường như trên mặt nó còn có chữ viết nữa, năm đó lão hủ ta thiếu chút nữa đã cùng người khác liên thủ mua xuống rồi, nhưng rốt cuộc thì vẫn không dám động. Lại có một lão già mở miệng, chỉ vào một mặt bên của tiên phần, nghĩ muốn thông qua Diệp Phàm để thỏa tâm nguyện của mình, muốn biết khối đá này rốt cuộc có thứ gì. Diệp Phàm bước lên quan sát cẩn thận, liền vô cùng kinh ngạc. Trên mặt tiên phần quả thực có ấn ký, giống như là chữ viết được khắc lên vậy, nhưng lại có dấu vết của tự nhiên. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là phần mộ do trời sinh ra sao, trông rất giống chữ khắc của thiên địa a. Lý Hắc Thủy nghẹn họng, nhìn chân chối, rất hiển nhiên là tiên phần này có danh tiếng quá lớn. Sau khi Diệp Phàm dừng lại tại đây thì có rất nhiều lão già tiến lên xung quanh hắn. Nhìn họ có vẻ khó bình tĩnh được, khi xưa tới cả Nguyên Thiên Sư cũng từng cố ý đi tìm loại kỳ thạch như vậy. Hắn đã từng nói rằng phần mộ trời sinh chắc chắn ẩn chứa tiên chân vô giá. Đúng vậy, tảng đá này sở dĩ được đặt tên như vậy chính là vì nó gần như giống với lời miêu tả của Nguyên Thiên Sư, nên mới gọi là tiên phần. Cổ tiểu ca, lão hủ phải mạnh mẽ đề nghị ngươi điều này, khối đá này tuyệt đối là không tầm thường, rất có thể là tiên phần do trời cao sinh ra đấy. Đám lão già này còn nhiệt tình hơn cả Diệp Phàm, chỉ trong nửa khắc thì đã nói ra hết tất cả chuyện về khối đá này, lại còn nói tới cả chuyện của Nguyên Thiên Sư vạn năm trước. Diệp Phàm vận chuyển Nguyên Thiên Thần Giác, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn xuyên tảng đá này. Sau đó, hắn đi xung quanh nó vài vòng, cẩn thận nhíu mày cân nhắc. Thế nào, người thấy gì vậy, có phải là nó phong ấn một khối tiên thi bên trong không? Nếu vậy thì không chỉ Đông Hoang, cho dù là Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên cũng đều phải xôi trào a. Lý Hắc Thủy thầm truyền âm, Diệp Phàm lắc đầu nói, tuy Nguyên Thiên Thần Giác của ta đã đạt được tiểu thành, nhưng dù sao cũng không phải là thiên nhãn, không thể xác định rõ ràng rốt cuộc trong đó có thứ gì. Bên cạnh có một lão già nhắc nhở, nói, tiểu ca cần phải cẩn thận, nếu đây là phần mộ trời sinh thật thì Diêu Quang cũng không bày ở trong này đâu. Lập tức có người phản bác, nói, khối kỳ thạch nào cũng không thể xác định rõ ràng được, ta thấy khối tiên thạch này là đáng giá thử nhất đấy. Nguồn chuyện, từ trước tới giờ đã có bao nhiêu người rồi, thậm chí ngày xưa có lão tông sư Nguyên Thuật cũng xem qua, nhưng cuối cùng không phải là cũng buông tha sao. Diệp Phàm còn chưa biểu lộ thái độ, thì một đám lão già đã bắt đầu đấu khẩu với nhau. Hắn ngồi xuống, khẽ vuốt vết tích trên tiên phần, muốn xác định xem nó rốt cuộc có phải là chữ viết trời sinh đã có hay không. Có người nói, có một số lão bất tử đã từng tới đây, nói rằng những dấu vết này rất giống chữ viết trước cả thời kỳ Thái Cổ, cũng có người nói rằng đây là đạo văn mơ hồ do trời đất ngưng kết ra. Trong mắt Diệp Phàm lại bắn ra ánh sáng tím, nhìn không chớp mắt vào những dấu vết cổ kính kia, sau đó ánh sáng tím tiến vào trong đá 3 phân để dò xét. Cổ Phong tiểu đệ quả là có nguyên thuật cao siêu, hai mắt sáng như điện, thật là khiến người khác phải giật mình. Hơn 1 tháng không gặp, nguyên thuật của cổ huynh lại tinh tiến rồi. Đại Hạ Hoàng tử và Yêu Nguyệt không đứng ở bên cạnh, lần lượt nói. Diệp Phàm khẽ ngẩng đầu, ánh sáng tím lóe ra, phát hiện có không ít nhân vật cấp thánh tử đang ở ngay cạnh hắn. Còn có cả An Diệu Y và mấy vị đại thánh nữ. Trong lòng hắn liền niệm một tiếng tội lỗi. Lý Hắc Thủy vỗ vai hắn, cười xấu xa, nói, kiềm chế một chút đi. Chương 396, trong đá có người. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm đứng lên, liền nhìn thay một mảnh trắng nõn, vài vị thánh nữ đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn có muốn tránh cũng không thể được. Lý Hắc Thủy ghen tị, khẽ mắng một câu, thấp giọng nguyền rủa. Cẩn thận, đừng có nổi máu thú vật lên đó. Trong lòng Diệp Phàm vội niệm một câu Phật hiệu, liên tục hô tội lỗi, nhưng vài vị thánh nữ của Vạn Sơ Thánh Địa, đại diễn thánh địa đứng quá gần, hắn không thể tránh được. Cổ Phong tiểu đệ, đang chọn đá sao lại đỏ mặt lên vậy? An Diệu Y cười khẽ, nàng được xưng là một trong những nữ nhân đẹp nhất, thậm chí còn có người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân tại Đông Hoang, mỗi một cái nhăn mày, cười khẽ thì đều động lòng người, đẹp không ai bì được. Nàng thoạt nhìn tiên tư xuất trần, không thể khinh nhờn, nhưng đối với Diệp Phàm thì lại khác, hiện giờ hắn lại cảm thấy có chút ăn không tiêu. An Diệu Y có dáng người thật là ma quỷ, thân thể động lòng người, thật tròn, thật mịn màng, thật căng, thân thể như làm bằng ngọc, mê hoặc tâm thần người khác. Diệp Phàm ho khan một tiếng, nói, chọn đá cũng rất tiêu hao tâm thần a. Huynh đệ, người không sao chứ? Yêu Nguyệt Không rất nhiệt tình hỏi. Lý Hắc Thủy đứng một bên, bĩu môi, yên tâm đi, hắn chẳng những không có việc gì, tinh lực lại còn vô cùng dồi dào, tuyệt đối là khí huyết dâng trào, tràn ngập lực lượng. An Diệu Y cười ngọt ngào, nói, Cổ Phong tiểu đệ quả là có ý tứ, ta thấy ngươi cũng không phải là người hay e thẹn, sao bây giờ lại câu nệ như vậy? Lý Hắc Thủy cười hắc hắc, nói, Diệu Y tiên tử tôn quý, mị lực của nàng quả thực là không gì sánh được, kiều cốt hương thể, tươi đẹp tuyệt vời, Cổ Phong hắn thật sự không chịu được nữa đâu. Một vài vị thánh nữ tại đây cảm thấy khó hiểu, chẳng rõ làm sao, chỉ thấy dường như lời này có gì là lạ, ám chỉ gì đó. Diệp Phàm vội che giấu, nói, ta không sao, vừa rồi hao chút tâm lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mấy vị thánh nữ nhẹ nhàng cười, phong tình vạn trùng, ngay cả người bên cạnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc về vẻ đẹp này, tâm hồn ngây ngất, càng không nói tới Diệp Phàm có cặp mắt thấu thị, có thể chân chính cảm nhận cái gì mới được gọi là thiên kiều bá mị, thân thể mềm mại dụ hoặc, nhưng đây lại không phải là một loại hưởng thụ, mà là một loại tra tấn. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía tiên phần, một lần nữa cân nhắc nó, nếu không thì hắn sợ rằng chính mình sẽ bị đau mắt, bị thiên lôi đánh xuống. Phải biết rằng đó chính là vài vị thánh nữ, là người kế thừa của các thế lực bất hủ tại Đông Hoang, là nữ chủ nhân tương lai của vùng đất mênh mông này, hôm nay lại bị hắn khám phá được bí mật. Sau này, nếu mà bí mật này bị lộ ra, khiến cho người khác biết được hắn có thần nhãn, khẳng định sẽ xảy ra một hồi đại loạn, hơn phân nửa số thánh nữ ở đây sẽ đuổi giết hắn khắp cùng trời cuối đất. Đầu chọc lão ca, đạo sĩ lão ca, Diệp Phàm tụng lung tung vài câu Phật hiệu và đạo hiệu, hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiên phần này bí ẩn như vực sâu, tuy không lớn lắm, nhưng lại sâu không lường được, hắn nhăn mày, quan sát thật lâu, sau đó mới đứng dậy. Cổ tiểu ca, có chọn khối đá này không? Một đám lão già tại đây đều rất chú ý, trong đó có một người nói. Nói không chừng thật sự có tiên chân nằm trong đó đấy. Nếu tảng đá này quả thực là tiên phần do trời cao phong ấn, vậy thì người của Diêu Quang còn chưa lao tới mà cắt ra sao? Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng hắn cũng khó có thể đưa ra kết luận được. Không lâu sau, hắn đi tới bên cạnh cái ao, nhìn thẳng vào một khối đá lớn bằng đầu người, thoạt nhìn không có gì đặc biệt cả. Nhưng thực sự trong lòng hắn vừa động, liền dùng nguyên thiên thần giác nhìn xuyên qua nó. Thần nguyên, khối kỳ thạch này không lớn, nhưng bên trong lại có một khối thần nguyên lớn hơn cả nắm tay, điều này khiến cho hắn có chút giật mình. Đôi mắt thần của hắn sáng như điện, ánh tím xám nhập vào ba phần tảng đá, rõ ràng nhìn thấy một vầng sáng như là một mặt trời nhỏ ở trong đó, không có khả năng là do Nam Cung Kỳ làm giả thần nguyên. Khối thần nguyên này có giá khoảng 7 vạn cân nguyên tinh thuần, có màu vàng, như một vầng sáng vĩnh hằng bên trong khối đá. Diệp Phàm cầm khối đá bằng đầu người này trong tay, suy nghĩ một lát, dự định mua nó, chọn làm một trong ba khối đá quy định. Đột nhiên hắn biến sắc, ném tảng đá lên không trung, trốn vào giữa đám lão già mất nét này. Oanh, dường như có một tảng thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống, hủy diệt giữa không trung, năng lượng màu vàng chói mắt như dung nham núi lửa vô cùng vô tận phun trào ra. Khí tức của thần nguyên, tất cả mọi người đều giật mình, đồng thời cảm giác được một hồi sợ hãi, nhiều thần lực như vậy đột nhiên nổ tung, đủ để nổ tan cả nhân vật thuộc lớp tiền bối. Nếu vừa rồi Diệp Phàm mà chậm một bước thì tuyệt đối đã bị nổ thành thịt vụn, khó có thể đánh giá được cỗ lực lượng này mạnh tới mức nào. Lão già này âm độc thật, không tiếc phế bỏ một khối thần nguyên. Diệp Phàm cắn răng, tất cả mọi người ở đây đều tim đập mạnh, nguyên thuật quyết đấu đã tới mức sinh tử rồi, trong quá trình chọn đá mà hơi có chút sơ ý thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ có thần tàm hưng phấn, bay lên không trung, hút mạnh một cái, thu hết thần nguyên khí vào trong miệng, không ngừng chép cái miệng nhỏ nhan, ra vẻ say mê. Đến mà không trả lại thì thật là thất lễ. Diệp Phàm chậm rãi bước đi trong rừng trúc, động tác không thèm để ý chút nào, biến thạch phường Diêu Quang thành chiến trường, thi triển hóa long thuật, địa mạch thuật, sát sinh thuật với các tảng kỳ thạch tại đây. Mà trong quá trình này, hắn phát hiện ra 8, 9 chỗ có bẫy dập, nếu phát động thì sẽ lấy mạng người, nhẹ thì bị tàn phế, có thể gọi là từng bước kinh hãi. Oanh, ánh sáng tím xông lên tận trời, một khối tử tinh nguyên dị chủng vỡ tan ra, mặc dù Nam Cung Kỳ phản ứng nhanh chóng, nhưng nửa ống tay áo cũng vẫn bị nổ thành cho bụi. Mà bên cạnh hắn, một tên đệ tử lại hét lên thảm thiết, máu thịt bầy nhầy, cái bụng thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng, có thể nhìn xuyên ra sau. Nam Cung Kỳ giận tái mặt, ra lệnh, các ngươi đứng ở bên cạnh đi, không được đi theo. Vài tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa nghe thấy vậy, vội vàng lui lại phía sau, không dám đi theo nữa. Mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc, hai bên đấu nhau rất gay gắt, chỉ cần có chút sơ sẩy thì có thể mất mạng ngay. Diệp Phàm đi trong thạch viên, rốt cuộc phát hiện ra một tảng đá tương đối vừa ý, nó giống như một tảng đá bị vỡ ra, cũng không phải là rất lớn, treo bảng 8 vạn cân nguyên, tên là Phong Động Thạch. Tảng đá này đã bị phong hóa gần hết rồi, trên bề mặt còn có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như khúc gỗ mục bị sâu đục qua, người chọn nó làm gì chứ? Lý Hắc Thủy khó hiểu, đám lão già xung quanh cũng thực sự khó hiểu, có người nói. Tảng đá này bị vứt ở đây mấy trăm năm rồi, từ trước tới giờ không ai động tới nó cả. Ngoài ý muốn của mọi người là Diệp Phàm lại rất kiên quyết mua khối phong động thạch này, cũng không giải thích gì thêm. Trong rừng trúc phía bên kia hồ cũng truyền tới tiếng hô kinh ngạc, Nam Cung Kỳ cũng đã chọn được khối đá đầu tiên, dẫn tới chấn động. Nam Cung Tông sư tuyển được huyết tế thai, nghe nói đây là vật liệu đá chuyển từ trong cấm khu Thái Sơ đi ra. Nó có giá 30 vạn cân nguyên tinh thuần, là khối chân thạch quý nhất tại thạch phường Diêu Quang, có thể xếp trong năm hạng đầu tại các đại thạch phường đấy. Thật sự là đại thủ bút kinh người, 30 vạn cân nguyên có thể xếp thành một ngọn núi, vậy mà lại dùng để mua một tảng đá. Mọi người không thể không khiếp sợ, trong thạch viên tràn đầy tiếng bàn luận ồn ào. Diệp Phàm nhíu mày, đối phương quyết đoán ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng từng xem qua huyết tế thai, cũng giống như tiên phần, khó có thể nhìn thấu, không ngờ đối phương lại quyết đoán mua nó. Ta muốn tiên phần, hắn nói bốn chữ này với người của Diêu Quang, mọi người nghe thấy vậy, liền hít lạnh một hơi, sau đó truyền ra một mảnh kinh hô, kỳ thạch đắt thứ hai cũng được mua, xem ra hôm nay nhất định có trò hay để xem rồi. Tiên phần có giá 25 vạn cân nguyên tinh thuần. Hai tên này đúng là điên thật rồi, dùng mấy chục vạn cân nguyên đi mua một tảng đá. Bên trong thạch viên là một mảnh náo động, ai cũng đang sôi nổi bàn luận, còn bên ngoài thạch viên thì lại sôi trào lên. Hôm nay có rất nhiều người tới đây, hầu hết mọi người không thể vào trong, chỉ có thể đứng phía xa nhìn về phía rừng trúc. Lần đánh cuộc này thật là kinh hãi thế tục, một phát là đã ném ra mấy chục vạn cân nguyên, còn bạo tay hơn cả thánh chủ nữa. Tiên phần và huyết tế thai đều đã được chọn, hôm nay nhất định có thể được mở mang kiến thức, biết được bên trong chúng chứa cái gì. Gần như tất cả mọi người đều kích động, các đại thánh tử đều cảm giác rung động không thôi, dù sao thì cùng là mấy chục vạn cân nguyên, cùng khiến cho bọn họ phải hít lạnh một hơi. Những lão giả lôi thôi kia là không bình tĩnh nhất, có một số người đã nhìn chằm chằm vào tiên phần và huyết tế thai không biết trong bao nhiêu năm rồi, nhưng sau khi nó bị nguyên thuật tông sư phủ định, thì không ai dám ra tay động vào nữa. Nam Cung Tông sư tuyển được khối kỳ thạch thứ hai rồi. Bên kia rừng trúc lại truyền đến tiếng kinh hô, tảng đá thứ hai mà Nam Cung Kỳ chọn có giá 18 vạn cân nguyên, cũng không phải là đắt nhất, nhưng lại có thể tích lớn nhất, to không khác gì một gian phòng. Đại bổn tượng, khối đá này có cái tên rất bất nhã, vô cùng to lớn, giá lại đắt đỏ, nên vẫn không có ai hỏi thăm tới, cuối cũng bị Nam Cung Kỳ quyết đoán mua lấy. Diệp Phàm cảm thấy một tia áp lực, đối phương rất quyết đoán, chọn đá lại rất chính xác, ra tay không chút do dự nào cả. Lý Hắc Thủy khó chịu, nói, trên danh nghĩa là Nam Cung Kỳ chọn đá, nhưng thực tế lại là bốn tông sư của nguyên thuật thế gia cùng nhau chọn, đây là bốn đấu một, rất không công bằng. Ta chọn ma thai, Diệp Phàm chọn tảng đá thứ ba, đây chính là khối đá hình cầu do tự nhiên sinh ra này, nó có giá 12 vạn cân nguyên, tên là ma thai, sờ vào thì thấy có một chút ấm áp. Tiểu Hữu, người chọn xong chưa? Nam Cung Kỳ đi tới, hắn cùng chọn ra được khối vật liệu đá thứ ba rồi. Đã chọn xong rồi, Diệp Phàm đáp, nếu đã thế thì chúng ta hãy cắt đá ra đi. Nam Cung Kỳ vẫn rất bình tĩnh, dường như tất cả đều trong tầm khống chế của hắn vậy. Ba khối kỳ thạch mà Diệp Phàm chọn là phong động thạch, ma thai, tiên phần, giá cả lần lượt là 8 vạn cân nguyên, 12 vạn cân nguyên và 25 vạn cân nguyên, tổng cộng là 45 vạn cân nguyên. Nam Cung Kỳ chọn ba khối kỳ thạch là liệt dương thạch, đại bổn tượng, huyết tế thai, giá cả phân biệt là 8 vạn cân nguyên, 18 vạn cân nguyên, 30 vạn cân nguyên, tổng cộng là 56 vạn cân nguyên. Tại đây lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ, tiêu phí mà hai người cộng lại đã vượt qua 100 vạn cân nguyên, khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn chân chối. Bất kể là các nhân vật lớp tiền bối hay là các thánh tử, gồm cả những tu sĩ khác không thể tiến vào thạch viên chữ thiên, ai cũng hết hồn. Cắt ra đi, mau mở nó ra, xem rốt cuộc có thứ gì bên trong. Người đầu tiên đánh vỡ sự yên lặng tại đây là một đám lão già lôi thôi lách thách này. Một đám lão già này mặt đỏ tía tai, vung nắm tay lên la lớn. Đúng vậy, mau cắt kỳ thạch ra đi. Thật sự là muốn lập tức nhìn xem trong đó rốt cuộc là có thứ tiên chân kinh thế hãi tục gì. Những người khác cũng bị cổ động, tất cả đều la lớn, cả trong lẫn ngoài thạch viên đều trở nên sôi trào. Chương 397, cắt ra một hạt giống kỳ lân thượng. Đầu tiên là cắt tiên phần ra đã, xem trong phần mộ cổ này có chôn cất thứ gì. Đầu tiên là cắt huyết tế thai ra, đây là vật liệu đá vận chuyển từ trong thần miếu tại cấm khu Thái Sơ ra, có lai lịch rất kinh người. Nam Cung Kỳ lập tức nở nụ cười, nói, nếu mọi người đã vội và muốn biết như vậy, thì chúng ta sẽ để cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Hắn nói cần vài vị lão hữu giúp đỡ, cường đại như hắn mà cũng không thể một hơi nhìn thấu khối đá này được. Huyết tế thai có lai lịch rất kinh người, lấy ra từ trong cấm khu Thái Sơ, là một bộ phận của một tòa thần miếu cổ trong đó, toàn thân nó có màu máu, hiện ra một luồng ma tính. Nghe nói, tòa tế đàn kia do 9 khối huyết thạch tạo thành, Diêu Quang Thánh Địa cắt ra được 6 khối, không lấy thêm được thứ gì nữa, đây là khối nhỏ nhất, nên được đưa tới thạch phường. Lúc này, trong lòng bàn tay của Nam Cung Kỳ và ba gã tông sư khác phát ra ánh sáng thần thánh, trên tay mỗi người đều xuất hiện mối cái thần luân sáng chói. Nguyên Thiên Bảo Luân, sai rồi, là Nguyên Thiên Thần Luân. Trời à, thật sự là Nguyên Thiên Thần Luân đã đạt tới hóa cảnh. Bốn thần luân này hợp lại thành một, phát ra ánh sáng trong suốt rực rỡ, chiếu lên trên huyết tế thai, khiến nó lập tức trở nên rõ ràng hắn lên. Trời à, bên trong đá có người, có một thiếu nữ, là tuyệt thế mỹ nữ, quốc sắc thiên hương. Trong thạch viên lập tức sôi trào, trong lòng Diệp Phàm liền trầm xuống, điều này thật khó mà tin được. Mau đi mời đại năng ra đi, mời tất cả các nhân vật cấp thánh chủ tại thần thành tới đây khắc trận văn quán thế để trấn áp khối đá này. Một số lão già quát lên, sai người khác đi mời các vị đại năng trong thần thành. Thần luân của bốn vị tông sư hợp lại thành một, chiếu rọi lên huyết tế thai, hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ ở bên trong, trông rất sống động, phảng phất đang chìm trong một giấc ngủ say. Xoát, Nguyên Thiên Thần Luân biến mất, kỳ thạch lại ảm đạm xuống, tất cả đều dần biết mất, không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Sao lại thu lại thần luân vậy, vẫn còn chưa thấy rõ mà, các vị tiền bối tiếp tục đi, để cho chúng ta xem kỹ lại một lần nữa. Đúng vậy, rất thần bí, mới chỉ kịp nhìn thoáng qua thì đã biến mất không thấy nữa rồi. Nam Cung Kỳ lắc đầu, nói, bốn người lão hủ không phải là Nguyên Thiên Sư, chỉ có thể kiên trì tới mức đó mà thôi. Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người đều khó kiềm lòng được, cảnh tượng vừa rồi khiến cho người ta phải khiếp sợ, bên trong kỳ thạch có người, cứ như là thần thoại hoang đường vậy. Tuy rằng cũng đã từng có truyền thuyết như vậy, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, gần như mọi người ai cũng không tin, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy, không ai có thể bình tĩnh được cả. Mười mấy vạn năm trước, có người cắt từ trong đá ra một tuyệt thế mỹ nữ, kết quả là các thánh địa đều ra tay, nhưng cũng không thể ngăn được, để cho nàng chạy mất. Chuyện cũ đã rất xa xưa rồi, một số chi tiết gần như chỉ là hư ảo, không có gì thuyết phục và rung động hơn được nhìn tận mắt cả. Không một người nào của thạch phường Diêu Quang có thể cười được cả, điều này đã đả kích lớn tới họ, mọi việc trở nên cực kỳ hỏng bét. Ngày xưa bọn họ chịu bao vất vả, hao hết sức lực mới có thể đi ra từ tòa thần miếu sụp đổ trong cấm khu Thái Sơ, sau khối huyết thạch mà bọn họ cắt ra được trong số 9 khối ở đó cũng là những kỳ chân hiếm có. Cuối cùng họ mới quyết định đưa khối huyết thạch có vẻ xấu xí, thừa thải và nhỏ nhất này tới thạch phường, không ngờ khối phế liệu này lại có một kỳ chân tuyệt thế như vậy ở bên trong. Người của Diêu Quang đều rất thương tâm, tức đến mức muốn hộc máu, lão già thủ hộ thạch viên chữ thiên cũng khó có thể bình tĩnh, trong lòng dậy sóng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả thần thành đều chấn động, phải có nhân vật cấp thánh chủ tới đáy thì mới được, nếu không thì không thể xử lý chuyện này. Không lâu sau, Đại Hạ Hoàng Thúc đi tới, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội cửu long quan, bước đi như rồng như hổ, vô cùng thần võ, như thiên đế hạ phàm, trên đầu có một cái đầu rồng được ngưng tụ ra. Đây là nhân vật cấp thánh chủ, vừa mới tới đã khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, không tự chủ được tự động tách ra một con đường cho hắn đi qua. Xoát, ánh sáng lóe lên một cái, trong thạch viên chữ thiên đột nhiên xuất hiện một người nữa mà không có chút tiếng động nào, đây là Từ Thiên Hùng, đại cường đạo đứng thứ ba tại Bắc Vực, thực lực còn hơn cả bậc đại năng là Thanh Giao Vương. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh, khuôn mặt gầy gò, đứng ở đây khiến cho tất cả những người bên cạnh đều im lặng lại, mấy ngày nay hắn đều ở trong thần thành, may mắn gặp được dịp này. Không quá nửa khắc sau, một thân ảnh cao lớn lóe lên, hiện ra trong thạch viên, đây chính là người thủ hộ thạch viên của Cơ gia, đây là một lão già có mái tóc trắng như tuyết, dáng người như ngọc. Các nhân vật lớp tiền bối biết được điều này, nhưng thế hệ trẻ tuổi thì ai cũng giật mình, không nghĩ tới hắn chính là một vị đại năng, lại đi canh giữ một góc thạch viên, thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Hiện tại, hầu như tất cả các cao thủ đều tập trung tại Tử Sơn, nhưng ở Thần Thành vẫn còn ba nhân vật cấp thánh chủ, khiến cho người ta vừa giật mình, vừa không ngờ tới. Xích Long lão đạo cũng ở trong Thần Thành, ai đi mời hắn tới đây đi. Một lão già đề nghị, nhưng lại gần như không có ai trả lời cả, dường như ai cũng cực kỳ kiêng kỵ, không muốn nhắc tới hắn. Lão đạo ta tự mình tới đây rồi. Bỗng nhiên, một người hiện ra tại đây mà không có một tiếng động nào, thân thể gầy gò này dường như đã sớm ở tại đây từ lúc nào rồi. Rất nhiều người phát run, bao gồm cả những nhân vật lớp tiền bối, thậm chí cả thái thượng trưởng lão của các thánh địa cũng không tự chủ được lùi lại. Ngay cả đại hạ hoàng thúc, đại năng của Cơ gia, đại cường đạo thứ ba từ Thiên Hùng vượt qua cả Thanh Giao Vương thì cũng đều thầm kiêng kỵ, duy trì một khoảng cách nhất định đối với hắn. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nhìn nhau, tên Xích Long lão đạo này còn khủng bố hơn cả bọn hắn tưởng, khiến cho cả các nhân vật cấp thánh chủ cũng cảm thấy bất an. Tuy nhiên, việc này cũng là hợp lý, Xích Long lão đạo đã sống 3.000 năm rồi, còn già hơn nửa phần so với các thánh chủ, thực lực lại bí hiểm, có thể hoành hành khắp Đông Hoang. Thân ảnh kia rất giống con người, hơn phân nửa là vương tộc Thái Cổ hoặc là một thánh linh. Đại Hạ Hoàng Thúc nói, đại cường đạo thứ ba là Từ Thiên Hùng nói, chỉ thấy mỗi cái đầu mà thôi, còn chưa hiện rõ toàn thân, không nhất thiết là thánh linh hoặc vương tộc Thái Cổ còn sống. Đại năng của Cơ gia nói, tất cả đều phải hết sức cẩn thận, chờ ta khắc trận văn xong đã, nếu là vương tộc Thái Cổ còn sống, thì cần phải truyền tống nàng đến Thần Thành Thiên Lao. Tốt, Đại Hạ Hoàng Thúc nói, tại đây chỉ có mỗi Xích Long lão đạo là không nói gì, chi lẳng lặng đứng đó, như một cây cọc gỗ vậy. Nhưng ai cũng không dám nói thêm gì cả. Đại năng của Cơ gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạ Hoàng Thúc cùng động thủ, lấy ra huyền ngọc để khắc trận văn, bọn họ làm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói rằng Thần Thành có thiên lao, nhưng chỉ cần thấy ba nhân vật cấp thành chủ này chuyên chú khắc trận văn, liền cảm thấy rằng cái nhà giam này nhất định không nhỏ chút nào. Tuy xảy ra chuyện này, nhưng cuộc cá cược vẫn chưa bị gián đoạn, Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ bắt đầu cắt đá. Rất nhiều người đều chờ mong, mặc dù có vài nhân vật cấp thánh chủ tới đây nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng tới tâm tính của mọi người, ngược lại còn khiến nó càng thêm nóng bỏng hơn. Mở ra kỳ thạch đi, hôm nay nhất định sẽ có thần vật kinh hãi thế tục xuất hiện. Trong huyết tế thai có tuyệt thế thần nữ, vậy thì trong các tảng đá còn lại sẽ chứa thứ gì đây, trong tiên phần phải chăng cũng có thứ gì đó khó tin tồn tại. Tất cả mọi người đều rất kích động, muốn chứng kiến kỳ tích xuất hiện, trong thạch viên hiện giờ đã trở thành một mảnh sôi trào náo nhiệt, ngay cả đại năng cũng bị xem nhẹ. Giang giác, Nam Cung Kỳ cầm chiếc đao bạc trong tay, động tác rất thành thạo, như một con rồng đang bay múa, mùi đao lóe ra, cắt lên liệt dương thạch. Nhân vật cấp tông sư ra tay không giống người thường chút nào, thanh đao trong tay dường như có linh tính, sinh ra mỹ cảm, như là một loại nghệ thuật đang thăng hoa, kỳ năng gần tiếp cận tới đạo rồi. Keng, tiếng đao như rồng ngâm, đã trở về trong vỏ, chỉ trong thời gian một hơi thở, hắn đã hoàn thành động tác cắt đá, sau đó lui ra vài bước, nhẹ nhàng thổi một hơi. Liệt dương thạch liền như bỗng tuyết bay tán loạn, bụi đá bay xuống đất, theo sau đó là một mặt trời nhỏ hiện ra, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, chiếu sáng khắp thạch viên, tất cả mọi người đều khó có thể nhìn thẳng vào nó. Đây là một khối thần nguyên to bằng đầu người, tảng đá đầu tiên lại cắt ra được vật phẩm kinh hãi thế tục này, khiến người ta khiếp sợ, công phu đao pháp của hắn cũng được hoàn thành trong một hơi thở, không thương tổn chút nào đến khối thần nguyên này. Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều biến thành một vùng náo động. Không ai còn có thể bình tĩnh được nữa. Người cửa thạch phường Diêu Quang cảm thấy nhói đau, đau lòng, đau phổi, đau tim, toàn thân cho nào cũng nhói đau. Không ai cảm thấy đau khổ hơn bọn họ, khối đá đầu tiên thì Nam Cung Kỳ đã thu lại vốn rồi, giá trị của nó còn vượt qua cả 50 vạn cân nguyên. Không thể ngờ được, nguyên thuật tông sư thật khiến cho người ta phải kính sợ. Ta cũng không muốn tu luyện nữa, đi bái nguyên thuật tông sư làm thầy, tuyệt nghệ này cũng đủ để kiêu ngạo khắp thiên hạ rồi. Không ai nhìn thấy mà không thèm muốn, một khối thần nguyên kinh thế được cắt ra, giá trị của nó còn lớn hơn tất cả tài sản của một môn phái nhỏ. Tiểu Hữu, tới lượt ngươi rồi. Nam Cung Kỳ mỉm cười. Diệp Phàm xuất đao cũng không thành thạo như hắn, nhưng lại rất có mỹ cảm, vô cùng nhẹ nhàng phiêu giật, giống như đang gảy một khúc nhạc tiên, suy diễn ra quy luật của đại đạo. Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động, thanh đao trong tay thiếu chút nữa là bổ đôi phong động thạch, vừa rồi có long khí tập kích hắn, đi dọc theo địa mạch mà đến. Thiếu chút nữa là dẫn nổ phong động thạch, khiến hắn bị thương. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bọn Nam Cung Kỳ, chỉ thấy bọn chúng vẫn đang mỉm cười, không tỏ vẻ gì cả. Diệp Phàm thầm cười lạnh, tiếp tục cắt đá, nhưng lại tiếp tục có mấy đạo long khí từ dưới đất lao lên, khí thế lôi đỉnh vạn quân, hoàn toàn muốn đưa người vào chỗ chết. Các vị tiền bối cũng thật là đề cao ta a. Hắn hạ đao xuống, đột nhiên cắm vào phong động thạch, đánh vào trong địa mạch, một đạo long khí to lớn hóa hình lao ra, nhằm về phía viên thần nguyên đối diện kia. Mấy người Nam Cung Kỳ hết hồn, không ngờ hắn dám manh động như vậy, nếu mà viên thần nguyên to bằng đầu người này phát nổ thì không chỉ bọn họ, mà ngay cả tất cả mọi người ở đấy đều bị thương hơn phân nửa. Giá trị của nó so được với 50 vạn cân nguyên tinh thuần, thần lực ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi, đủ để biến thạch phường Diêu Quang thành đất bằng, khiến cho phần lớn tu sĩ ở đây hình thần câu diệt. Bốn người này đồng thời ra tay, cắt đứt đạo linh khí hình rồng này, bảo vệ khối thần nguyên kia. Tiểu bối, ngươi muốn công khai hại chết mọi người hay sao? Nam Cung Kỳ quát nhẹ, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng luôn quang minh lỗi lạc, đây chỉ là bị động phản kích mà thôi. Mặc dù ngài đã lớn tuổi, nhưng lại quá mức âm hiểm bỉ ổi, nhiều lần muốn lấy tính mạng ta, vậy mà còn có mặt mũi chất vấn ta sao? Diệp Phàm không chút lưu tình nào, ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này. Nguyên thuật quyết đấu là liên quan đến sống chết, đây là quy củ từ xưa tới nay, làm gì có cái gì gọi là âm hiểm hay quang minh chính đại, khả năng không bằng người thì chỉ có chết mà thôi. Nam Cung Kỳ cười lạnh nói, vậy thì các người đừng có mà trách ta làm công khai trắng trợn gì đó. Diệp Phàm cười khẩy nói, đinh, đúng lúc này, hắn thu đao lại, bụi đá như những bỗng hoa bay múa, rơi xuống lả tả, bắn ra bốn phía, từng đạo thần mang bắn ra, tranh nhau phát sáng. Chương 398, cắt ra một hạt giống kỳ lân hạ. Hắn mở phong động thạch ra, lộ ra một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay, cực kỳ đẹp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hô. Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều nghẹn họng, nhìn chân chối, hô lên. Cổ trùng thần nguyên, đúng vậy, là linh dược hiếm có cổ trùng thần nguyên. Bên trong khối thần nguyên lớn bằng nắm tay này có khoảng hơn 40 con trùng nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay cái, nhưng đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, nở rộ ánh sáng thần thánh. Đây là loại cổ trùng chuyên ăn nguyên, có thể phun ra nguyên tinh thuần, là dược liệu tuyệt phẩm để luyện chế các loại cổ đan dược. Cái gọi là cổ đan dược là những loại đan dược có công hiệu kỳ lạ, nhưng lại không thể thu thập được tất cả các loại dược liệu, rất nhiều loại linh vật cần thiết đã sớm biến mất khỏi thế gian. Trời à, chúng nó chuyên ăn thần nguyên, chính là cổ trùng vương, không thể xác định chính xác giá trị của chúng được. Loại cổ trùng ăn thần nguyên sẽ trở thành trùng vương, gần như có thể thay thế hầu hết dược liệu trong các loại đan phương cổ, là một loại linh vật quý hiếm nhất để luyện thần dược. Cách đó không xa, thần Tàm đang ra sức giãy giụa, muốn lao tới đây, Cơ Tử Nguyệt bắt lấy cái đuôi nhỏ hình rồng của nó, không cho nó đi, còn Tiểu Ni Cô thì lại nhẹ nhàng trấn an nó. Bé ngoan, đừng có lộn xộn, đó không phải là đồ của chúng ta đâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại, họ không dám thả thần Tàm ra, thứ đồ giá trị mấy chục vạn cân nguyên tinh thuần này mà bị tiểu tinh linh màu vàng một ngụm nuốt luôn thì bọn họ cũng không bồi thường nổi. Tiểu tinh linh màu vàng này vô cùng ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào, không nói gì, chỉ vào thần nguyên của Diệp Phàm, lại chỉ vào chính nó, hướng về phía Tiểu Ni Cô và Tiểu Nguyệt Lượng này lên án, nó vẫn nhớ mãi không quên việc Diệp Phàm từng đoạt thần nguyên của nó. Khối thần nguyên này tuy chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại có mấy chục con cổ trùng vương, giá trị lên tới 60 vạn cân nguyên tinh thuần. Một tên thái thượng trưởng lão thánh địa nói, oanh, cả trong lẫn ngoài thạch viên lại một lần nữa sôi trào. Thật sự là cắt ra được kỳ chân có giá trên trời, lúc này mới chỉ là khối vật liệu đá đầu tiên của hai bên mà thôi. Vốn rất nhiều người tới xem cũng không coi trọng Diệp Phàm lắm, dù sao thì huyết tế thai rất có thể sẽ cắt ra một nữ thần, gần như tất cả bọn họ đều cho rằng hắn phải thua không nghi ngờ gì cả. Nhưng hiện tại bọn họ lại thay đổi ý tưởng, tất cả đều do nguyên thuật của Diệp Phàm thực sự kinh người, chỉ khối đá đầu tiên thì đã áp chế được nhân vật cấp tông sư, nói không chừng trong tiên phần còn có tiên chân nào đó, có thể so với cổ thần nữ. Người của thạch phường Diêu Quang đều xanh mặt lại, kết quả này khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận được, hôm nay tổn thất thật là thảm trọng a. Sau một trận chiến này, hơn phân nửa là thạch viên chữ thiên này sẽ không còn sót lại một kiện kỳ chân nào cả, số còn lại rất có thể đều là phế thạch. Khối cổ trùng thần nguyên này có giá trị quá lớn, có thể dựa theo cổ đan phương để luyện chế ra tục mệnh đan. Một đám lão già mất nét thèm đến đỏ mắt, gần như sắp thò tay ra bắt lấy rồi. Trong số họ có rất nhiều người gần như sắp hết thọ nguyên. Loại linh vật này là thứ mà bọn họ khát vọng nhất. Các vị tiền bối đừng nóng vội, sau khi đổ thạch đại chiến kết thúc, lại tính đến cổ trùng thần nguyên cũng không muộn. Diệp Phàm cười nói cũng đúng, hiện tại không phải là thời điểm tranh đoạt. Chúng ta đừng làm tổn thương đến hòa khí, khi nguyên thuật đại chiến kết thúc sẽ bàn lại sau. Một đám lão già không còn nhiều thọ nguyên bắt đầu bình tĩnh lại. Các thánh tử và thánh nữ cùng chấn động, nguyên thuật đại sư còn có giá hơn cả bọn họ. Ngay cả các nhân vật cường thế lớp tiền bối thì cũng đều phải nhờ cậy vào người này. Cổ Phong tiểu đệ, người còn trẻ như vậy mà đã có thể so với nhân vật cấp tông sư, tương lai nhất định sẽ trở thành nguyên thiên sư. An Diệu Y âm thầm truyền âm đến, Diệp Phàm không biết nàng có từng khen người của nguyên thuật thế gia như vậy lần nào chưa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, bỗng nhiên khi xoay người, vẻ mặt hắn lập tức ngưng lại. Vài vị thánh nữ đang ở ngay gần đó, hắn lại thấy được một số bí mật, khẳng định là trên hai mỹ nữ tuyệt sắc lại lồ lộ trong mắt hắn. Mấy vị thánh nữ đang ở trước mặt, một mảnh trắng nõn khiến hắn không kịp nhìn kỹ, để giữ lễ nghi, hắn không thể lập tức xoay người đi chỗ khác được. Các thánh tử và thánh nữ đều mỉm cười với hắn, thể hiện ra thiện ý của họ, bởi vì bọn họ cảm giác được, thiếu niên này rất có thể sẽ trở thành một nguyên thiên sư. Kỳ nhân thế này thì các thánh địa đều phải dùng lễ mà đối đãi, sau này rất nhiều việc cần phải nhờ đến hắn. Các thánh tử mỉm cười thì Diệp Phàm còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với các thánh nữ thì hắn lại tim đập nhanh, bất kỳ nam nhân bình thường nào thì cũng không có khả năng bình tĩnh khi nhìn thấy các thân hình tuyệt mỹ này. Hắn không ngờ lại phát hiện ra Giao Trì thánh nữ rất đặc biệt, lần này hắn lại không thể nhìn xuyên qua nàng. Tấm váy lụa trên người nàng rất mông lung mờ ảo, hiển nhiên là một loại thần vật. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai hắn. Hắn rất nhạy cảm nhận ra đó là của Giao Trì thánh nữ, nàng dường như rất bất mãn, có lẽ đang nghĩ đến chuyện ba ngày trước. Diệp Phàm xoay người, một lần nữa đối mặt với đám người Nam Cung Kỳ, không hề quay đầu lại nữa. Cổ trùng thần nguyên quý giá thì sao nào, cho dù ngươi có cắt ra được thì cũng không thể thắng được đâu. Một tên hậu bối trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ cười lạnh. Đúng thế, đây là may áo cho người, đúng lúc chúng ta có thể dùng để luyện một lò đan dược để tăng lên tu vi. Một tên đệ tử trẻ tuổi khác cười to, chờ tới lúc thắng được chúng ta thì các ngươi hãy bội mừng đi. Lý Hắc Thủy cười khẩy, nhưng trong lòng hắn cũng rất chán nản, trong huyết tế thai có tuyệt đại thần nữ, khiến cho hắn tới tận giờ vẫn còn có chút khó tin. Nói nhảm nhiều để làm gì, chúng ta tiếp tục cắt đá thôi. Diệp Phàm nói, đúng, cắt đá nhanh lên, phân ra thắng bại đi. Chúng ta muốn xem trong tiên phần có cái gì. Tất cả những người vây quanh đều hô to, bọn họ đều chờ đợi tiên chân xuất hiện. Nam Cung Kỳ lại biểu diễn đao thuật đẹp mắt của hắn, thanh đao màu bạc như rồng bay phượng múa, chỉ trong vài hơi thở đã mở tảng đá thứ hai to bằng một căn phòng ra. Hắn phất tay áo một cái, bụi đá bay đầy trời, lộ ra một khối thần nguyên lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt. Nó còn lớn hơn đầu người một chút, bên trong lại ẩn chứa một cái đầu, thần nguyên khó khăn lắm mới bọc nó lại được. Trời à, một cái đầu người, rất giống nhân loại, nhất định là vương tộc thái cổ. Nhiều người thất thanh kêu lên, hoàn toàn biến sắc. Vẫn có lời đồn rằng bên trong thần nguyên có chứa thi thể, nhưng ngoại trừ Diệp Phàm nhìn thấy tại Tử Sơn và Vạn Long Sào thì trên đời này không có mấy ai tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là vô cùng khiếp sợ. Đầu của vương tộc thái cổ có giá trị rất lớn, khó có thể đánh giá được. Có một thái thượng trưởng lão của thánh địa kinh hô, ngay cả đại năng của Cơ Gia đang khắc đạo văn, đại cường đạo thứ ba Từ Thiên Hùng. Đại hạ hoàng thúc, ba vị nhân vật cấp thánh chủ này đều bị kinh động, ngừng tay nhanh chóng đi tới gần. Chính xác là đầu của vương tộc thái cổ. Cái đầu này là của một nam tử trung niên, mái tóc dài màu tím vô cùng rậm rạp, làn da có màu cổ đồng, khuôn mặt như được khắc mà thành, đôi mắt nhắm nghiền. Cái cổ bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt, vô cùng bằng phẳng, tuyệt đối không phải là chết bệnh. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với việc nghiên cứu chủng tộc thái cổ cùng với những nhược điểm của bọn họ. Rất hiếm thấy, từ xưa tới nay cũng không thấy qua vài cỗ thi thể của vương tộc, thực sự là rất khó có được. Nhân vật cấp thánh chủ đã đánh giá như vậy, khiến cho những người khác đều chấn động. Rất hiển nhiên cái đầu người này vô cùng quý báu. Giang giác, đúng lúc này, Diệp Phàm mở ra khối kỳ thạch thứ hai là ma thai. Nghe đồn khối ma thai có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bên trong ẩn chứa thánh linh, nhưng sau khi một vị nguyên thuật tông sư từ chối mở nó ra thì đã bị tuột xúc không phanh, giá cả giảm xuống mấy lần. Hiện giờ nó có giá 12 vạn cân nguyên, nếu không có người động đến thì rất có thể còn giảm giá nữa, hiện tại rốt cuộc nó cũng được mở ra. Diệp Phàm nhẹ nhàng chấn một cái, bụi đá bay xuống. Ánh sáng màu tím nở rộ, xông lên tận trời, linh khí kinh người bắn ra bốn phía, ngay cả Xích Long lão đạo cũng bị kinh động, lập tức đi tới gần. Hắn tiến một bước thì một đám lão già đang định lao tới liền lập tức ngừng lại, ngay cả ba vị nhân vật cấp thánh chủ cũng đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định đối với hắn. Bọn họ cứ như e ngại một con hồng hoang hung thú vậy, lo ngại Xích Long lão đạo đột nhiên lao tới giết, có thể thấy rõ uy thế khủng bố của lão đạo lớn tới mức nào. Đây là một khối thần nguyên to bằng miệng bát, vốn hẳn là có màu vàng. Nhưng bên trong lại chứa kỳ chân, nên nó bị nhuộm thành một mảnh màu tím rực rỡ. Nó nhẹ nhẹ tỏa ra làn sương màu tím, linh khí bốc lên tận trời, có một cỗ khí thức thần thánh phát ra, dường như có thể tinh lọc thể xác và tinh thần người ta, gột rửa linh hồn và thân thể. Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, tất cả đều kinh sợ, hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên này, muốn biết bên trong đó là thứ gì. Có dao động sinh mệnh rất cường đại, đúng vậy, là một cỗ khí thức thần thánh không gì sánh nổi. rốt cuộc bên trong đó là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là sinh vật nào còn sống sao? Mọi người đều rất nóng lòng nhưng lại khó có thể nhìn thấy được bên trong, nó phát ra ánh sáng màu tím, bắn lên tận trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh. Đây là một con kỳ lân, Đại Hạ Hoàng Thúc vẻ mặt khiếp sợ, hắn thấy được một sinh vật còn sống bên trong thần nguyên. Đại năng của Cơ gia cũng nghẹn họng, nhìn chân chối, nói. Đúng vậy, là một con kỳ lân màu tím. Xích Long lão đạo kích động một cách lạ thường, lao tới bên cạnh Diệp Phàm, dán mắt nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên to bằng miệng bát này. Lúc này ánh sáng trên thần nguyên đã thu liếm lại, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí và tinh hoa nhật nguyệt. Rốt cuộc những người khác cũng thấy được sinh mệnh thể bên trong này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời à, thật sự là một con kỳ lân, thật là nghịch thiên, sao lại có sinh vật này được, đây chính là thứ cùng cấp với cả chân long và tiên nhân a. Nhưng mà nó cũng quá bé đi, còn không lớn bằng nắm tay của trẻ con. Bên trong thạch viên phát ra tiếng ồn ào rung trời, không ai còn giữ được bình tĩnh nữa. Từ xưa tới nay, không ai có thể nói chắc chắn về tiên và tiên linh, rất nhiều người đoán rằng không có chân long tồn tại, chỉ có giao long gần giống nó mà thôi, mà kỳ lân thì cũng được suy đoán như vậy. Thật sự là quá nhỏ, chẳng lẽ là một con kỳ lân còn nhỏ do trời đất sinh ra trước cả thời kỳ thái cổ sao? Khí tức thần thánh lại càng nồng đậm hơn, khiến cho tất cả mọi người bên trong thạch viên dường như là được gột rửa, được thanh tẩy cả thể xác lẫn linh hồn. Đây không phải là một con kỳ lân, mà là một hạt giống. Xích Long lão đạo đột nhiên nói, nhưng hắn cũng không có vẻ gì thất vọng, ngược lại càng có vẻ kích động hơn. Chương 399, Thánh vật tỏa hóa. Một hạt giống, ngón tay của Diệp Phàm đều biến thành màu tím trong suốt, nhẹ nhàng nâng lên hạt giống thần tinh màu tím lớn bằng miệng chén, hắn như được một lực lượng thần thánh thanh tẩy, cả người đều phủ thêm tầng sương mờ màu tím. Xích Long lão đạo phi thường kích động, trong đôi mắt quang mang màu đỏ chớp động, nhìn chằm chằm khối chân tinh kinh thế này. Hắn nói rất nhỏ, chỉ dẫn tới chú ý của một vài người. Thạch viên hiệu chữ thiên, tiếng người ồn ào, huyên náo run trời, mọi người khó kìm lòng nổi, đều nhìn thấy quá thần dị, không ngờ là một con kỳ lân màu tím. Tử kỳ lân ẩn chứa trong thần tinh tuy rằng rất nhỏ, không bằng nắm tay trẻ con, nhưng có được sinh mệnh lực không gì so sánh nổi, nó đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Linh khí vô cùng vô tận bị dẫn động đến, mỗi lần nó phun nạp, đều như một lần sóng thủy triều cuồn cuộn mênh mông, làm cho mọi người ở đây như được thanh tẩy, toàn thân thư thái. Hết thảy vô cùng thần diệu, mọi người đều biết rằng, đây là tiên chân quán thế, có được giá trị khó thể đo lường. Tử kỳ lân, trong thiên địa không ngờ thật sự có sinh linh sánh ngang với tiên, thật như cảnh trong mơ, điều này rất khó tin. Nó là tiên linh của thiên địa giao thái dựng dục sinh ra, khởi nguồn từ thái cổ, thậm chí là niên đại minh cổ, hôm nay mới xuất thế. Mọi người đều bị kích động, không ai có thể giữ được bình tĩnh, nếu không phải Xích Long đạo nhân đứng ở nơi đó, chỉ sợ đã xảy ra một hồi đại chiến đổ máu rồi. Dù vậy, một đám lão nhân gần đất xa trời cũng đều giống như ăn vào thần dược, long tinh hổ mãnh chen vào tận nơi, ánh mắt đều đỏ bừng, bao gồm thái thượng trưởng lão của các thánh địa. Về phần chư thánh tử cùng các thánh nữ, cường đại như bọn họ cũng không có khả năng so với thái thượng trưởng lão nhà mình cùng với đại yêu uy trấn một phương kia, tất cả đều áo quần xốc xếch. Trẻ tuổi một thế hệ thiếu chút nữa đều bị chen lấn bật ra ngoài, làm cho mấy vị thánh nữ đều cau mày, tiểu nguyệt trong sáng của Cơ gia cùng tiểu ni cô đại hạ lại kêu to oái oái, kháng nghị với lớp nhân vật người già. Thực thương đau đây là miêu tả người của Diêu Quang chân thật nhất. Tử kỳ lân nghịch thiên xuất thế, người thủ hộ thạch viên kích động như bị cắt cổ. Kỳ thạch ma thai được đặt trong thạch viên cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, vẫn bị cho là khối đá bán phế phẩm tạm xử lý, kết quả lại xuất ra một kiện tiên chân kinh thế như vậy. Lão hủ đại biểu vạn kiếp giáo, muốn mua đứt kỳ chân này, vạn kiếp giáo giỏi lắm sao? Lão phu đại biểu âm dương giáo thành tâm mua tiên chân này. Các ngươi mua được cao giá sao, tử kỳ lân giá trị bao nhiêu các ngươi biết không? Lập tức liền có một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa khẽ cười chế giễu. Chúng ta không mua nổi, người mua được sao? Nhân vật cấp lão bất tử của các đại giáo cũng không ý kỵ thái thượng trưởng lão của các thánh địa, đối chọi gay gắt không khoan nhượng. Một đám lão nhân gần đất xa trời quá xung động đều như có ý ra tay chiến một hồi. Tất cả đều vô cùng kích động, không còn một chút dáng vẻ già nua lụ khụ, thậm chí biểu hiện còn cường tráng hơn các thánh tử trẻ tuổi tại đây. Tiểu Nguyệt trong sáng của Cơ gia cùng tiểu ni cô áo trắng ôm thần tàm không an phận, lại lần lượt kêu oai oái, kháng nghị lớp nhân vật người già dẫm lên chân bó của hai người. Được rồi, các ngươi không cần tranh cãi nữa. Vị đại năng Cơ gia lên tiếng, thanh âm không cao, nhưng kết quả làm cho mọi người bình tĩnh lại. Lão nhân cao lớn khôi vĩ, tóc bạc trắng như tuyết, làn da như dương chi bạch ngọc, là nhân vật đáng mặt cấp thánh chủ, không ai dám xem lời nói của lão như gió thoảng bên tai. Xích Long lão đạo lại hừ lạnh một tiếng, nói, có cái gì mà phải tranh giành. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn quét qua mọi người ở đây, nơi ánh mắt đi qua mọi người đều như đông cứng lại, không có người nào dám mở miệng phản bác. Nhân vật siêu cấp khủng bố như vậy, dám ngông nghênh đánh giết thánh chủ Diêu Quang, mà còn dám ngộ lại trong thần thành, đủ để nói lên hết thảy. Mặc dù là đại năng cơ gia, đại cường đạo thứ ba từ Thiên Hùng, đại hạ hoàng thúc của Trung Châu đều kính nhi viễn chi, ngăn ra một đoạn khoảng cách an toàn đối với hắn. Hạt giống này, đại hạ ta muốn góp phần tranh giành. Đại hạ hoàng thúc của Trung Châu tiến lên một bước nói, mặc dù kiêng kỵ Xích Long đạo nhân, nhưng đối mặt với kiện thần vật này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nó dị thường quý báu, đáng giá để tranh giành, cho dù sẽ có phát sinh nguy hiểm, cũng phải liều đọ sức một phen. Cơ gia ta cũng nguyện ra giá trên trời mua nó. Vị đại năng cơ gia kiên quyết nói ra, chỉ có Từ Thiên Hùng không nói gì, tuy rằng hắn dám khiêu chiến cùng các thánh địa, nhưng giờ phút này lại không thể đánh giết nhau, luận thủ đoạn hắn kiêng kỵ Xích Long đạo nhân, luận tài lực không có biện pháp so sánh với hai người kia. Những người khác thì càng không cần phải nói, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tiên kỳ lân màu tím này dù đáng quý cách mấy đi nữa cũng không tới phiên bọn họ ra tay. Như thế nào chỉ là một hạt giống? Rất nhiều người khó hiểu, trố mắt đứng nhìn, vì sao là hạt giống nhỉ? Không phải tiểu thú kỳ lân sao? Tiểu ni cô áo trắng cuối cùng tiến tới gần bên đại hạ hoàng thúc, không ai còn dám chen lấn, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ lân cũng giống như tiên, có tồn tại hay không không ai biết, dù có cũng không dáng xuống phàm trần, chúng ta không thấy được. Đại hạ hoàng thúc thực cưng chiều tiểu ni cô áo trắng, nhẹ giọng giải thích. Tổ ra ra, nó rốt cuộc là cái gì? Cơ tử Nguyệt làm núng, lắc lắc cánh tay vị đại năng cơ ra, hoàn toàn không e sợ lão nhân. Đây là hạt giống của một gốc cây thần dược, là thánh vật quý báu nhất trên thế gian. Vị đại năng cơ gia đáp, hạt giống của kỳ lân thần dược thái cổ. Diệp Phàm ở Vạn Long Sào đã tận mắt thấy chân long thần dược, tự nhiên có thể suy đoán ra kỳ lân thần dược là hình dáng gì. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới lại như thế, một hạt giống sao lại có hình dạng con kỳ lân, mà lại có dao động sinh mệnh cường đại như vậy. Ở trong tay Diệp Phàm, con tiểu kỳ lân trong thần tinh màu tím kia trông rất sống động, tuy nhỏ nhưng đầy đủ bộ phận. Toàn thân phủ long lân, giống như đang bước chân đạp trên sóng nước. Nó có đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, ngoài ra trên lưng có hình vẽ, giống như một loại thần văn thiên đạo, cực kỳ huyền ảo. Truyền thuyết là có thật, có nhân vật lớp người già thì thào tự nói. Thần dược, cực kỳ rất hiếm thấy, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng tìm không ra vài cây, có thể giúp cho cao thủ cái thế thọ nguyên khô cạn đạt được cơ hội tân sinh. Thì càng không cần phải nói hiệu quả trị liệu đối với tu sĩ cùng bậc khác, bởi vậy nó được tôn là thánh vật quý báu nhất trong thiên địa. Gần như mỗi một cây thần dược đều là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được cây thứ hai giống nhau, bởi vậy cũng có thể nhìn ra sự quý báu và thần thánh của nó. Mỗi một cây thần dược đều gần như là duy nhất không thể sinh sôi nảy nở, nếu như bị hủy đi, như vậy cũng có nghĩa là xóa tên vĩnh viễn trong thiên địa, cũng từ đó được xưng là thần phẩm vô thượng. Mà cũng chính vì nguyên nhân đó, mà thời nay không thấy tung tích của nó, thần dược đã hoàn toàn tuyệt tích. Không thể sinh sôi nảy nở, vì sao còn có một hạt giống như vậy? Có người nghi hoặc, nhẹ giọng nói thầm, là thần dược độc nhất tự mình tọa hóa mà thành. Có lão nhân giải thích, thần dược thái cổ vô song, đều có thể thông linh, khi lâm vào thời điểm sắp hủy diệt, chúng nó có thể chạy trốn, có thể bay trên trời độn dưới đất. Mà càng thần kỳ là chúng nó tới kỳ cũng sẽ tọa hóa sống lại, tự thân sẽ áp xúc, hóa thành một hạt giống, xé hư không mà đi. Lựa chọn tiên thổ thích hợp hơn để sinh trưởng. Đây là một gốc cây thần dược thái cổ tọa hóa mà thành hạt giống ư? Người tại đây đều nghẹn lời, cả trong lẫn ngoài thạch viên đều rơi vào cảnh tĩnh lặng đến châm rơi có thể nghe, mọi người phi thường kinh ngạc. Thần dược còn có tên khác là bất tử dược, có hiệu lực nghịch thiên làm sống lại xương cốt da thịt người ta, mà chúng nó tự mình cũng gần như bất tử. Cũng chính vì thế, mọi người đều hiểu được nó quý báu biết nhường nào. Đối với các thánh địa mà nói, nó tuyệt đối là thánh vật vô giá. Hạt giống này có dao động sinh mệnh cường đại không gì so sánh nổi, chứng minh nó sinh cơ bừng bừng. Tuyệt đối có thể trồng sống được, các thánh địa kế thừa mười mấy vạn năm cũng không bị hủy diệt, bồi dưỡng một gốc cây thần dược, tuyệt đối có thể chờ được, cho dù mấy ngàn năm thành thục một lần, vậy cũng đủ rồi. Mỗi mấy ngàn năm ngắt lấy một lần thần dược, cứ vài lần tích góp từng tí một như vậy, là hy vọng có người tài không ngừng nối tiếp đi lên con đường của đại đế, nói không chừng có thể xuất ra thêm một đại đế. Cứ nghĩ tới kết quả này, người của các thánh địa có thể không đỏ mắt sao? Đây là thánh vật vô thượng. Diệp Phàm từng cắt ra thần dược thái cổ hình người không trọn vẹn, mặc dù có rễ cây, nhưng nếu không tưới bằng thần tuyền, căn bản không thể sống lại được. Không nói nó bị tàn khuyết, dù là hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không thể sống, cũng không thể so sánh với hạt giống kỳ lân có sinh mệnh này. Hiện tại không cần ai nói, mọi người cũng đều biết, hạt giống này quý báu hơn xa so với cái đầu của Vương Thái Cổ, nhất là đối với các thánh địa mà nói, là tiên chân đáng giá để xé rách ra mặt tranh đoạt. Hơn nữa, chỉ riêng bản thân hạt giống mà nói, cũng là báu vật giữ mạng, bởi vì nó là thần dược tọa hóa mà thành, giữ lại có tinh hoa vật chất bất tử vô tận. Ánh mắt mọi người đều đỏ bừng, may mà có Xích Long đạo nhân đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, bằng không tánh mạng của hắn cũng khó giữ. Kẻ nào trả giá cao thì được, là công bằng nhất. Vị đại năng Cơ Gia lại lên tiếng, người của các thánh địa phụ họa theo, lúc này bọn họ không có cao thủ đi theo, chỉ có thể dùng tài lực tranh giành, bằng không chỉ một từ thiên hùng đã đủ để đổ sát mọi người rồi. Xích Long lão đạo lên tiếng nói, ta biết ý của các ngươi, muốn loại trừ ta ra ngoài hay sao? Hắn nói thật bình tĩnh, nhưng khiến người ta hết hồn, tiếp tục nói. Đại đế cổ không phải là thần dược đắp ra, nếu tự mình ngộ không ra, thì cho dù hắn có cơ hội chuyển sang kiếp khác 9 lần cũng uổng công. Hạt giống thần dược có hình như kỳ lân, mà lưng có đạo văn, giống như thiên đồ, cực kỳ huyền ảo, thần kỳ khó hiểu. Giờ phút này, nó không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dường như đang sống lại, phun ra nuốt vào tinh khí, như sóng biển phập phồng, làm cho tất cả mọi người bên trong thạch viên đều đắm chìm trong khí tức thần thánh. Diệp Phàm cầm hạt giống kỳ lân trong tay, cả vật thể đều trở thành màu tím trong suốt, giống như ngọc, hắn thật sự không muốn bắn đi, thực hy vọng có thể lưu lại cho mình. Chúng ta trước không cần tranh giành, tốt hơn là mau mau hoàn thành trận văn đi, vạn nhất trong huyết tế thai nhảy ra đây một thần nữ, chính là đại họa tới. Vị đại năng Cơ Gia đề nghị, lão muốn khắc xong tốt trận văn, để ngừa vạn nhất, về phần hạt giống kỳ lân thần dược, có thể đợi sau khi kết thúc đánh cược hãy tiếp tục bàn luận. Tiểu Diệp Tử, chúng ta không giữ được hạt giống này. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, không ngừng kêu khổ cùng líu lưỡi.